Chương 701, lại về Thục Sơn. Diệp Phàm trở lại Cửu Ba Đảo bên trong, lo lắng Minh Tĩnh đi tới, tìm tới hắn nói ra, nghe nói Ngũ Châu Sơn chi loạn bắt đầu. Chúng ta lúc đầu có vé tàu tiến về Ngũ Châu Sơn, hiện tại nghe nói canh giữ ở Ngũ Châu Sơn chi môn những thủ vệ kia, toàn bộ bị giết, 10 cái tiên thiên cảnh giới ngưng huyết sơ kỳ đều bị giết, trung thổ ngũ đại gia tộc tạo thành 100 người ngưng huyết sơ kỳ cao thủ làm quân tiên phong đã giết tới. Ân, ta lần này nghe nói, bất quá chúng ta muốn đi Ngũ Châu Sơn cũng không phải không có cơ hội, gần đây bên trong là sẽ không thu đến vé tàu. Đoán chừng cũng sẽ không có tàu thuyền đi ra, nếu như cửa vào bị trung thổ ngũ đại gia tộc bảo thủ, chúng ta muốn đi vào sẽ rất khó, bọn họ đoán chừng cũng sẽ giết chúng ta, nhưng ta tìm các ngươi là giúp ta luyện hóa phi hành pháp bảo. Hiện tại Diệp Phàm cưới Minh Tĩnh muội muội Trần Y Dì Y Dì, tự nhiên đều là người một nhà, cho nên phi hành pháp bảo sự tình hắn đương nhiên muốn nói ra tới. Cái gì phẩm cấp pháp bảo? Ngươi thực sự đến phi hành pháp bảo? Minh Tĩnh hai con ngươi kinh ngạc, đợi đến Diệp Phàm thật xuất ra phi hành pháp bảo đi ra, nhìn một chút nàng hoảng sợ nói, ta không nhìn lầm đi, cực phẩm bảo khí a, cái này pháp bảo có thể vượt qua Ngũ Châu Sơn. Ân, có điều trung thổ ngũ đại gia tộc quá huyết tính, 100 cái ngưng huyết sơ kỳ, bọn họ đây là nghỉ ngơi dưỡng sức bao lâu, Ngũ Châu Sơn ta đoán chừng cũng không dưới tại 100 vị cao thủ đi. Diệp Phàm đối dạng này gia tộc thật phục, đây mới là thực như tách ra à, dưới mắt bọn họ còn là mình luyện hóa phi hành pháp bảo rồi nói sau. Ẹ đố buổi tối tới đến Diệp Phàm nơi này, sự tình đều an bài tốt, lần này là trợ giúp Diệp Phàm luyện hóa phi hành pháp bảo, chí ít cần 1 tháng thời gian. Một quyền thanh, Minh Tĩnh, Ẹ đố còn có Diệp Phàm ở bên trong, 4 người tạo thành luyện khí tầng 5 tu vi. Bắt đầu bang Diệp Phàm luyện hóa. Cực phẩm bảo khí 1 tháng luyện hóa đều rất khó, 4 người hợp lực tốc độ miễn cưỡng là trong vòng 1 tháng có thể luyện hóa. Tại 1 tháng này Ngũ Châu Sơn bên trong phát sinh rung động sự tình, trung thổ ngũ đại gia tộc tự đánh tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong phát sinh đếm lên chiến tranh, nhưng bởi vì Ngũ Châu Sơn những người kia coi trọng tầng nghỉ không đủ, đã bị đánh hạ một mảnh địa bàn lớn. Bên trong giống thần Long giáo tuyên bố trực tiếp đầu hàng, đưa về trung thổ môn hạ, còn có hắn to to nhỏ nhỏ môn phái đa số không phải là bị diệt cũng là đầu hàng, ngay cả từ hàng tịnh trai đều đầu hàng khuất phục trung thổ. Môn hạ, cao thủ như mây, trung thổ nhuận nhà đệ nhất thiên tài cao thủ nhuận thổ, thậm chí trực tiếp quanh sát đến Ngũ Châu Sơn trong môn, Tử Dương cung 10 vị trưởng lão liên thủ đều mới có thể chống lại hắn công kích. Niên kỷ không đến 30 tuổi, đã là mở bùi sơ kỳ cao thủ. Trong 1 tháng chiếm cứ Ngũ Châu Sơn 1/10 bản đồ, có thể nói là đem chọn cái Ngũ Châu Sơn đảo loạn long trời lỡ đất. Trong 1 tháng này theo Diệp Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm xuống tới, trước mặt phi hành pháp bảo đã hoàn toàn bị Diệp Phàm luyện hóa xuống tới, máu ở phía trên nhận chủ về sau, Diệp Phàm có lòng tin có thể khống chế cái này phi hành pháp bảo. Gian khổ các ngươi giúp ta luyện hóa, đều riêng phần mình trở về khôi phục chân khí đi. Diệp Phàm phân cho bọn hắn một ít linh thạch, 1 tháng này không biết Ngũ Châu Sơn bên trong lại phát sinh cái đại sự gì. Ẹ đồ còn có việc cần đi đầu trở về, cho nên Diệp Phàm không có giữ lại. Không có vì cái gì à, cũng là tùy tiện hỏi ngươi, hiện tại Ngũ Châu Sơn đại loạn, trung thổ ngũ đại gia tộc đã chiếm cứ 1/10 bản đồ. Trận này tình hình chiến đấu đoán chừng ngày sau sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngươi nếu là qua đem ngươi trở thành làm là ngũ đại sơn nhân, đến lúc đó chính ngươi thì phiền phức. Lạc Hữu Dung nói ra, ngươi nói chính là cái này, tạm thời còn sẽ không qua, có điều càng loạn càng tốt, ta còn thì ưa thích loạn một điểm. Diệp Phàm khỏe miệng hiện lên nụ cười đến, Lạc Hữu Dung tìm chính mình sẽ không nàng là dùng tiến vào Ngũ Châu đi. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào Ngũ Châu Sơn? Ta mới sẽ không đâu, nguy hiểm như vậy địa phương ta tại sao phải qua, chí ít không đến tiên tiên cảnh giới lời nói, qua nơi đó chính là đang tìm cái chết, ngươi có phải hay không đang tìm hiệu sinh thảo? Lạc Hữu Dung đột nhiên hỏi, ngươi đây đều biết, ta xác thực muốn có được hiệu sinh thảo đâu, chẳng lẽ lại ngươi có? Đây chính là luyện chế địa sinh đan linh thuốc, Diệp Phàm làm sao cũng muốn lấy được. Thủ hạ đám người này đột phá đến địa cấp cao thủ, Diệp Phàm có lẽ còn không dám mang đến, có điều mở rộng lãnh thổ cần bọn họ. Chỉ bằng vào Diệp Phàm tự mình một người lời nói, còn căn bản làm không được. Hiệu sống thảo tại Ngũ Châu Sơn bên trong, nếu như ngươi muốn lấy được hiệu sống thảo liền cần tiến Ngũ Châu Sơn. Lạc Hưu Dung nơi này tự nhiên muốn Diệp Phàm qua tìm, bọn họ Thiên Cơ Phủ cũng không dám tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong, mà lại bọn họ thuộc về Ngũ Châu Sơn Thương Hội, mà lại trung thổ ngũ đại gia tộc tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong, đều còn không có thanh tẩy Thương Hội, ngầm thừa nhận bọn họ địa vị. Ngũ Châu Sơn Thương Hội thế lực sau lưng liền Côn Lôn Sơn dạng này môn phái cũng không dám đắc tội. Trong tự nhiên thổ ngũ đại gia tộc không dám cùng Ngũ Châu Sơn Thương Hội khai chiến, bọn họ vốn là không can dự trận chiến tranh này. Tốt ta biết, còn có chuyện gì? Dù sao sớm tối đều nhập Ngũ Châu Sơn, cái này Lạc Hưu Dung nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn chính mình tìm tới hiệu sinh thảo sau luyện đan thành công phân cho nàng, không phải vậy làm sao sẽ tốt vụng như vậy nói với chính mình tin tức. Không có việc gì. Ta treo thuận chúc ngài tân hôn hạnh phúc, tuy nhiên đây là đến chậm. Lạc Hưu Dung bên kia cười hắc hắc, sau đó cúp điện thoại xuống tới. Diệp Phàm cười lạnh, xem ra chính mình thật đúng là muốn đi một chuyến Ngũ Châu Sơn, bất quá đi trước đó có phải hay không về trước một chuyến Thục Sơn đâu, sẽ không Đoạn Kiếm Nam cho là hắn mình tại bên ngoài bị người giết. Nếu như Thục Sơn kiếm phái bên trong có người bán Diệp Phàm lời nói, cái kia thật thì nguy hiểm. Hiện tại Diệp Phàm có hai thân phận, nếu như chính mình tiến vào Ngũ Châu Sơn còn có chút nguy hiểm, chẳng về trước Thục Sơn lại nói. Vừa vặn lúc này Lạc Hưu Dung điện báo, trong điện thoại nói ra, ngươi muốn đi Ngũ Châu Sơn sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Phàm không hiểu nàng ý tứ, cau mày nói ra. Trước khi đi Diệp Phàm trở lại Cửu Ba Đảo bên trong, đem chính mình khối kia thượng phẩm linh thạch lấy ra. Trực tiếp bố trí trận pháp bao trùm ở toàn bộ ẩn môn, đem trận pháp giao cho Minh Tĩnh còn có Tô Ngộng giao ba người trông giữ. Ngươi thật muốn qua Ngũ Châu Sơn đi lão công, có thể là Ngộng giao không muốn ngươi đi, bên ngoài bây giờ như vậy loạn, chúng ta vẫn là tại cái này qua chính mình thời gian tốt bao nhiêu à. Tô Ngộng giao cùng với Diệp Phàm thời gian lâu, bị Diệp Phàm ảnh hưởng thân thể lên khí chất, chí ít chính nàng cũng độc đứng lên. Mặc dù biết điều đó không có khả năng, nhưng vẫn là cần nói một chút. Lần này ta không sao, Ngũ Châu Sơn chi loạn, đoán chừng Thục Sơn kiếm phái cũng sẽ triệu ta trở về, đến lúc đó khẳng định không có việc gì, có trưởng môn tại lời nói, chí ít có thể lấy đến Ngũ Châu Sơn bên trong. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới, tự nhiên không thèm để ý. Tốt ta, vậy ta không ngăn cả ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tô Mộng Giao cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lúc đầu Diệp Phàm dự định đem một quyển thanh cũng cho mang lên, hiện tại xem ra không cần thiết, lần này chỉ có thể mang lên Minh Tĩnh, dù sao nàng là tu chân giả. Ủy khuất ngươi, tiến vào ta ngũ hành phòng bị bên trong, ta qua Thục Sơn đến lúc đó ngồi lên bọn họ phi hành pháp bảo chúng ta tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong an toàn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 702, Chinh Chiến Ngũ Châu Sơn. Diệp Phàm lại muốn về Thục Sơn, ngắn ngủi là gặp nhau về sau, cùng Tô Mộng Giao tạm biệt, cho nên ngũ hành trong nhẫn minh tính theo chính mình, từ Lỗ Sơn phi trường ngồi lên máy bay riêng tiến về Thục Xuyên Bất Thành Đô thành phố. Trên máy bay Mục San San gần nhất rất lợi hại nhàn nhã. Bởi vì Diệp Phàm đã lâu lắm không có đi máy bay, mà lại gần nhất được an bài cho Sở Nguyệt, không có việc gì lời nói họ muốn đi giải sầu thì đi máy bay. Mà lại Sở Nguyệt hiện tại cũng còn không có tu luyện, Tô Mộng giao hắn họ bế quan tu luyện, rất ít ngồi lên phi cơ. Về sau ngươi liền theo Lam Phỉ, hoặc là Sở Nguyệt họ, các ngươi đều là nữ nhân chủ đề tương đối nhiều, có khó khăn gì tìm phu nhân họ. Diệp Phàm đã cưới 5 cái lao bà, Mục San San cũng là biết, giống nàng loại này hạ đoan người chơi căn bản không hiểu, người ta cao đoan chơi cũng không giống nhau. A ta biết, ta sẽ cùng theo phu nhân họ, lão bản ngươi về sau nếu là lại có chuyện gì lời nói, cũng đều có thể gọi ta. Mục San San sắc mặt vẫn là hơi híp, cùng khác nữ hài tử một dạng, đều muốn gả Diệp Phàm dạng này nam nhân, cũng không là bởi vì cái gì hoa si mê gái, trai, bởi vì Diệp Phàm không có chút nào đẹp trai, chỉ là trên thân loại kia khí chất rất lợi hại hấp dẫn đến nàng, cảm thấy hắn rất lợi hại thần bí từ một cái bình thường dân quê, đến có được một cái hòn đảo còn thành lập một mảnh khu vực. Ân, có cơ hội nhất định sẽ, đi qua ta nghĩ một hồi, cái kia hai bộ tứ hợp viện đã tại ngươi danh nghĩa, vậy liền cho ngươi đi, chí ít ngươi về sau không dùng như thế gian khổ, ngươi có thể đem bên trong một bộ tứ hợp viện cho ngươi ca, lái máy bay cũng không phải cả một đời sự tình, có lẽ ta về sau qua chỗ khác về không được, các ngươi cũng có thể qua tốt nửa đời sau. Mục San San huynh muội hai cái Diệp Phàm cũng không biết muốn làm sao nói mới tốt, dù sao chỉ là một giới người bình thường, có lẽ về sau qua cái cuộc sống bình thường mà thôi, hai bộ tứ hợp viện 200 triệu mà thôi, hắn thật không quan tâm chút tiền ấy. Cái này không được a lão bản, ngươi tiện tay thì đưa ra 200 triệu đại lễ, ta thật. Nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm lắc đầu nói ra, về sau các ngươi cũng nên kết hôn. Ta nếu là không tại, hai cái này liền xem như các ngươi quả mừng. Như thế tới nói Mục San San cũng rất khó lại nói cái gì, nhưng Phàm là Diệp Phàm cho nàng, bất luận như thế nào đều muốn thu lại, điểm này nhìn thật không có cách nào cự tuyệt, huống hồ ngay tại chính mình tên dưới. Mục San San chính mình muốn hơi nhiều, hiện tại cái tuổi này còn có chút phiền não, chẳng lẽ lao bản thật đối nàng có ý tứ? Bằng không làm gì đưa chính mình 200 triệu, không đưa cho người khác, dạng này cũng không phải là không có hy vọng. Diệp Phàm đương nhiên không biết nàng đang suy nghĩ gì, mà là mình suy tư Ngũ Châu Sơn sự tình. Đến Thục Xuyên sau Diệp Phàm rời đi cái này, để Mục San San chính mình trở về, mà chính mình tiến về Nhạc Sơn lại đến Đạt Nga Mi Sơn. Dựa theo trước đó đường xuống núi tuyến, Diệp Phàm đi vào Nga Mi Kim Đỉnh chỗ. Nhẹ giọng hô, đệ tử Lý Ngưu, đoạn trước thời gian xuống núi, hiện muốn về Thục Sơn, xin trưởng lão mở ra cửa này, để cho ta đi vào đây là lệnh bài. Diệp Phàm nhìn về phía giữa không trung địa phương, trong tay thân phận lệnh bài phát ra một đạo tử quang, ở trước mặt mình thêm ra một đạo sơn môn, xuất hiện hai cái trưởng lão áo đen, thẩm tra đối chiếu Diệp Phàm thân phận lệnh bài, biểu lộ lãnh đạm nói ra, cho đi. Diệp Phàm chôn vào sơn môn bên trong, lại là thật tiến vào bên trong, dẫm tại giày đặc thổ địa bên trên. Giống như Côn Lôn Sơn, Thục Sơn kiếm phái cũng là chỗ sâu một vùng không gian bên trong, nếu không lời nói há sẽ như vậy khiến người ta tùy tiện bước vào. Diệp Phàm sau khi vào núi nhìn thấy toàn bộ Thục Sơn kiếm phái so với Di Vãng đến đều còn bận rộn hơn nhiều, đi vào chính mình bên trong ngọn núi kia, bàn tử tại tu luyện. Đống nhiên nhìn thấy Diệp Phàm trở về, hai con ngươi kinh hỉ từ dưới đất bò dậy, bắt lấy Diệp Phàm bả vai nói ra, Lý ca, ngươi rốt cục trở về, ngươi không biết Thục Sơn kiếm phái bên trong phát sinh đại sự. Thế nào, chẳng lẽ là Ngũ Châu Sơn sự tình, gần nhất là muốn đi Ngũ Châu Sơn, môn phái đệ tử điều động như thế nhiều lần đâu. Diệp Phàm nhìn thấy mỗi một phong đệ tử đô điều động, tựa hồ đang tập kết muốn đi trước Ngũ Châu Sơn bên trong, mà lại Diệp Phàm nhìn thấy không ít phi hành pháp bảo, thật chẳng lẽ có thể khống chế phi hành pháp bảo tiến về Ngũ Châu Sơn. Bàn tử đem một tháng qua chuyện phát sinh nói cho Diệp Phàm, Ngũ Châu Sơn đại loạn, Ngũ Châu Sơn bên trong Thục Sơn trưởng môn, đã mỗi một phong đệ tử đô muốn xuất động, lần này cần từ đệ tử áo tím tham chiến. Phong chủ sẽ xuất lĩnh mỗi một phong đệ tử lấy phi hành pháp bảo tiến về Ngũ Châu Sơn. Xem ra ta cũng muốn đi, có điều bàn tử ngươi tại cái này thật tốt tu luyện, ngươi tu vi quá thấp qua tu chân giả liền pháo hôi cũng làm không. Diệp Phàm cho hắn thật đạo đức kinh tu luyện tâm pháp, bàn tử sửa chữa làm một tháng bên trong tiến rất xa, điểm này để Diệp Phàm thật cao hứng. Lý ca, ta cũng rất muốn qua, bất quá ta đi giết không địch lại. Cũng là đi không. Bàn tử hưu tâm vô lực, trong đôi mắt có chút tiếc nuối thật không giúp đỡ được cái gì. Ha ha không có việc gì, ta đi trước gặp trưởng môn. Diệp Phàm từ chính mình sơn phong bên trong rời đi, không trung trượt hướng thẳng đến trưởng môn chủ phong bay đi. Phía dưới đệ tử nhìn thấy Diệp Phàm vậy mà có thể không trung trượt, mà lại phía sau còn là một thanh trường kiếm, không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Có lẽ bọn họ tu luyện kiếm đạo chính là vì một ngày kia có thể trở thành giống Diệp Phàm dạng này tồn tại. Diệp Phàm đi vào trưởng môn chủ phong bên trong, ở trong đại điện nhìn thấy chính mình sư tôn Đoạn Kiếm Nam, bái kiến nói ra: "Sư tôn, đệ tử dạo chơi một đoạn thời gian tại thế tủ, chợt nghe Ngũ Châu Sơn bên trong lọt vào biến cố, trung thổ ngũ đại gia tộc tấn công Ngũ Châu Sơn, ý đồ xâm chiếm chúng ta thuộc sơn tư nguyên, đệ tử nguyện ý đi theo sư tôn, tiến về Ngũ Châu Sơn đem bọn hắn đuổi đi ra." Đoạn Kiếm Nam song đồng phảng phất thì cất giấu một thanh kiếm nhất dạng, thâm bất khả trắc. Lấy Diệp Phàm hiện tại thần thức tu vi, cũng cơ hồ xem thấu hắn là cảnh giới gì. Nói cách khác, Đoạn Kiếm Nam không phải mở bụi kỳ, cũng không phải nhanh nhẹ kỳ, vô cùng có khả năng tại cái này phía trên cảnh giới. Vậy cái này đến là cảnh giới gì thật làm cho Diệp Phàm không cách nào qua phỏng đoán. Sư tôn vốn không muốn làm cho ngươi đi Ngũ Châu Sơn, ngươi kiếm ý tu vi chính là ta thuộc sơn đệ tử 100 năm đến. Thiên phú tối cao một cái, sư tôn đưa ngươi thu làm đệ tử thân truyền, cũng là vì ngày sau cân nhắc đến vị trí trưởng môn, có điều lần này trung thổ đột kích, chính là biến đổi số, đã như vậy ngươi liền theo vi sư đi một lần đi, có lẽ ngươi có thể trung thổ thiên tài cao thủ giao chiến, có thể đột phá đến 5 tầng kiếm ý. Đoạn Kiếm Nam lời nói, Diệp Phàm chính mình cũng có chút giật mình, chính mình thiên phú tối cao. Chẳng lẽ cái này thuộc sơn kiếm phái đều không người sao? Nhiều tạ ơn sư tôn, đệ tử kia thì cái này qua chuẩn bị, chờ đợi sư tôn điều khiển. Diệp Phàm trở về, Đoạn Kiếm Nam lại tại nhắm lại đôi mắt, hắn cũng không biết Đoạn Kiếm Nam đang suy nghĩ gì đây. 2 ngày về sau, 10 phong đệ tử đô tập kết hoàn tất, bởi vì phi hành pháp bảo chỉ có 6 chiếc, cho nên 2 đỉnh núi đệ tử lấy 1 cái. Mà trưởng môn cái kia chiếc phi hành pháp bảo là áo tím cung lấy, Diệp Phàm tự nhiên là đứng hàng bên trong, lấy phi hành pháp bảo từ thuộc sơn bên trong cất cánh, hướng phía Ngũ Châu Sơn phương hướng mà đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 703, Nửa Đường Phúc Kích. Diệp Phàm vốn đang tại nghĩ bọn hắn là dùng cái gì bạn pháp để khống chế phi hành pháp bảo. Hiện tại xem ra cùng mình đoán trước không sai biệt lắm, thực thì là thông qua linh thạch đến khống chế, một chiếc chí ít cần 100 cái hạ phẩm linh thạch mới có thể cất cánh, hiện tại có 6 chiếc, đủ để thấy đến thuộc sơn kiếm phái tích xúc. Cái này phi hành pháp bảo bên trong còn có nội bộ không gian, có 10 cái gian phòng cung cấp người đến nghỉ ngơi, bên ngoài là từ trưởng lao đến khống chế phi hành pháp bảo tốc độ, dần dần xuất hiện trên không trung. Dưới cũng là một tầng mây cùng hải dương, loại này phi hành pháp bảo vệ tinh không cách nào phân biệt, căn bản không nhìn thấy. 6 chiếc phi hạm từ thuộc sơn kiếm phái không trung, lấy đều đặn nhanh tiến về Thái Bình Dương, thực Diệp Phàm không biết con đường này ở nơi nào, cho nên ghi lại lộ tuyến. Chiếc này phi hạm bên trên, Diệp Phàm thấy có người tại nhìn mình cằm chằm, hơn nữa còn là một nữ nhân, tử sắc quần áo. Hai con ngươi yên tĩnh như nước, khỏe môi hơi hơi nhếch lên. Diệp Phàm đương nhiên biết đây là Tử Hà, nước chảy phong đệ tử áo tím, lần trước còn giao thủ qua đây, đương nhiên Diệp Phàm sẽ không đi để ý tới nàng, cùng hắn xưa nay không có ân oán. Lý Huynh, mấy ngày này xuống núi, có hay không qua tìm ta cho ngươi những nữ hài đó à, tuyệt đối là nhất đẳng thiên tư quốc sắc đâu. Lý Trường An lúc đầu tại khác chiếc phi hạm bên trên, hiện tại xuất hiện ở đây, là tìm đến Diệp Phàm, trước đó liền nghe nói Diệp Phàm trở về, cho nên mới tới tìm chính mình. Ta xuống núi gặp được một số việc, liền không có qua tìm các nàng, gần người trung thổ ngũ đại gia tộc tấn công Ngũ Châu Sơn, kết thúc chính mình dạo chơi, đuổi về sân môn, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Diệp Phàm cố ý trên mặt lộ ra đáng tiếc thần sắp đến. Nói chuyện với Lý Trường An đương nhiên không thể lộ tẩy. Ha ha, Lý Huynh, lần này chúng ta qua Ngũ Châu Sơn có thể phải thật tốt làm một vô lớn, có điều cũng không thể chiến tử tại Ngũ Châu Sơn, trung thổ nhuận nhà Trương một thiên tài cao thủ nghe nói đã là mở buổi sơ kỳ, gặp được gia hỏa này chúng ta nhất định muốn tránh. Người này thế nhưng là đơn thương độc mã giết đến tận Tử Dương cung bên trong a, thập đại trưởng lao miễn cưỡng đều đánh lui hắn. Lý Trường An lần trước cho Diệp Phàm Kim Linh Châu, nếu quả thật đến Ngũ Châu Sơn, cần Diệp Phàm che chở, dù sao cái này bốn tầng kiếm ý coi như không địch lại lời nói, cũng có thể tự vệ. Đến lúc đó ta hộ ngươi đi. Diệp Phàm làm sao lại không hiểu được ý hắn, không phải liền là tìm kiếm giúp mình. Lý Trường An cười hắc hắc, lặng yên tại Diệp Phàm bên thai nói ra, Lý huynh, ngươi không thấy được Tử Hà sư tỷ nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, bất quá lần này Tử Chân sư muội không có tới, ta muốn Tử Hà sư tỷ đối ngươi rất có ngưỡng mộ chi tình đâu. Nàng đây không phải ngưỡng mộ, nàng đây là ta để phòng ta, lần trước ta đắc tội nàng, đoán chừng đến Ngũ Châu Sơn, nàng liền sẽ đánh với ta lên. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, thần thức nhẹ nhàng hướng phía Tử Hà nhìn lại, hơi hơi dùng lực một chút, tay áo áo mặc váy liền bị thần thức tê liệt một đoạn nhỏ, lúc đầu làm thuộc sơn kiếm phái nàng, dáng người trắng như tuyết cánh tay tròn trịa, cái này nàng kém chút đứng lên, hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Để ngươi đến chúng ta. Diệp Phàm cười cười, cái này thần thức công kích vô hình vô tướng, nàng nếu có thể phát hiện thì có quỷ. Mà lại không có bất kỳ cái gì một tia chấn động, cũng không có xuất kiếm không có cái gì nàng căn bản phát hiện không. Tử Hà quay mặt qua chỗ khác, đối Diệp Phàm thần bí khó lường lực lượng dù sao cũng hơi đáng sợ. Diệp Phàm trở lại phi hành pháp bảo bên trong, cái này qua Ngũ Châu Sơn chí ít cần 2 ngày thời gian. Ở chỗ này không dễ tu luyện chính mình công pháp, nhưng có thể sửa chữa luyện thần thức. Mà lại căn bản không ai có thể nhìn ra, liền xem như Đoạn Kiếm Nam thì chỉ biết mình là đang ngồi, mà không phải tại tu luyện. Lúc nửa đêm phi hành pháp bảo dần dần hạ thấp xuống đến, tại mênh mông vùng biển lên tầng trời thấp phi hành, mà lúc này Diệp Phàm thần thức rời rạc bên ngoài, ra phi hành pháp bảo đi vào vùng biển bốn phía. Đột nhiên toàn bộ nước biển sôi trào lên, có điều quay cuồng lên. Sau đó toàn bộ vùng biển tại chỗ giống như là bị người trực tiếp tách ra một dạng, từ giữa đó tách ra, một chiếc phi hạm từ dưới thăng lên, hướng phía bên trong một chiếc phi hạm trực tiếp đụng tới. Chiếc này phi hạm trên người, dáng người xiêm y lìa màu trắng, đầu đội băng tinh, có lên hơn 100 người, 10 cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, nửa đường chặn giết thuộc sơn kiếm phái phi hạm. Diệp Phàm thần thức vừa thu hồi lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thục Sơn kiếm phái bên trong một chiếc phi hạm nội đường trận bị đụng vào, cự va chạm mạnh âm thanh từ không trung ngã xuống. Cái kia chiếc phi hạm lên là Liệu Hỏa Phong đệ tử, đều không quen kỹ năng bơi, rơi xuống đến trong nước qua, bị người áo trắng giết chết. Trung thổ ngũ đại gia tộc Thủy Gia, tất cả mọi người cẩn thận một chút, khống chế phi hạm hướng lên trên khoảng không phi hành, trưởng lao đoàn theo ta xuất động. 10 phong phong chủ khống chế phi hạm trở lại trên không, mà trưởng lão đoàn trong nháy mắt từ Diệp Phàm chiếc này phi hạm xông lên đi xuống, hướng phía dưới đánh giết tới, vũ khí trong tay ám khí đánh giết tới. Áo tím cung không ít đệ tử cũng đi xuống, phía dưới truyền đến thảm liệt kịch chiến âm thanh, Thái Bình Dương trong hải vực hiện máu tươi chảy ngang, trong nháy mắt không ít đệ tử bị giết. Trưởng lão đoàn cùng đối phương thủy ra kịch chiến say xưa. Kiếm quang bắn ra bốn phía, Diệp Phàm cùng Lý Trường An đang bay hạm lên xem chừng lấy, cũng không sử dụng, trận chiến tranh này đối thuộc sơn đệ tử tới nói, quá hiếm thấy, đối Diệp Phàm tới nói thường thấy nhất bất quá. Không nghĩ tới bên trong thổ gia tộc người quá vô sỉ, trên nửa đường tập kích chúng ta, trong nước chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ kỹ năng bơi rất tốt, như hổ thêm cánh, chúng ta vô cùng ăn thiệt thòi a. Lý Trường An không dám đi xuống, dù sao đến trong nước hắn công kích phát huy cũng không được gì, nhìn kỹ Diệp Phàm nhìn thấy Tử Hà đã từ phi hạm thượng hạ qua, làm nước chạy phong đệ tử, trong nước đại chiến tự nhiên thành nàng chiến trường chính. Phi hạm bên trong Đoạn Kiếm Nam bất vi sở động, tựa hồ dạng này hắn cũng không xuất thủ, Diệp Phàm trong thần thức nhìn thấy tình hình chiến đấu có chút thảm liệt, Liệu Hỏa Phong đệ tử xuống nước về sau, bị giết không ít. Chỉ ít 10 cái đệ tử trong nháy mắt chết mất, trưởng lão đoàn người cùng đối phương 10 cái tiên thiên cảnh giới cao thủ chiến bình, đệ tử áo tím cũng giết thủy ra không ít người. Diệp Phàm trước đó không có lập uy qua, mọi người chỉ là nghe nói qua hắn, cho nên lần này Diệp Phàm một mực đang tìm cơ hội xuất thủ, chí ít giết một cái ngưng huyết sơ kỳ cao thủ về sau, chính hắn qua Ngũ Châu Sơn không ai dám tới tội hắn. Đột nhiên, chiến cục phát sinh biến hóa, đối phương một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ thoát khỏi xuất chiến cục, một thanh màu đen đại đao xoay chuyển một chút, một cỗ đao khí bổ về phía Tử Hà, tựa hồ cũng nhìn thấy Tử Hà tại dưới nước giết bọn hắn không ít người. Tử Hà cùng đối phương một cái đánh nhau kịch liệt chính kích liệt, ai có thể ngờ tới còn có người đến đánh lén, muốn tránh đi quay lại trường kiếm đã tới không kịp, đối phương đao đến bả vai nàng bên trên, hai con ngươi nhất thời lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Muốn chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Phàm luyện khí tầng 4 thần thức công kích, trong nháy mắt bạo phát, loại kia vô hình vô sắc công kích, làm cho đối phương ngưng huyết sơ kỳ cao thủ giống như là bị thứ gì đụng bên trên, đao đã khuynh hướng một bên qua, ánh mắt bên trong giật nảy cả mình. Sau đó để hắn càng giật nảy cả mình là, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, hóa thành tầng tầng kiếm quang xuyên thủng trái tim của hắn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 704, Sinh Tồn. Cái kia thanh hắc đao thì suýt nữa đem Tử Hà một cánh tay chạm gãy xuống, nếu không phải Diệp Phàm trước dùng thần thức công kích, ra lại 4 tầng kiếm ý, đánh giết trong chớp mắt rơi một tên ngưng huyết sơ kỳ cao thủ. Đi, chúng ta rút đi. Đối phương ngưng huyết sơ kỳ nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ, đem bọn hắn một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ cho chớp nhoáng giết chết, ngay sau đó tránh đi chiến cục vào nước, đệ tử toàn bộ ngồi lên phi hạm thoát đi mà đi. Tử Hà đã là trong ánh mắt chấn kinh, chính nàng cũng không thấy Diệp Phàm là như thế nào xuất thủ, 4 tầng kiếm ý xác thực lợi hại, nhưng lợi hại là trước kia đánh lén thời điểm, tên kia ngưng huyết sơ kỳ cao thủ. Như bị cái gì công kích va chạm một chút, đột nhiên hắc đao phương thuốc cổ truyền từ trước đến nay, cứ như vậy bị Diệp Phàm 4 tầng kiếm ý cho giết. Diệp Phàm xuất kiếm sau trở lại phi hạm bên trên, bắt đầu tính tỏa phía dưới sự tình không có quan hệ gì với hắn, thực không có ý định cứu Tử Hà, chỉ là muốn thí nghiệm một chút thần thức công kích. Quả nhiên loại công kích này làm cho đối phương tinh thần hoảng hốt một chút, đao mới có thể chết đi phương hướng. Bị hắn dạng này cho giết. Ra bất ngờ công kích, nếu là Diệp Phàm tu luyện tới trúc cơ kỳ lời nói, vẹn vẹn cái này thần thức liền có thể giết người ở vô hình bên trong, căn bản không cần tự mình ra tay. Đa tạ ngươi cứu ta, thiếu ngươi một cái nhân tình. Tử Hà lên phi hạm nhớ tới trước đó một màn kia, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ta không phải cứu ngươi, ta muốn giết người đến lập uy. Có thể yên ổn đến Ngũ Châu Sơn, về phần ngươi chẳng qua là thuận tiện, ngươi có tư cách gì để cho ta tới cứu ngươi? Diệp Phàm hơi híp cặp mắt, sau đó lại nhắm lại không nói lời nào. Lời này Tử Hà nghe rất lợi hại chói tai, tốt giống chính mình cái này cảm tạ là dư thừa, đối phương hờ hững, trở lại chính mình địa phương ngồi xuống, tâm có chút tức giận, nhưng Diệp Phàm nói không sai, chính mình có tư cách gì? Đối phương liền tiên thiên cảnh giới đều có thể chém giết. Ngồi tại trong phòng lái đoạn kiếm nam, sớm liền thấy Diệp Phàm xuất thủ, sắc mặt lộ ra một điểm nụ cười đến, lại nhắm mắt lại tới. Cái này biên trưởng lão đoàn đã giật nảy cả mình, các phong đệ tử áo tím, trước đó còn không biết đến trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền chỗ lợi hại, hôm nay rốt cục kiến thức đến, lâm nguy không sợ, thời khắc mấu chốt. Liền trưởng lão đoàn đều không có thể chém giết đối phương tiên thiên cảnh giới cao thủ, hắn thì một kiếm đem đối phương một người chém giết. Lý Trường An nhìn thấy Diệp Phàm xuất thủ, dù sao cũng hơi chấn kinh, tâm thầm nghĩ, trưởng giáo chân nhân quả nhiên ánh mắt đặc biệt, phổ thông ngưng huyết sơ kỳ căn bản không phải đối thủ a. Diệp Phàm giết một tên ngưng huyết sơ kỳ, trưởng lão đoàn người đều không có lại nói cái gì. Chí ít Diệp Phàm địa vị không so với bọn hắn trưởng lão kém, huống chi là đệ tử thân truyền thân phận đây. Trên nửa đường bị phục kích, sau đó lại cũng không có người nào xuất hiện, cho đến Diệp Phàm nhìn thấy phi hành pháp bảo đã tiến vào Thái Bình dạng một nơi, chậm rãi bên ngoài bắt đầu gió bắt đầu thổi, sức gió dần dần bắt đầu biến lớn, phần sau là biển vòng xoáy, giống màu xanh đen hắc động một dạng, có thể đem tàu thuyền đều cho hút vào đi vào. Nơi này quả nhiên lên Thái Bình Dương cấm khu A, dù sao cũng là phi hành pháp bảo đương nhiên có thể thoát khỏi cái này nơi hiểm yếu. Toàn bộ phi hạm lên bắt đầu một tầng thật dày màn sáng ngăn cản được loạn lưu phong. Đây là từ một cái sơn cốc bên trong truyền tới phong, lập tức tới ngay đạt loạn lưu cốc. Thục sơn đệ tử ngồi vững vàng, các phong trưởng lao chuẩn bị đem phi hành pháp bảo ổn định, chúng ta muốn đi vào ngũ châu sơn bên trong. Phi hạm bên trong Diệp Phàm nhìn thấy lúc này đoạn kiếm nam rốt cục động, truyền lời đến mỗi một chiếc phi hạm bên trong. Toàn bộ phi hạm to lớn lồng ánh sáng ngăn cản được mãnh liệt phong bạo, phía dưới quần quận nước biển bốc lên mà lên. Nơi này chính là Thái Bình Dương chỗ cốt lõi, liền xem như tàu ngầm cùng hàng không mẫu hạm ở chỗ này, trực tiếp sẽ bị rào sát. Nơi này không phải phi hành pháp bảo không cách nào vượt qua, mà lại phía trước Diệp Phàm nhìn thấy một khỏa vòng xoáy khổng lồ một dạng con mắt, cho nên sức gió đều ở nơi này chuyển tới, mà lại là tại một cái sơn cốc bên trong, hướng mặt trước lưu giữ ở một tòa nơi hiểm yếu sơn phong. Có thể sơn cốc này lại không có cái gì, chỉ có gió đang gợi lên. Đây là loạn lưu phong, tất cả mọi người chuẩn bị tới một chút. Diệp Phàm nhìn thấy phong lại là màu vàng óng, có thể phong hóa rơi bất kỳ vật gì, nếu như chỉ là bình thường tu vi lời nói, ở chỗ này sẽ bị áp bách chết. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cảm giác được ngũ hành trong nhận thủ hạc truyền đến hương phấn thần sắc. Tựa như là đi vào nó quốc độ một dạng, nó là phong thuộc tính cho nên đối cái phản ứng này đặc biệt mãnh liệt, nhưng Diệp Phàm không thể thả nó đi ra, đoạn kiếm nam ngay tại cái này, mà lại cái này màn sáng cũng căn bản ra không được. Cái này phi hành pháp bảo chính là muốn vượt qua cái này phong nhãn mới có thể tiến vào ngũ châu sơn, trong nháy mắt 6 chiếc phi hạm đều bị mắt phượng hút đi vào, giống như là hung hăng bị vãi ra một dạng. Toàn bộ phi hạm di chuyển nhanh chóng, Diệp Phàm ở bên trong cảm xúc bành trướng A, giống như thật sự là muốn lên thiên nhất dạng, ngắn ngủi đen kịt một màu về sau, rốt cục nhìn thấy nơi xa xuất hiện ánh sáng, trời xanh biển xanh xuất hiện tại một cái sơn cốc trên không. Nơi này cùng Diệp Phàm lần trước qua tam giác quỷ bét mù đà chỗ sâu cái kia, giống như không sai biệt bao nhiêu, nhưng là nhìn thấy không ít đại lục. Chính mình sở tại địa phương ngay tại một chỗ trên sơn cốc khoảng không. Phi hành pháp bảo ở chỗ này đều rơi xuống, đệ tử toàn bộ từ phi hành pháp bảo bên trên xuống tới. Đoạn kiếm nam vung tay lên, 6 chiếc phi hạm thu nhỏ bị hắn thu hồi đến nơi lòng bàn tay, nhìn thấy liếc một chút ngũ châu sơn, hướng phía bên trong một cái phương vị nói ra, chúng ta đã là đến ngũ châu sơn, hiện tại cùng ta về thuộc sơn đi. Phía trước Thục Sơn đệ tử đã tới tiếp chúng ta. Theo trưởng môn chỉ qua phương hướng, Diệp Phàm nhìn thấy không ít đệ tử xin đợi bọn họ, loại kia dùng hoàng kim chế tạo thành chiến xa, không chung có 8 thất liệt mã chân đạp mà đến, đây cũng là một loại linh mã, phía trên ngồi một cái nam tử tóc vàng, thân thể mặc áo bào vàng, uy nghi bất phàm, ánh mắt lãnh khốc. Đó là ai? Diệp Phàm lần thứ nhất nhìn thấy nam tử tóc vàng này, liền đã lộ ra một vòng kiên kỵ, đối phương tu vi thật mạnh, hơn 20 tuổi cũng đã là ngưng huyết trung kỳ tu vi, tương đương với trúc cơ tầng 2, dạng này tu vi gần như không tồn tại. Vạn Kim Phong đệ nhất thiên tài cao thủ Kim Long, đương nhiên chúng ta trưởng môn ở chỗ này, địa vị là nơi này trưởng môn sư đệ. Lý Trường An nhìn thấy Kim Long hoàn toàn không biết, chỉ là nghe người ta nhắc qua. Lúc trước cái này Kim Long cũng là áo tím cung đệ tử, đi tới nơi này ngũ châu sơn tu vi tiến nhanh. Hả, nguyên lai là dạng này, xem ra ngũ châu sơn cao thủ đông đảo A. Diệp Phàm thu hồi chủ quan tri tâm, Kim Long từ chiến trên xe đi xuống, hướng phía đoạn kiếm nam chắp tay nói ra, vạn bối Kim Long, phụng trưởng giáo chân nhân chi mệnh, xin đoàn chân nhân cùng đông đảo sư tiến về Thục Sơn. Gần đây bên trong phát sinh không ít tình hình chiến đấu, Thục Sơn lộ trình xa xôi, cho nên chúng ta đã chuẩn bị tốt hoàng kim chiến xa. Kim Long nói chuyện lúc thần sắc so sánh tiêu căng, hiển nhiên trong mắt hắn, chỉ có đoạn kiếm nam lực áp hắn, mà lại người khác mặc kệ là trưởng lão vẫn là hắn người, đều toàn diện xưng là sư đệ, người khác cũng không dám có lời oán giận. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 705, Cô Đơn Một Người. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy cái này Kim Long thì khó chịu, đôi mắt liền bọn họ một mắt cũng không nhìn, cũng không hỏi trên đường phát sinh cái gì, thần sắc kiêu căng, đối bọn hắn vô cùng lãnh đạm. Lần này đi Thục Sơn cần thật lâu, không có cái mấy ngày là đến không. Thục Sơn rời cái này rất xa, hiện tại không thể so với trước kia, nếu là lúc trước không ai dám động Thục Sơn đệ tử, hiện tại khác biệt, Diệp Phàm chỗ sâu mảnh này khu vực, tựa hồ phát sinh qua đại chiến dấu vết, lộn xộn không chịu nổi. Chúng Thục Sơn đệ tử lên chiến xa tùy ý liệt mã kéo xe mà đi, tạo thành một hàng dài hướng về Thục Sơn phương hướng mà đi. Ở chỗ này Diệp Phàm không thể lộ ra, thực lực rất là trọng yếu. Mà lại chủ yếu vẫn là đến kiếm tiền, ở nơi nào không có tiền đều là nửa bước khó đi. Khả năng lời nói, Diệp Phàm thật muốn đem Tân Nguyệt Thành cho chuyển đến nơi đây, khai sáng chính mình thế lực phạm vi, dưới mắt hắn địa bàn đều bị không ít đã bị bên trong thổ gia tộc chiếm cứ. Nếu là Diệp Phàm xuất thủ thế tất hội dẫn xung đột, cho nên cần phải cẩn thận phát triển, chí ít cần phải có chính mình địa bàn, từ sinh ý bắt đầu làm lên. Duy nhất có thể làm cũng là luyện đan. Diệp Phàm hiện tại luyện chế linh cấp ngũ phẩm phía dưới đan dược, vẫn là có thể, chỉ cần có tài liệu đều có thể luyện chế, mà lại Diệp Phàm tới đây còn có một cái mục đích, là muốn tìm tới chính thức tu chân giới. Nơi này tuy nhiên linh khí nồng đậm, nhưng khắp nơi đều là võ đạo tu luyện giả, thông hướng tu chân giới địa phương, lần trước qua Hàm Cốc Quan đều không có phát hiện. Tại cái này muốn tìm tới truyền tống trận thì khó nhiều. Trên sao hỏa có hay không Diệp Phàm cũng không rõ ràng, nghe nói là có một cái truyền tống trận tại cái kia. Có tam thất liệt mã lôi kéo đi, tốc độ đều nhanh nhiều, trong lúc đó Diệp Phàm không có gặp được bên trong thổ gia tộc người, từ khi Thái Bình Dương ngăn cản bọn họ về sau thì không nhìn thấy. Tới này, chúng ta cũng là lớn nhất tầng người. Nửa bước tiên thiên cảnh giới tại cái này đại nhất chồng chất đều đúng a. Diệp Phàm đối với mình dịch dung đan vẫn là rất hài lòng, trừ phi là kim đan kỳ tu vi, nếu không lời nói xem thấu dung mạo của mình rất khó, cũng không sợ bị bọn họ phát hiện ra. Chiến mã cao tường thiên không, đại khái hai ngày thời gian, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy xuất hiện trước mặt chỉ có phim truyền hình lên có lẽ mới có thể nhìn thấy to lớn hình ảnh. Đó là Thục Sơn khu vực bên trong, 10 tòa lơ lửng ở giữa không trung sân phong, cao hơn hắn sân phong, tại dáng chiều đến trước, vàng son lộng lẫy, giống như tiên gia đạo tràng, như mộng huyễn tiên cảnh. Lý Trường An cũng là lần đầu tiên tới Ngũ Châu Sơn, nhìn thấy chính mình sân môn, nhịn không được sợ hãi than, nói ra, ta coi là Côn Lôn Sơn liền đã rất lợi hại thần kỳ. Lại không nghĩ rằng chúng ta cái này Ngũ Châu Sơn bên trong Thục Sơn, lại còn muốn đẹp, thật sự là tiên cảnh một dạng A. Đây mới là thật động thiên phúc địa A, tại cái này tu luyện cùng tại chỗ khác, trên lệch không phải bình thường đại. Diệp Phàm tự lẩm bẩm một chút, ngồi ở kia hoàng kim trong chiến xa Kim Long, thân hình giống một đạo tuyến đi thẳng tới Sơn Phong trước cửa, hướng về phía thủ Sơn đệ tử đưa ra thân phận lệnh bài, nói ra, Kim Long phụng mệnh xuống núi tiếp đoàn chân nhân cùng các sư đệ về sơn môn, Thanh Thủ Sơn sư huynh mở cửa, thả ta trở nhập bên trong. Thân phận lệnh bài kiểm tra thực hư qua, Thủ Sơn đệ tử lập tức cho đi, Diệp Phàm một hàng có mấy trăm người, lập tức bước vào lơ lửng ở giữa không trung sân phong, nếu là không có hoàng kim chiến xa, bên trong một số đệ tử còn không thể ngự kiếm. Diệp Phàm cảm thấy rất kỳ quái. Đều là Thục Sơn đệ tử ngự kiếm thuật cần phải bọn họ hội mới đúng, vừa mới nhìn đến là Kim Long dẫm lên trường kiếm, tuy nhiên không phải ngự kiếm thuật, nhưng dừng lại ở giữa không trung thời gian rất dài, có thể nhìn ra hắn thực lực rất mạnh. Huyền Phù Sơn Phong bên trong Diệp Phàm bọn người thực sự ở phía trên vô cùng vững vàng, Sơn Phong đương nhiên sẽ không rơi xuống, nơi này linh khí rất nồng nặc. Đoán chừng Diệp Phàm rất nhanh chính mình liền có thể tu luyện tới luyện khí tầng 9. Tiến vào sơn phong bên trong, Diệp Phàm những người này đều bị tách ra, 10 phong phong chủ đều ở nơi này, đem mỗi người bọn họ người đều đưa đến chính mình sơn phong qua. Diệp Phàm thì so sánh xấu hổ, chính mình không thuộc về bất luận cái gì nhất phong người, vậy chính hắn cũng chỉ có thể lưu tại nơi này, trong này cũng là trưởng môn phong. Đoạn Kiếm Nam đi vào Thục Sơn trưởng môn trước mặt, không người cúi chào một chút nói ra, trưởng môn sư huynh, lần này ta thu kế tiếp đệ tử thân truyền, đã đến 4 tầng kiếm ý tu vi, chính là ta Thục Sơn trăm năm qua chưa từng thấy qua dạng này kiếm ý tu vi. Sư đệ ta nguyện ý dẫn hắn đến vậy ta chỗ kia sân phòng, còn quên sư huynh giúp cho phê chuẩn. Cái gì? 4 tầng kiếm ý đại viên mãn tu vi, đây đúng là bình thường hiếm thấy. Hắn các phong đệ tử đều đi, tại Diệp Phàm trước mặt chỉ có 3 người, một cái là Đoạn Kiếm Nam, một cái khác cũng là trưởng giáo chân nhân. Cái này trưởng giáo chân nhân, một thân áo bào màu tím, đầu đội tử sắc phát quan, khuôn mặt không giận tự uy. Sửa chữa vì cảnh giới gì Diệp Phàm căn bản nhìn không ra, đương nhiên không dám dùng thần thức tùy tiện đi xem hắn. Tốt, sư đệ cái kia cái này đệ tử giao cho chính ngươi, sư đệ đều nhiều năm như vậy đều không thu qua đệ tử thân truyền, ánh mắt quả nhiên độc nói. Cứ như vậy nhìn một chút xuống tới, Đoạn Mục Nhai nhìn thấy Diệp Phàm ngôi sao lông mày mắt kiếm, khí tức bất phàm gật gật đầu xuống tới, để chính hắn thu vì chính mình đi. Đa tạ sư huynh, Kiếm Nam không quấy rầy đến sư huynh, ta dẫn hắn đến ta Lạc Nhật Phong. Đoạn Kiếm Nam cáo lui, Diệp Phàm chính mình cũng được lý cáo lui, Đoạn Mục Nhai đều không hỏi hắn lời gì đến, chỉ là ánh mắt quét mắt một vòng liền để Đoạn Kiếm Nam mang đi. Sư tôn, ngươi thu qua mấy cái người đệ tử a? Diệp Phàm cũng rất chờ mong chính mình có phải hay không cũng có sư huynh đâu, cho nên hết sức tò mò nói ra. Tính ngươi hết thể 2 cái, trước đó sư tôn thu qua đệ tử chiến tử, ta không còn có thu qua, sau đó ta phải đi thế tục giới làm trưởng môn, hiện tại ngươi trở về chính là ta Lạc Nhật Phong duy nhất đệ tử thân truyền, đây là thân phận lệnh bài, về sau ngươi cần gì tư nguyên đều có thể đi lấy đến, nhưng ở ngươi đây cũng không phải là trưởng môn đệ tử thân truyền, cùng hắn các phong đệ tử thân truyền một dạng. Đoạn Kiếm Nam mang Diệp Phàm đến Ngũ Châu Sơn, tư nguyên không có cách nào giống tại Thục Sơn kiếm phái như thế. Đệ tử minh bạch, nhất định sẽ thật tốt tu luyện, sẽ không để cho sư phụ ngươi thất vọng. Cái thân phận này Diệp Phàm đã rất hài lòng, sẽ không đi yêu cầu nhiều như vậy, lại nói đệ tử thân truyền tư nguyên khẳng định không ít, vì về sau Diệp Phàm đại kế, hắn nhất định phải hạ điểm khổ công phu. D. Học chuyện tại Đoạn Kiếm Nam mang theo Diệp Phàm đi vào Lạc Nhật Phong bên trong, nhìn đến đây vẫn là có mấy người tại đánh quét, ánh mắt bên trong cảm khái một phen, xoay người lại nói với Diệp Phàm, sư phụ muốn đi bế quan, ngươi không có việc gì lời nói, không nên tùy tiện xuống núi, bên ngoài bây giờ có bên trong thổ gia tộc đối với ta Thục Sơn đệ tử nhìn chằm chằm, ngươi lại giết bọn hắn người, sẽ không bỏ qua ngươi. Đệ tử cẩn tuân sư mệnh. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, nhìn lấy Đoạn Kiếm Nam bế quan, mình ngược lại là thành người tự do. Toàn bộ Lạc Nhật Phong lớn như vậy, thì hắn cùng sư phụ cộng thêm mấy cái này hạ nhân, người này thật có chút ít, nhìn rất lợi hại hoang vu cảm giác, không có gì có khác Sơn Phong nhiều đệ tử như vậy. Có điều Đoạn Kiếm Nam thân phận cùng trưởng môn là một dạng, dù sao cũng là sư huynh đệ, bối phận đều ở chỗ này đây nếu không lời nói. Cái này Lạc Nhật Phong sớm đã bị người đoạt, chỗ nào vòng lên hắn đây? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 706, Quật Khởi. Toàn bộ Lạc Nhật Phong rất lợi hại mát lạnh, thì Diệp Phàm một người đệ tử, Đoạn Kiếm Nam qua bế quan, Diệp Phàm nắm giữ đệ tử thân truyền lệnh bài, qua Thục Sơn bên trong chữ vật lâu, đã sớm là treo lên nơi này chủ ý tới. Chữ vật lâu đến có cái gì, Diệp Phàm qua mới biết được. Không biết có thể hay không tìm tới linh thạch đâu. Diệp Phàm nhìn thấy lúc trước bọn họ khống chế phi hành pháp bảo phi hành trên không trung, vật này cũng phải cần linh thạch đến khống chế, nếu là không có linh thạch lời nói, không cách nào khống chế phi hành. Chữ vật lâu trông giữ nơi này chí ít đều là mở bụi cảnh cao thủ, Diệp Phàm thế nhưng là không dám đi đắc tội. Mấy vị trưởng lão, đây là ta thân phận lệnh bài, ta muốn đi vào lấy mấy vị thuốc đi ra. Đệ tử thân truyền bản thân liền là một cái thân phận tại cái này, huống chi Đoạn Kiếm Nam vẫn là trưởng môn sư đệ, phân lượng thế nhưng là rất nặng, cho nên Diệp Phàm sau khi nói xong, hai tên trông giữ trưởng lão nhìn một chút thân phận lệnh bài còn cho Diệp Phàm, nói ra, ngươi có thể đi vào đi. Diệp Phàm cảm tạ một chút, hướng phía chữ vật lâu đi đến, trong này vẫn là thật to lớn, có thể nói là Diệp Phàm nhìn thấy lớn nhất chữ vật lâu. Hết thể tầng 6 nhiều, mỗi tầng vô cùng rộng rãi chừng một cái sân bóng lớn như vậy. Chờ Diệp Phàm sau khi tiến vào, hai tên trưởng lão lẫn nhau nhìn một chút cổ quái nói ra, Đoạn Kiếm Nam thế mà trở về, trước đó không phải nói tại thế tục cái chỗ kia làm trưởng môn sao. Ta đây cũng rất tò mò, từ năm đó đệ tử của hắn chiến tử về sau, thì không còn có thu qua đệ tử. Không nghĩ tới lần này trở về mang một người đệ tử, tính toán cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Trưởng lão không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đi vào tự nhiên không có nghe phía bên ngoài nói là cái gì, ngược lại trong này nhìn thấy không ít để hắn chấn kinh đồ. Vật, trước đó Diệp Phàm muốn tìm tới hiệu sinh thảo không nghĩ tới trong này vậy mà liền có, hắn còn tưởng rằng muốn đi chỗ khác mới có thể tìm được. Hiện tại xem ra căn bản cũng không cần. Một gốc hiệu sinh thảo cũng không tệ. Mặc dù là đệ tử thân truyền, nhưng là Diệp Phàm có thể được đến linh thảo thực cũng không có gì. Nhiều nhất mỗi tháng có thể đạt được 10 gốc linh thảo. Linh thạch lời nói hắn có thể đạt được 30 khỏa, kim tệ một tháng 30. Đây đã là đệ tử thân truyền tối cao đãi ngộ. Thục Sơn đệ tử nhân số nhiều như vậy. Không có khả năng một người đều có thể đạt được nhiều như vậy đồ, vật đến, cho nên cái này cần nhìn là thân phận gì đệ tử. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T. Diệp Phàm trực tiếp thuận đi hiệu sinh thảo, 30 linh thạch cùng 30 cái kim tệ, còn có mặt khác 9 gốc linh thảo, hắn không có cái gì. Thật nghĩ đem nơi này đều cho đoạn, đáng tiếc làm không được a. Diệp Phàm nhìn chính mình cầm đủ nhiều, hắn linh thảo cái lần sau lại đến lấy đi, đã thấy không ít luyện chế luyện khí tầng 9 đang ăn dược, nhưng Diệp Phàm hiện tại còn không muốn, còn nhiều thời gian, sớm tối đều là có cơ hội có thể chiếm được. Ra nơi này Diệp Phàm đăng ký một chút, sau đó trở lại chính mình sơn phong bên trong, dù sao Đoạn Kiếm Nam đã bế quan, trong thời gian ngắn ra không được. Diệp Phàm khai tỏ ánh sáng tĩnh cho ngũ hành trong nhẫn cho phóng xuất, nàng tại Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn ngốc lâu như vậy, đột nhiên đi ra có chút không thích đứng nhìn lấy Diệp Phàm. Sau đó con ngươi bốn phía đảo quanh lên, nói ra, nhiều như vậy huyền phù sơn phong A, nơi này chính là thuộc sơn A. Ngươi thật đúng là đoán đúng, nơi này chính là thuộc sơn, ngươi muốn cái gì xuống núi, bên ngoài bây giờ quá loạn, khắp nơi đều là bên trong thổ gia tộc người. Hơi không cẩn thận ngươi liền có thể bị bắt, nơi này thì sư tôn ta cùng ta, mấy cái hạ nhân lại cũng không có cái gì người khác. Diệp Phàm ý tứ muốn hỏi chính nàng ban đầu không nguyện ý tại núi này lên ở lại, xuống núi thật sự là quá nguy hiểm. Không, chúng ta đều là tu chân giả, ta vẫn là ưa thích đi ra bên ngoài du lịch, hiện tại liền có thể thả ta xuống núi, mà lại Tô Mộng Giao họ đều còn tại Cửu Ba Đảo đâu. Ngươi chẳng lẽ thừa dịp hiện tại loạn thế, thành lập chính mình một mảnh thế lực? Minh Tĩnh biết Diệp Phàm không phải cái nhàn hạ người, cũng sẽ không tại núi này lên một mực ở lại. Hắc hắc, ngươi thật đúng là nói đúng, Thục Sơn này lên tư nguyên sắc thực nhiều, có thể để cho ta tu luyện tới trúc cơ kỳ cũng không có vấn đề gì, nhưng dạng này thật sự là không phù hợp ta ý nghĩ đâu, sư tôn ta bế quan. Đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra đóng, vừa vặn hôm nay chúng ta liền đi đi thôi. Diệp Phàm đương nhiên không vừa lòng tại mấy chục khối linh thạch cùng kim tệ, đều là lúc sau làm đại sự nghiệp người, những vật này làm sao có thể liền đem hắn cho đuổi, cái kia thật cũng là quá mất mặt. Tốt, Diệp Phàm ta không nhìn lầm ngươi, ta trở lại ngươi ngũ hành trong nhẫn, chúng ta bây giờ liền rời đi cái này đi. Minh Tĩnh sắc mặt vui vẻ tự nhiên cũng là hy vọng Diệp Phàm có thể mang nàng đi, cho nên hiện tại lập tức trở lại Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn. Diệp Phàm vội vàng qua trưởng môn chủ phong, gặp mặt Đoạn Mục Ngai, cung kính nói ra, trưởng giáo chân nhân, đệ tử Lý Ngưu muốn xuống núi lịch lãm một phen, sư tôn đã bế quan, cho nên cô y đến đây xin trưởng giáo chân nhân thả ta xuống núi. Lý Ngưu, ngươi vừa tới Thục Sơn thì phải xuống núi qua, ngươi sư tôn bế quan, nếu như biết ngươi xuống núi, ta nên nói như thế nào? Đoạn Mục Nhai hơi kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phàm, bị hắn sư đệ thu làm đệ tử thân truyền Lý Ngưu, xác thực thiên phu không tồi. Lúc trước cũng là bởi vì Đoạn Kiếm Nam vô ý qua tranh đoạt vị trí trưởng môn, mới có thể để hắn lên làm trưởng môn. Đoạn Kiếm Nam thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng, nếu như đệ tử xuống núi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái này sẽ rất khó xử lý. Trưởng giáo chân nhân yên tâm, đệ tử sẽ cẩn thận, nếu là một mực ở trong núi này tu luyện, ta tu vi sẽ không còn hội trưởng tiến, xuống núi lịch lãm ta có thể đột phá 5 tầng kiếm ý. Mong rằng trưởng giáo chân nhân ân chuẩn. Diệp Phàm trên mặt đây là khăng khăng phải xuống núi, cho nên Đoạn Mục Nhai thật không tốt lại đi cự tuyệt. Năm tầng kiếm ý trẻ tuổi như vậy đệ tử thì có thể làm được, xác thực thiên tư rất không tệ. Đã ngươi khăng khăng phải xuống núi, trưởng giáo chân nhân cũng cản ngươi không được, vậy liền thả ngươi xuống núi thôi. Nhưng ngươi phải cẩn thận bên trong thổ gia tộc người, gần nhất bên ngoài rất loạn, bảo vệ tốt chính mình. Đoạn Mục Nhai cũng minh bạch, tại nghịch cảnh bên trong có lẽ mới có thể trưởng thành, cảm ngộ đến loại cảnh giới đó. Đa tạ trưởng giáo chân nhân cho phép, đệ tử kia cái này liền xuống núi qua. Diệp Phàm cầm tới Đoạn Mục Nhai thông hành lệnh bài, quay người từ trong đại điện rời đi. Đoạn Mục Nhai như có điều suy nghĩ, muốn biết hắn thành tựu về sau đến có thể đạt tới bao nhiêu. Diệp Phàm đến Thục Sơn thì một ngày thời gian. Mấy chỗ địa phương đều không tham quan đâu, sau đó tìm Lý Trường An tạm biệt, chính mình phải xuống núi qua. Lý huynh ngươi cái này quá vội vàng, có điều Lý huynh ngươi chí lưu giữ cao viễn, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Lý huynh ngươi ra ngoài phải cẩn thận một chút. Lý Trường An tại Thục Sơn này vạn kim phong bên trong, chỉ là bình thường đệ tử áo trắng, vẫn còn không tính là cái gì đệ tử áo tím. Dù sao đến nơi này chính là muốn xem chính ngươi tu vi. Cáo tử. Diệp Phàm quay người rời đi vạn kim phong bên trong, sau đó từ Thục Sơn huyền phù sơn phong xa xuống dưới, đi vào chân núi hắn liền rời đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 707, bán ra đan dược. Diệp Phàm cách Thục Sơn rất xa. Cho đến không nhìn thấy Thục Sơn sơn môn về sau, tìm tới mê vụ xâm lâm bên trong, hắn khai tỏ ánh sáng tính cho phóng xuất, đã biến trở về nguyên lai dung mạo tới. Y y tỉ tỉ nàng, ngươi bây giờ là ngột ngạt đi, ở bên trong thế nào a? Diệp Phàm làm nửa ngày sau chính mình mới xuống núi đến, tuy nhiên Đoạn Mục Nhai ý tứ cũng không phải là không muốn để hắn xuống núi, đoán chừng cũng biết mình là trưởng môn cạnh tranh đứng đầu nhân tuyển. Nếu như mình chết ở bên ngoài, đoán chừng niềm vui nhất cũng là hắn, thiếu một cái cạnh tranh vị trí trưởng môn người. Mặt ngoài cái này Đoạn Mục Nhai đối với mình rất lợi hại khách khí, nhưng từ đáp ứng chính mình đem hắn cho buông xuống núi qua, liền biết Đoạn Mục Nhai trong ý thức là không sao cả cùng mình có giao tình. Nay cũng không có việc gì, ngươi có thể xuống núi tới là bất cẩn nhất bên ngoài, chúng ta trước muốn làm sao? Minh Tĩnh xác thực không có gì tốt ý nghĩ, dù sao hiện tại không đi nghị Thục Sơn, nhìn lấy Diệp Phàm trên mặt nói ra. Ngươi hỏi ta à, thực chính ta cũng không hiểu đâu, đã đều xuống tới, chúng ta trước từ làm ăn bắt đầu đi, lại sưu tập điểm quan tại tu chân giới tin tức đi. Ở cái này Ngũ Châu Sơn muốn sinh tồn được, ít nhất là cần kim tệ, hiện tại Diệp Phàm trên thân kim tệ không sai biệt lắm hơn 10,000 điểm. Muốn kiếm tiền tìm tới chính mình thích hợp bản thân tu luyện chàng, hiện tại nhất định phải tiên tiến thành. Ta cũng nghĩ như vậy, tìm được trước ở địa phương rồi nói sau. Minh Tĩnh biết mình tư sắc ở chỗ này cũng không tính được cái gì, nhưng sẽ khiến hắn chú mục. Lần này vốn chính là điệu thấp hành vi, cho nên đã sớm là dịch dung chính mình, để cho mình biến thành một người nam nhân, đại khái 30 tuổi nam tử, cùng Diệp Phàm song song mà đi. Hướng phía Thục Sơn cảnh nội thành trì mà đi. Ta cảm thấy hay là luyện đan tương đối tốt, đến lúc đó 10,000 kim tệ có thể mua cái tập thị, trước lời ít tiền linh dược tiền đi. Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ tiếp xuống kế hoạch, không có tiền tại cái này nửa bước khó đi. Huống hồ ngày sau Tô Ngộng Giao họ những nữ nhân này cũng còn muốn tới này, cũng là cần phải dùng tiền, cho nên thành lập giống Cửu Ba Đảo như thế địa phương, một mực là Diệp Phàm hiện tại mục tiêu. Nói chuyện sau khi hai người đã đi tới một tòa thành trì bên trong, đây là thuộc sơn cảnh nội phía dưới một tòa diêm thành, cửa hàng bán lẻ săn sát, khắp nơi đều là địa cấp cao thủ trải rộng, sau đó là ngưng huyết kỳ cao thủ. Diệp Phàm cũng đem chính mình khí thế phóng xuất ra, miễn cho có chút tới gây sự, nơi này trừ thuộc sơn cũng có một chút tiểu môn phái ở chỗ này mở lên tập thị tới. Không có nghĩ tới đây còn thật náo như ta, không biết còn tưởng rằng chúng ta là đi vào hành điếm bên trong, mà lại ở chỗ này điện thoại di động thông báo hoàn toàn không có a. Minh Tĩnh vừa rồi thử một chút dùng di động đến gọi điện thoại, nhưng là cái này căn bản đánh không đi ra, điện thoại không dùng mà lại người ở đây vẹn vẹn tiếp nhận là kim tệ, thế tục tiền cầm đến nơi đây người căn bản vô dụng. Về sau muốn liên lạc với bọn họ, cũng chỉ có thể thông qua ngọc giản đến truyền âm, có điều xa như vậy địa phương, đoán chừng sau một ngày mới có thể tới. Nơi này không phải tu chân giới. Diệp Phàm Ngọc Giản tới đưa tin cho Tô Ngộng Giao họ, cần phải cần một ngày thời gian mới có thể tiếp thu được đây. Cho nên nhìn cũng không phải dễ dàng như vậy, Diệp Phàm tạm thời mặc kệ, đi vào thành trì trung ương khu vực, ở trong đó quả nhiên là có người tại bán ra một tòa tập thị, có điều định giá là 5.000 kim tệ, khu vực bên trên vị trí tính toán là không tệ. Muốn hay không mua a? Ta nhìn cái này khu vực cũng khá đâu. Diệp Phàm hỏi bên cạnh Minh Tĩnh nói ra, cái này chính hắn đều bắt không được chủ ý đến, cho nên mới hỏi như vậy. Cái cửa này thành phố có thể, trước đó cũng không phải bán đan dược, đã dạng này chúng ta thì mua lại, đến lúc đó ta lại thu thập một chút, liền có thể khai trương. Minh Tĩnh tại cái này lạ lẫm địa phương, chỉ có thể cùng với Diệp Phàm thật sự là không có gì có khác lựa chọn đây. Như thế tới nói Diệp Phàm tìm tới cửa hàng bán lẻ chủ nhân, là một cái ngưng huyết sơ kỳ võ đạo tu luyện giả, nhìn ra hắn trước kia cũng là luyện đan, khả năng luyện chế đều là một số phàm cấp đan dược, không có gì sinh ý tìm tới cửa, thì đem cái cửa hàng này cho bán đi. Diệp Phàm tiêu hết 5.000 kim tệ, đi công việc một chút thủ tục, đem cửa hàng cho mua lại, bên trong còn mang theo hai gian ốc xá đây. Vừa vặn hai người có thể một người ở một gian đâu, tại cái này Ngũ Châu Sơn xem như thật tạm thời ở tại nơi này, nhưng cũng không phải đại biểu cho về sau vẫn luôn ở tại nơi này, có lẽ còn có thể qua chỗ khác. Chỉ là hiện tại Diệp Phàm trên tay không có cái gì tiền tài, 1.000.000 kim tệ tiêu xài 5.000, lại đi mua điểm linh thảo liền muốn bắt đầu làm việc luyện chế đan dược. Đi mua một ít linh thảo trở về, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Minh Tĩnh hỏi, đại bồi nguyên đan, đại hồi nguyên đan, những thứ này ta muốn đều là ngưng huyết sơ kỳ cần đan dược, các loại gốc cây kia hiệu sinh thảo thành thủ, ta nhìn có thể luyện chế địa hoa đan, có điều tại cái này đoán chừng bán bất động, ngược lại là không có tìm được luyện chế nghịch huyết đan tài liệu, không phải vậy nhiều như vậy địa cấp cao thủ cũng là sinh ý à. Diệp Phàm đã là nghĩ kỹ luyện chế đan dược gì, mà lại tuyệt đối có thực lực tin tưởng, ở cái này Diêm Thành bên trong không có có người khác so với hắn luyện chế đan dược còn muốn châu. Huống hồ không có người hội nguyện ý bất chấp nguy hiểm đi đắc tội một tên luyện đan sư, mà lại Diệp Phàm vẫn là linh cấp luyện đan sư. Ta giúp ngươi đi mua đi, ngươi là cần gì linh thảo, ta qua cửa hàng mua một chút. Diệp Phàm phụ trách luyện đan, Minh Tĩnh chính mình cũng không thể nhàn rỗi. Dù sao tiền là hai người đều cần cùng một chỗ kiếm lời, hiện tại giai đoạn Diệp Phàm muốn kiếm lời đủ nhiều kim tệ, sau đó lại qua đổi linh thạch, mà lại tại hắc thị bên trong linh thạch tuyệt đối nhiều, chỉ cần có kim tệ, có thể đổi lấy đến không ít kim tệ. Những linh thảo này đều muốn, trên người của ta 5.000 kim tệ đều cho ngươi, chính ta trước chuẩn bị một chút đi. Diệp Phàm mở ra tờ đơn đến giao cho nàng, sau đó cho 5.000 kim tệ. Minh Tĩnh qua mua sắm linh thảo, Diệp Phàm chính mình thu thập ốc xá, bố trí đến ẩn nặc trận phương pháp cùng phòng ngự trận. Dù sao bây giờ đang ở cái này, cao thủ nhiều như vậy vạn nhất đánh vỡ tiền đến, bọn họ cũng liền phiền phức, mà lại nơi này, Diệp Phàm tin tưởng tuyệt đối có tu chân giả. Minh Tĩnh ra ngoài mua linh thảo, mà Diệp Phàm lời nói bắt đầu chuẩn bị đan lô luyện đan, còn chỉ dùng của mình chiếc long đỉnh kia, cái này đến luyện đan lời nói hiệu quả tuyệt đối tốt. Ước chừng một canh giờ trôi qua, bên này Diệp Phàm đều thu thập xong, đối chỗ ở thực không quan tâm, nhìn thấy Minh Tĩnh trở về đưa cho Diệp Phàm túi chữ vật, bên trong đúng là không ít linh thảo. Tốt, ta muốn luyện đan, khả năng cần phải mấy ngày thời gian, trong khoảng thời gian này người giúp ta hộ pháp đi. Diệp Phàm cũng không muốn chính mình trong quá trình luyện đan lọt vào cắt ngang dạng này thì phiền phức. Minh Tĩnh gật đầu đáp ứng lên, không có tiền cũng đi không địa phương nào, mà lại thuộc phía dưới núi Diêm Thành còn tính là an toàn. Diệp Phàm luyện đan qua, nơi này giao cho Minh Tĩnh đến quản lý, chờ thêm trận đứng vững gót chân, lại đi tìm người qua tới nơi này quản lý. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diệp Phàm chính mình tu vi, nếu như tu vi quá thấp lời nói, không đủ ở chỗ này lập uy. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 708, trở về. Một tuần thời gian, Diệp Phàm trong hậu viện không ngừng luyện đan, đều không có chợp mắt qua, có chút mỏi mệt nhưng có chút may mắn là luyện chế ra đến không chênh lệch nhiều bồi nguyên đan còn có đại hồi nguyên đan, cái này luyện chế ra đến đều là trên 100 hạt trở lên. Mấy trăm hạt đan dược đều luyện chế tốt, đối Diệp Phàm tới nói rất không tệ, chí ít hiện tại xem ra những thứ này đều có thể bán không ít kim tệ. Minh Tĩnh thủ Diệp Phàm cũng có một tuần trong lúc đó cửa hàng đều là đóng cửa bên trong, bây giờ còn chưa có khai trương, cho đến Diệp Phàm luyện đan hoàn tất từ bên trong đi tới thời điểm, đi qua vừa cười vừa nói, xem ra ngươi đã là luyện chế thành công đi ra đan dược. Vâng, ta luyện chế mấy trăm khỏa, chỉnh đốn một chút ngày mai chúng ta mở cửa bán, làm cái miễn phí hình thức phía trước 30 tên miễn phí. Đằng sau 20 danh hoa một kim tệ mua xăm chúng ta đại bồi nguyên đan. Diệp Phàm đem thế tục bộ kia tiếp thị thủ pháp dùng tới nơi này, bằng không lời nói, chính mình cửa hàng mới mở nghiệp, cần hấp dẫn người đến, mở rộng chính mình cửa hàng danh khí. Minh Tĩnh gật gật đầu nói, ngươi cái này tiếp thị thủ đoạn cũng thực không tồi, ta muốn hẳn là sẽ có không ít người đến. Ngày thứ 2 Diệp Phàm chuẩn bị cửa hàng khai trương sự tình. Dùng hết khí lực đang kêu, nữ mùn đan dược phô khai trường, trước hết nhất đến 30 tên miễn phí, bất kể là ai, chỉ cần là 30 người đứng đầu đều có thể miễn phí mua cửa hàng bên trong một hạt đan dược, đều là linh cấp đan dược đại bồi nguyên đan cùng đại hồi nguyên đan, tới trước được trước ca, sau 20 tên có thể một kim tệ mua sắm. Diệp Phàm khai trương một hồi gào to về sau, rốt cục có người nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chậm rãi tụ tập tới nơi này. Đan dược này thật sự là linh cấp, ngửi lên dược hiệu là không tệ à. Đại bồi nguyên đan nơi khác mua lời nói đều muốn 10 cái kim tệ, ngươi cái này lại chỉ bán 5 cái kim tệ, thế nhưng là tiện nghi gần như một nửa. Tới trước khách hàng đều miễn phí, còn có là 1 kim tệ mua, liền sợ dược hiệu không được, nhưng ôm thử một chút thái độ, cũng đều thật sự mua. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi không tin dược hiệu lời nói, mình có thể thử một chút, chúng ta nơi này đều là mới khai trương, cho nên liền nghi một nửa, mà lại sư phụ ta là thiên cấp luyện đan sư, luyện chế loại đan dược này chút lòng thành, qua vài ngày khả năng còn có kinh hỉ chờ các ngươi. Diệp Phàm căn này cửa hàng, nguyên bản đều là phàm cấp đan dược, sau đó tiến vào sau bọn họ đều nhìn thấy mới khai trương cửa hàng, toàn bộ đều là linh cấp. Không có phàm cấp trở xuống. Cũng không biết là ai, phục dụng đại bồi nguyên đan sau vậy mà ngồi dưới đất, trên thân khí tức không ngừng mạnh lên, sau đó đã đột phá đến ngưng huyết sơ kỳ, bản thân liền là một cái địa cấp đỉnh phong tu vi. Đánh bậy đánh bạ phía dưới, liền Diệp Phàm chính mình cũng bị hắn hảo vận cho rung động đến, cứ như vậy Diệp Phàm nửa giá đan dược tranh mua không còn, cơ hồ là một cái buổi sáng thời gian, đều bán sạch. Trừ bỏ dùng để làm công việc động, Diệp Phàm đan dược cũng có hơn 300 khỏa, kiếm lời 1.500 kim tệ. Mà lại thành bản thì hoa hơn 200 kim tệ, cái này thật sự là kiếm một món hời. Giữa trưa Minh Tĩnh cùng Diệp Phàm tính sổ sách, khỏe miệng lộ ra nụ cười tới nói, nhìn đến hay là luyện đan dễ kiếm tiền A, nhiều như vậy nửa ngày đều hơn 1.000 kim tệ. Tiền là dễ kiếm, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận cái này Diêm Thành bên trong một số hắn đan dược phô, miệng đến bọn họ chạy tới tìm phiền toái. Diệp Phàm thần thức đã là nhìn thấy mấy cái đan dược phô sinh ý, đều không có chính mình nơi này nóng nảy. Nếu thật là cướp đi bọn họ sinh ý lời nói, mình tại cái này phiền phức. Nhưng bọn hắn không dám xuống tay nguyên nhân, đoán chừng vẫn là bị Diệp Phàm bị dọa cho phát sợ. Dù sao Diệp Phàm nói mình sư phụ là thiên cấp luyện đan sư. Liền xem như thiên cấp nhất phẩm luyện đan sư, ở cái này Diêm Thành bên trong đều là thứ nhất, nhiều lắm là Diêm Thành bên trong có cái linh cấp luyện đan sư cũng không tệ. Luyện đan dù sao đây là một môn kỹ thuật sống, không có thiên phú căn bản không có khả năng luyện đan. Diệp Phàm nói như vậy cũng là vì để bọn hắn biết, chính mình không phải dễ chê ơ. Nếu như bọn hắn thực có can đảm đến gây chuyện, nếu không thì giết, ta muốn đợi ngươi danh khí lớn, ở chỗ này vung cánh tay hô lên, cần phải có không ít người có thể tiến đến, bất quá chúng ta thì thật đánh tính toán tại cái này Diêm Thành bên trong sao. Minh Tĩnh xác thực còn muốn qua chỗ khác, chỉ tiếc tại cái này nếu như đi bộ đi lời nói, có thể không dễ dàng như vậy đến, mà lại cần vòng vo, ở chỗ này chỉ có kim tệ mới có thể. Qua trận rồi nói sau, bên ngoài quá loạn, Thục Sơn khu vực tính toán an toàn, bên ngoài không phải nói bên trong thổ gia tộc người, đều đã tại Bắc Hải, các ngươi từ hàng tỉnh trai đều đầu hàng bên trong thổ gia tộc. Diệp Phàm cũng muốn rời đi nhưng là không dễ dàng như vậy, vạn nhất cuốn vào trong chiến tranh, sẽ gặp phải bất trắc, nơi này cũng không phải trong thế tục, Diệp Phàm có thể vô địch, ở chỗ này hắn đều phải nghĩ biện pháp quật khởi. Ngươi nói không sai, từ hàng tỉnh trai ta muốn đi không, chỉ có thể dựa vào chính mình. Minh Tĩnh vốn còn muốn dựa vào một cái môn phái đâu, hiện tại xem ra thật sự là rất bất đắc dĩ, duy chỉ có dựa vào người chính là mình. Ngươi còn có thể qua Côn Lôn Sơn, có điều Côn Lôn Sơn cách Thục Sơn rất xa, mà lại bọn họ không biết chiêu không chiêu thu đệ tử, không bằng ngươi ngay tại ta ẩn môn đi. Hai chúng ta đem cái này ẩn môn phát triển lớn mạnh, qua vài ngày ta trở về, đem ta chi chuẩn bị trước cái kia 100 cái đồng tử đều chuyển đến nơi đây lịch luyện một chút, mà lại địa hoa quả cùng cái này hiệu sinh thảo ta đều có, hoàn toàn để bọn hắn tấn cấp đến địa cấp cao thủ. Cái này 100 cái đồng tử, Diệp Phàm tiêu xài nhiều như vậy tâm tư đâu, vì cũng là đem bọn hắn đều lớn mạnh, về sau trợ giúp chính mình tranh đấu giành thiên hạ. Ta xem qua ngươi những đệ tử kia, tiến vào tiên thiên cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, ngươi xác thực bồi dưỡng không ít nhân tài, vậy theo ý ngươi nói đi. Minh Tĩnh cũng biết Diệp Phàm muốn ngắn ngủi phục chế tại Tân Nguyệt Thành kỳ tích, bản thân mình thực lực phải cường đại hơn nữa còn cần một đám đến giúp đỡ chính mình, nếu không lời nói căn bản không có khả năng. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, trong một tháng này hắn cũng là luyện đan. Sau đó Minh Tĩnh ra bán đan dược, rất nhanh tích lũy một nhóm kim tệ, bởi vì muốn tốt cho dược hiệu kim tệ kiếm lời cũng nhiều, mà lại đối ngoại quán thâu chính mình có cái thiên cấp luyện đan sư sư phụ, dạng này lưu mùn đan dược phô danh tiếng đã đánh đi ra, còn lại cũng là mộ danh mà đến. Trong một tháng này Minh Tĩnh lấy đan dược tuyển nhận 20 cái ngưng huyết sơ kỳ người làm lưu mùn đan dược phô tay chân. Sau đó Diệp Phàm bế quan ra đến thời điểm, lại giao cho Minh Tĩnh một đống đan dược, theo rồi nói ra, nếu muốn đan dược phô ta thì giao cho ngươi, ta trước muốn trở về một chuyến, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nếu như phát sinh cái gì, trước tiên vứt bỏ rơi nếu muốn đan dược phô, ngươi tận khả năng cửa hàng đảm mệnh, lại không thể quyết chống, ta về trước Thục Sơn một chuyến. Ân, ta biết, vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Minh Tĩnh hai con ngươi nhìn về phía Diệp Phàm nhiều một ít nhu hòa, đều ở cái địa phương này xông xáo, hai người cũng không dễ dàng. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 709, rời. Diệp Phàm để Minh Tĩnh tại cái này độc giữ thể diện, cũng là bị ép tiến hành, nơi này chỉ có hắn cùng Minh Tĩnh hai người, trang diện tự nhiên là nàng chống đỡ đi xuống. Dạng này Diệp Phàm về một lần Thục Sơn, hắn sư tôn còn không có xuất quan đâu, vừa lúc là đã qua một tháng thời gian, cho nên Diệp Phàm trở về lĩnh qua chính mình làm đệ tử thân truyền đồ, vật. Sau đó Diệp Phàm lần nữa đi ra một chuyến, Đoạn Mục Nhai đều không biết mình trở về đâu, dù sao có thân phận lệnh bài nơi tay, tiện tay đều có thể ra ngoài, cho nên Diệp Phàm thì ra ngoài, ngược lại là dứt khoát một số. Không biết chính ta có thể hay không vượt qua loạn lưu cốc đâu. Diệp Phàm nhớ kỹ lần trước tiến đến lộ tuyến, cho nên dọc theo cái này lộ tuyến, Diệp Phàm đại khái đi nhanh có 2 ngày thời gian, sau đó đến trước đó lúc đi vào cái kia khu vực, nhưng nơi này đã phát sinh chiến loạn. Nếu như Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, hẳn là trung thổ người Đường gia đang đuổi lấy một cái môn phái chuẩn bị tiêu diệt. Môn phái này Diệp Phàm không biết là cái gì, một đám người đuổi theo mấy người, căn bản không có địa phương trốn. Bên trong thổ gia tộc khí thế hung hùng, mà lại vô số cao thủ, trừ đầu hàng không có gì có khác lựa chọn. Diệp Phàm nhìn mười mấy người này kiên quyết không đầu hàng, tự nhiên bị đánh giết. Không nghĩ tới thảm liệt như vậy a. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới cảm khái một phen, dù sao việc này hắn chỉ là đi ngang qua mà thôi, cùng hắn không có chút quan hệ nào, mà lại Diệp Phàm biểu hiện chỉ có một cái địa cấp cao thủ bộ dáng, trung thổ người Đường gia, liền nhìn cũng không nhìn Diệp Phàm liếc một chút, cưỡi liệt mã trực tiếp rời đi nơi này. Chờ bọn hắn sau khi đi xa, Diệp Phàm mới hướng về phía trước tiếp tục đi, đi vào trước đó tòa sơn cốc kia. Vòng quanh sơn cốc nhất thời cảm giác được phía trước sức gió bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Ngay sau đó Diệp Phàm muốn từ nơi này nhìn thấy không trung cái kia cái vòng xoáy khổng lồ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chính mình cái kia phi hành pháp bảo tế ra tới. Diệp Phàm lên cái này phi hành pháp bảo hướng phía trong sơn cốc vòng xoáy khổng lồ bay qua, hộ cháo đã mở, lần trước Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm. Ngũ hành phòng bị thủ hạc phản ứng rất lợi hại kịch liệt, sau đó hiện tại y hề nguyên như thế, phi thường cường liệt phản ứng, không có cách nào Diệp Phàm đem thủ hạc đều cho phong xuất. Thủ hạc sau khi ra ngoài một trận vui mừng bốc lên, tùy ý tại khống chế bên trong toàn bộ phong nhãn trô hướng gió. Diệp Phàm lúc đầu coi là cái này một vạn cấp báo liền muốn hướng phía chính hắn thổi qua đến, hiện tại xem ra hoàn toàn không dùng. Bởi vì những thứ này trong gió đều không lên hướng phía hắn đến, mà chính là lấy thủ hạc làm trung tâm, tự động tản ra. Diệp Phàm đại hỉ dạng này thế nhưng là cho mình giảm bớt không ít phiền phức, mà lại nó cũng có thể hấp thu đến không ít năng lượng. Cái này về sau chính mình thì nhẹ nhõm nhiều, có thủ hạc tại lời nói, chính mình chẳng lẽ có thể tự do xuất nhập nơi này. Diệp Phàm tâm dâng lên một cỗ cao hứng thần sắc đến. Dạng này hắn mình muốn lúc nào ra ngoài cũng không có vấn đề gì, mà lại đến lúc đó bị đuổi giết lời nói, có thể trực tiếp từ nơi này rời đi trở lại thế tục bên trong, căn bản không người nào có thể ngăn lại chính mình. Diệp Phàm cảm thấy lúc trước thu phục thủ hạc là một kiện chính xác lựa chọn, khống chế phi hành pháp bảo ở bên trong bình ổn vượt qua loạn lưu phong, Diệp Phàm liền thấy Thái Bình Dương địa phương. Trở về a. Không nghĩ tới chính mình dạng này liền trở lại. Diệp Phàm thật là có chút không tin đâu, nhưng thật liền trở lại. Diệp Phàm hướng phía Thái Bình Dương trên hải đảo bay đi lên, thu từ bản thân pháp bảo, sau đó quyết định vẫn là trước quay về tông môn lại nói, có điều nơi này cách Mở Quốc là tương đối gần, vì thế Diệp Phàm quyết định về trước đi Mở Quốc qua. Từ Thái Bình Dương trên hải đảo, Diệp Phàm trở lại Mở Quốc. Lần trước Diệp Phàm trộm một khung quân cơ đến bây giờ, đoán chừng bọn họ đều muốn đang tìm Diệp Phàm đâu, nhưng đều đã mất liên, muốn tìm căn bản tìm không thấy đây. Trở lại ẻ đùa trong pháo đài cổ, hắn ra nên tiếp Diệp Phàm, hai con ngươi hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, Diệp Phàm, ngươi làm sao trở về, không phải nói qua Ngũ Châu Sơn, ngươi tại sao có thể tự có xuất nhập a? Ha ha, ta đương nhiên có biện pháp. Không đã qua một tháng thời gian, Ngũ Châu Sơn hiện tại rất loạn, bên trong thổ gia tộc cùng đỉnh cấp môn phái đều tại khai chiến đâu, cho nên ta thừa cơ về tới trước một chuyến mang ít người đi qua. ẹ đồ làm vì chính mình cha vợ, Diệp Phàm đem cái này tháng phát sinh sự tình, đều nói cho hắn nghe, lấy Diệp Phàm dạng này tu vi, ở bên trong đều lăn lộn không được há, có thể thấy ẹ đồ không dám đi. Thực cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bên trong tiền tài không giống nhau, các ngươi ruột chỉ gia tộc tuy nhiên có tiền, nhưng là Ngũ Châu Sơn bên trong là kim tệ, ta qua Ngũ Châu Sơn chủ yếu là kiếm lời kim tệ, lần chúng ta mới có thể đạt được linh thạch. Diệp Phàm nhìn thấy ẻ đùa lại có chút sợ hãi, cười cười nói, được rồi, ngươi dù sao đi không được cái này, chờ ta lăn lộn tốt lại đem ngươi cho tiếp nhận qua, về phần nơi này cách không ra ngươi. Mạ gì đâu? Diệp Phàm nhớ tới đều một tháng nhiều không có gặp lao bà của mình, không khỏi nhẹ nói. Nàng đang bê quan đâu, hiện tại tu vi nhanh luyện khí tầng 2, đều là ngươi cái kia linh căn phát huy hiệu quả, hiện tại tu vi tốc độ thật nhanh. Ẹ đồ có chút hâm mộ nói ra, lần sau tìm tới linh căn ta hội giữ lại cho ngươi. Diệp Phàm đi qua tìm mạ gì, vừa vặn mạ gì đã xuất quan, mặc trên người quần áo luyện công, siêu mẫu một dạng hoàn mỹ dáng người, cười rộ lên 10 phần mê người. Nhìn thấy Diệp Phàm chính nàng đều vui vẻ nhảy ra, ôm lấy Diệp Phàm nói ra, trời ạ, lao công ngươi không phải đi đến Ngũ Châu Sơn, làm sao đi ra đâu? Lao công ngươi ta tìm tới biện pháp, có thể tự do xuất nhập Ngũ Châu Sơn, hiện tại không cần lo lắng, về sau ta cái gì nghĩ các ngươi liền trở lại, chờ ta bên kia đứng vững gót chân, thì đem bọn ngươi cho tiếp nhận qua. Diệp Phàm sờ sờ mạ gì tóc, trên mặt vuốt ve nói ra, nguyên lai là dạng này à, lão công ngươi thật hảo lợi hại à, cần gì ngươi đều có thể cùng ta nói. Mạ gì thật vất vả nhìn thấy Diệp Phàm một lần, nhịn không được vui vẻ nói ra, chính nàng thật rất lợi hại vô dụng, bây giờ lại là cái gì đều không thể rút. Không cần đâu, ta về tới thăm các ngươi một chút, muốn mang ít người đi, Ngũ Châu Sơn rất lợi hại có ý tứ chứ, qua trận ta sẽ dẫn các ngươi qua. Hiện tại chính các ngươi thật tốt tu luyện đi. Diệp Phàm hỏi nàng gần nhất chính mình không trong khoảng thời gian này, không có việc lớn gì phát sinh, hết thể đều rất hòa bình yên tĩnh. Dạng này Diệp Phàm tại mạ gì cái này ở sau một đêm, ngày thứ 2 trở lại cửu ba đảo qua. Diệp Phàm trực tiếp trở lại ẩn môn qua, một quyển thanh hơi kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phàm trở về, nguyên lai tưởng rằng hắn qua một lần cần nửa năm mới có thể trở về. Không nghĩ tới một tháng sau liền trở lại. Sư phụ, ta lần này trở về là đem ẩn môn 100 cái đồng tử đều cho điều đi, cần đi với ta Ngũ Châu Sơn dốc sức làm thế lực, có thể sớm một chút thành lập giống như Tân Nguyệt Thành tại Ngũ Châu Sơn bên trong. Diệp Phàm đem trở về sự tình nói một chút, một huyển thanh có chút sợ hãi thán phục, bất quá vẫn là gật đầu dưới tới nói, ngươi nói không sai. Đã ngươi có thể tự do xuất nhập lời nói, qua trận chúng ta cũng có thể qua. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 710, Địa Hoa Đan. Diệp Phàm hỏi là gần nhất Tân Nguyệt Thành xác nhận không có xảy ra chuyện gì đi. Một huyển thanh lắc đầu nói ra, gần nhất thật không có phát sinh cái gì, bậc An Á Dập cũng đã gần muốn mở. Ca ngươi bọn họ gần nhất thương lượng lại mở thả một lần di dân kế hoạch. Nguyên lai dạng này a, vậy cái này ta biết, nơi này sự tình chỉ có thể giao cho các ngươi. Diệp Phàm lần này trở về còn có một cái mục đích chính là cho Sở Nguyệt Kim Linh Quả, để cho nàng cũng bắt đầu tu luyện, ngũ hành trong nhẫn Kim Linh Quả đã thành thục, không cần lại lần luyện chế đan dược gì, có thể trực tiếp đem cái này Kim Linh Quả ăn vào. Liền có thể nắm giữ linh căn. Một quyển thanh hiện tại còn không thể qua Ngũ Châu Sơn, dù sao lấy chính nàng tu vi, ở nơi đó căn bản không phổ biến, chỉ có thể dựa vào Diệp Phàm đứng vững gót chân sau sẽ đi qua. Lần này trở về Diệp Phàm nhìn thấy ẩn môn cái kia 100 cái đồng tử, không ít đã đột phá đến địa cấp cao thủ, còn kém một chút không có đột phá, Diệp Phàm có thể luyện chế ra địa hoa đan đến. Đến lúc đó bọn họ đều có thể đột phá địa cấp cao thủ. Tô Mộng Giao vừa vặn hôm nay là từ Lỗ Sơn trở lại Cửu Ba Đảo, nhìn thấy Diệp Phàm cao hứng tới ôm lấy Diệp Phàm, hai con ngươi kinh hỉ là nhìn lấy hắn nói ra, Diệp Phàm, thật là ngươi đâu, không phải nói nửa năm ngươi mới có thể trở về, vừa một tháng nhiều ngươi liền trở lại, ta suy đoán ngươi khẳng định là tìm tới biện pháp gì à? Ha ha, cái này thật đúng là bị ngươi cho nói đúng, ta còn thực sự là tìm tới biện pháp, cho nên cái này không là muốn các ngươi, hiện tại thì về tới thăm đám các ngươi. Diệp Phàm cười hắc hắc, một tháng không thấy Tô Ngộng Giao vẫn là càng phát ra mê người, cười rộ lên ngọt ngào mà gợi cảm. Vậy lần này ngươi muốn trở về ở vài ngày a, chúng ta lúc nào cũng có thể đi qua a. Tô Ngộng Giao sợ hãi là Diệp Phàm trở về không đến mấy cái ngày thời gian, chính mình thì lại muốn đi, bởi vì mỗi lần Diệp Phàm đều là như thế này, khi trở về ở giữa rất ngắn, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Y Y tỷ tỷ ở bên kia nhìn lấy đan dược phô đâu, ta lần này trở về mang ít người tay đi qua, các ngươi cũng không cần qua, chờ ta có nơi sống yên ổn, ta lại đem bọn ngươi cho dẫn đi. Các ngươi chỉ cần tại cái này thật tốt tu hành liền có thể. Diệp Phàm mang theo họ đi qua cái kia chính là tại thêm phiền, ở chỗ này có lẽ còn nhẹ lòng một điểm, nhưng đi qua Diệp Phàm không có thể bảo chứng họ an toàn, cho nên cái này không thể mạo hiểm. Hả, vậy chúng ta thì chờ một chút đi. Tô Ngộng Giao hai con ngươi lấp lóe một chút, cũng biết không có thể quá lo lắng, Diệp Phàm có chính mình dự định đây. Diệp Phàm cùng Tô Ngộng Giao tìm một chỗ uống cà phê qua, khó đến một lần trở về, làm chính hắn đại lão bà, từ còn không có nghiêm túc như vậy qua đây. Tại trong quán cà phê Tô Ngộng Giao vẫn là không có thiếu nữ loại kia rụt rè, lão là ưa thích nói đùa, ưa thích tới đùa cợt Diệp Phàm, mặc dù bây giờ đều lao phu lao thê, nàng vẫn là trước sau như một dạng này. Ngộng Giao, ngươi cũng lớn như vậy, luôn theo một đứa bé một dạng, cùng với ngươi thật sẽ cảm thấy vẫn luôn là tuổi trẻ. Diệp Phàm nhấp một ngụm cà phê mỉm cười. Hắc hắc, đó cũng không phải là đâu, ta thế nhưng là ngươi đại lao bà đâu. Nếu như ngươi không phải tu chân giả lời nói, ta cũng chỉ có thể cho phép ngươi cưới ta, nhưng bây giờ không giống nhau. Ngươi là tu chân giả, thích ngươi nữ hài nhiều như vậy, cho nên ta mới đồng ý họ đều gả cho ngươi. Tô Ngộng Giao xác thực là nghĩ như vậy, nếu như đều là người bình thường, dựa theo Hoa Hạ quốc pháp luật, Diệp Phàm có thể là không thể cưới cô gái nhiều như vậy, cũng là bởi vì khác biệt, cho nên mới sẽ tạo thành hiện tại Diệp Phàm thú 5 cái. Nói lên chuyện này đến Diệp Phàm cảm thấy xác thực không tốt, nhưng Tô Ngộng Giao khoan hồng độ lượng, không có tới trách tội chính mình, Diệp Phàm rất lợi hại cảm tạ nàng. Nói nhiều như vậy làm gì chứ? Hiện tại chỉ cần chúng ta tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ liền có thể, có rảnh thời điểm ngươi đi xem một chút ý đi ý đi. Từ khi nàng gả cho ngươi về sau, ngươi thì thiên thiên chạy ở bên ngoài động, chưa từng gặp qua nàng đâu. Tô Ngộng Giao sắc mặt không phải oán trách Diệp Phàm, mà chính là Diệp Phàm thật sự là bề bộn nhiều việc, đến mức một số việc chính hắn đều không nhớ rõ, nữ nhân đều là cần nam người quan tâm, huống chi vẫn là sau khi kết hôn nữ nhân. Tốt kia buổi tối các ngươi đều đến đây đi, đến trong phòng ta. Diệp Phàm nghĩ một hồi đúng là dạng này, từ khi chính hắn sau khi kết hôn liền không có qua tìm Trần Y Y Y Y, nàng khẳng định sẽ có ý tưởng, cảm thấy mình vắng vẻ nàng, có lẽ còn sẽ có một điểm nhỏ tâm tình, tuy nhiên không biết đều là vì cái gì, nhưng cùng Diệp Phàm muốn 8-9 phần 10. Tô Ngộng Giao trắng Diệp Phàm liếc một chút, không nghĩ tới hắn vẫn là như thế không đứng đắn một người, gật đầu vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta ban đêm đi qua, lão công người nói nha. Cà phê uống rơi về sau, không sai biệt lắm cũng trời tối xuống, Diệp Phàm trở lại gian phòng của mình bên trong, Tô Ngộng Giao họ cơm nước xong xuôi liền đến tìm Diệp Phàm, đặc biệt là Trần Y Y lại nhìn thấy Diệp Phàm, đều có chút kinh hỉ nói ra, Diệp Phàm, ta vừa rồi nghe Tô tỷ tỷ nói ngươi trở về còn không tin, hiện tại không nghĩ tới các ngươi chả thật sự là trở về. Phải gọi lão công mới đúng a, y y y ngươi xong, cẩn thận lão công đánh ngươi nha. Tô Ngộng Giao vốn chính là ưa thích trò đùa quái đản, cho nên thừa dịp Trần Y y còn chưa hiểu tới thời điểm, trực tiếp đem nàng đẩy ra qua. Không khéo là Trần Y y thật rơi vào Diệp Phàm trong ngực. Tay đụng phải Diệp Phàm lồng ngực, lại xoay qua chỗ khác nhìn lấy Tô Mộng Giao, hơi hơi tức giận nói ra, Tô tỷ tỷ ngươi khi dễ ta à? Ha ha, ta chính là ưa thích khi dễ ngươi à, ai bảo ngươi cái này ngực lớn muội lớn hơn ta đâu, ngẫm lại ta cảm thấy có chút hư à. Tô Mộng Giao cười ha ha, cũng trong nháy mắt trong cuộc chiến. Diệp Phàm thế nhưng là qua đủ tay nghiện, hai cái trắng bóng nữ tử tại bên cạnh mình chơi đùa, có lẽ đây chính là hưởng phúc đi, nhưng là Diệp Phàm biết chỉ là ngắn ngủi, còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi làm, chỉ bất quá dành thời gian nhắc tới trước cảm thụ một chút. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Diệp Phàm qua luyện chế đan dược qua, hiện tại muốn luyện chế địa hoa đan, tài liệu đều đã là chuẩn bị sung túc, tại ẩn môn hậu sơn bên trong. Diệp Phàm tại bế quan này luyện đan, đợi đến ẩn môn cái này 100 cái đồng tử đều đột phá đến địa cấp cao thủ, hắn mới dẫn đi, không phải vậy cái này vương giả cấp cao thủ, tại Ngũ Châu Sơn tùy tiện một người đều có thể diệt đi. Địa cấp là cấp thấp nhất tồn tại, nếu như đến một lần Diệp Phàm tốn hao 3 ngày thời gian xuống tới, rốt cục đem địa hoa đan luyện chế ra đến, dù sao chỉ là linh cấp đan dược. Diệp Phàm luyện chế vẫn là dễ dàng. Luyện chế xong đan dược, Diệp Phàm phân phát cho ẩn môn đệ tử phục dụng. Cái này ẩn môn đệ tử hạch tâm chính mình cũng phải điều đi. Còn lại những đệ tử kia Diệp Phàm giao cho A Thái, cho nên cũng cho hắn một hạt địa hoa đan. Còn có hai cái ngưng huyết sơ kỳ cao thủ, bị Diệp Phàm ước định ở đây. Môn chủ, A Thái nhất định không phụ nhờ vả, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. A Thái rất lợi hại nghiêm túc nói. Ân, những người này vậy liền giao cho ngươi, trong môn phái sự vụ đều ngươi đến chỉ huy. Diệp Phàm ủy thác trách nhiệm, chủ yếu vẫn là vì củng cố cửu ba đảo an toàn, mà lại chính mình mang đi, trong môn phái chống chỗ một thế lực, có điều tạm thời còn có thể ổn định. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 711, truyền thụ. Diệp Phàm đem cái này gánh nặng rơi ở trên người hắn, vẫn là vì ngày sau cân nhắc, đột phá đến địa cấp cần muốn mấy ngày. Những ngày này Diệp Phàm để Sở Nguyệt trở về, chuẩn bị đem kim linh quả cho nàng phục dụng. Mới truyền cho nàng Thục Sơn kiếm pháp, theo Diệp Phàm Thục Sơn kiếm pháp uy lực rất mạnh, tại tốc độ đánh phương diện này, chỉ sợ không có, bất kỳ môn phái nào có thể tới địch nổi. Sở Nguyệt trong khoảng thời gian này đều là cùng mạ gì tại một khối, chỉ là gần nhất chính nàng bận bịu qua, Diệp Phàm cái kia Hồng Dương Tư vốn đã bị nàng chơi đến mấy chục tỷ đô la Mỹ, cái này cũng chưa tính tại Hồng Dương thôn nắm giữ tích trữ đất bất động sản, coi như mấy trăm tỷ hoa hạ tệ tư sản, mà lại Diệp Phàm vô ý bài danh phú hào bảng, nếu không nhất định có vị trí hắn. Tiểu Nguyệt ngươi thật giỏi. Lúc trước ta lựa chọn ngươi giúp ta quản lý tư sản là đúng, thật không nghĩ tới ngươi có thể làm được dạng này thành tựu, có điều ngươi tìm xong người kế nhiệm không có. Diệp Phàm cái này to lớn tiền tài nếu như muốn tiếp tục vận chuyển đi xuống, Sở Nguyệt muốn tìm tới tiếp ban người mới có thể, về sau họ nếu là tu luyện lời nói, cái cơ hội bằng vàng này khẳng định không thể chiếu cố, cho nên cần muốn tìm tới phù hợp người kế nhiệm. Chỉ ít ngày sau có thể vận chuyển người. Thực ta cũng muốn tốt, phương pháp tốt nhất cũng là giao cho mạ di gia tộc bọn họ đến xem quản, đây là lựa chọn tốt nhất. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm, trên mặt vẫn là rất vui vẻ, nếu như chính nàng muốn tu luyện, những sự tình này khẳng định sẽ chậm trễ xuống tới, mà lại nàng cũng không có cho Diệp Phàm sinh ra cái gì con nối dõi đến, cho nên chỉ có thể tìm tới công ty quản lý tới. Ngươi nói cũng không sai, chúng ta cùng Dột Chỉ gia tộc liên hệ rất chặt chẽ, cái kia tư sản sự tình ngươi tới quản lý liền có thể, lớn nhất dễ dàng nghĩ biện pháp chuyển hóa làm Tân Nguyệt thành tư sản. Nơi này tiền qua Ngũ Châu Sơn căn bản vô dụng, vì về sau trường trì Cửu An, là nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp. Sở Nguyệt hai con ngươi hơi nháy mắt, gật đầu nói, cái này ta vẫn là biết, ngươi yên tâm đi. Sau đó Diệp Phàm để cho nàng đi vào ẩn môn bên trong, sau đó cho nàng kim linh quả, trịnh trọng nói ra, Tiểu Nguyệt, đây là ta cho ngươi kim linh quả, ngươi từ giờ trở đi ăn nó, liền có thể nắm giữ linh căn, ngươi chính là chính thức tu chân giả, cái thân phận này nhất định là muốn giữ bí mật. Diệp Phàm tự mình cho nàng hộ pháp, Sở Nguyệt tuy nhiên sớm có nghe thấy, nhưng mình lần thứ nhất ăn trái cây này thời điểm, cảm giác trong bụng ấm áp, giống như có một dòng nước nóng ở bên trong. Lại ăn dưới cái này căn cốt đan đi, ngươi có thể thành công đến luyện khí một tầng, dựa theo ta chuyển cho ngươi công pháp, cảm ngộ một chút khoảng không trong linh khí. Diệp Phàm từng bước một cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, không thể không nói Sở Nguyệt ngộ tính cũng khá, cơ hồ như thế một lần, vậy mà đều nhớ kỹ, rất nhanh phun ra nuốt vào nạp khí, để Diệp Phàm hai con ngươi không thể không sáng lên, đối nàng cảm thấy một kia bội phục. Sở Nguyệt lâm vào loại kia mỹ diệu cảnh giới bên trong, cho đến chính mình mở mắt ra thời điểm, không khỏi lộ ra kinh hỉ đến, nói ra, bây giờ liền bắt đầu tu chân, loại cảm giác này thật rất không tệ a. Ngươi là Kim Linh Căn, tu luyện Thục Sơn kiếm phái kiếm pháp làm ít công to. Diệp Phàm lại cho nàng truyền một bộ kiếm pháp, sau đó Sở Nguyệt phải đi tắm rửa, dựa theo di vãng Sở Nguyệt tuyệt đối sẽ không gọi mình đến trong phòng tắm, nhưng là hiện tại không giống nhau, chính nàng chủ động kêu Diệp Phàm đến trong phòng tắm, để Diệp Phàm giúp đỡ trà lưng. Sở Nguyệt cũng không nghĩ tới cái này vừa mới tu luyện tới luyện khí một tầng, trên thân dơ bẩn như thế nhiều như thế, để hắn cũng không kịp sửa sang một chút. Vô cùng buồn nôn mùi thối, ngửi lên thật sự là quá tệ, cho nên để Diệp Phàm giúp đỡ ở phía sau kỳ cọ tắm rửa. Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt đi vào trong phòng tắm, hắn đều là vô cùng cẩn thận, không dám đem Sở Nguyệt phía sau lưng cho xoa thương tổn. Cẩn thận đem những cái kia bùn đều cho cọ sát. Phía sau lưng Sở Nguyệt chính mình với không tới, nhưng dạng này tư thế quá liệu hỏa, Diệp Phàm mặc dù không có chính thức cùng Sở Nguyệt từng có cử chỉ thân mật, đối mặt dạng này lưng đẹp, cũng có chút thụ không đây. Còn có Diệp Phàm định lực so với bình thường người đều mạnh hơn, đem gánh nước bùn đều cho xoa ánh sáng, Sở Nguyệt cũng biết mình tình huống, không tiếp tục đến cháy Diệp Phàm. Những ngày này ta thì ở nơi này lấy, hết sức dạy dỗ ngươi Thục Sơn kiếm pháp, có điều về sau không thể tại trước mặt người khác thi triển, đây chính là đại kỵ huy. Lần trước Diệp Phàm tại Thái Bình Dương thời điểm, đã thấy trung thổ thủy ra người, cho nên trong thế tục cũng tuyệt đối có bọn họ người, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Diệp Phàm tiểu nói này Sở Nguyệt tự nhiên minh bạch, gật đầu nói, yên tâm đi Diệp Phàm, ta sẽ không. Sau đó Diệp Phàm dạy nàng kiếm pháp, từ tầng thứ nhất kiếm ý bắt đầu dạy lên, nhìn Sở Nguyệt có thể nhớ kỹ bao nhiêu. Kiếm pháp chủ yếu ở chỗ cảm ngộ, Sở Nguyệt ngộ tính tốt như vậy, cần phải có thể đem Diệp Phàm tâm đắc đều nhớ ở lại. Diệp Phàm cách làm thực là không tồi, để Sở Nguyệt chính mình cảm ngộ xuống tới, tay nắm tay dạy nàng, học được vẫn là rất nhanh, một tầng kiếm ý hai ngày thời gian xuống tới, Sở Nguyệt đã nắm giữ. Sở Nguyệt rất thích hợp Thục Sơn kiếm pháp, có điều tầng thứ hai kiếm ý, nàng tu vi là còn thiếu rất nhiều, còn không cách nào tu luyện tới kiếm ý mức độ. Diệp Phàm đem chính mình chỗ hội kiếm pháp đều múa một lần cho nàng nhìn một chút. Mặc kệ Sở Nguyệt chính mình có thể nhớ kỹ bao nhiêu, trước bốn tầng kiếm ý Diệp Phàm đều múa một lần, đợi nàng tu vi đi lên có lẽ thì có thể làm được. Tiểu Nguyệt, ta giáo cho ngươi kiếm pháp chỉ những thứ này. Còn có hắn pháp thuật đều cho ngươi, những linh thạch này ngươi cũng nhận lấy, mà lại đây là chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm cho Sở Nguyệt một cái chữ vật giới chỉ, để nàng mình có thể thu một ít gì đó ở bên trong. Sở Nguyệt không ngốc biết Diệp Phàm cho mình đồ, vật rất lợi hại chân quý trừ cảm kích bên ngoài, không có gì có khác lời nói có thể nói. Vậy chính ngươi thật tốt tu luyện đi, ta đi ra ngoài một chút. Diệp Phàm ra ngoài tìm Lam Phỉ, từ lần trước gả cho mình về sau, rất ít tới tìm nàng, lần này lại nhìn thấy Lam Phỉ, đã là có làm thê tử tiềm lực, tại Tân Nguyệt Thành bên trong nàng còn là phụ trách xây thành bộ quan phương một thành viên, không sai biệt lắm khai hội thời điểm, đều muốn đi xây thành bộ đưa tin qua. Lão công, ta biết ngươi trở về, thế nhưng là muốn tìm ngươi, đều không tìm được đâu. Hồi tưởng lại tại Hồng Dương thôn mới quen, lại đến trở thành Diệp Phàm thê tử, nàng cảm khái quá nhiều, Diệp Phàm không tại thời gian, sự vụ tốt nhiều đều là nàng đến quản lý, Tô Mộng Giao họ đều muốn vội vàng tu luyện, cho nên căn bản không có thời gian. Cho nên ta liền trở lại tìm ngươi, qua vài ngày ta muốn trở về Ngũ Châu Sơn, cho nên tìm các ngươi riêng phần mình gặp một lần, đều còn tốt đó chứ? Diệp Phàm hỏi, nhìn lấy Lam Phỉ gần nhất là gầy một số, xem ra rất lợi hại buôn ba lao lực. Ta không sao à, dù sao ta là không chịu ngồi yên người, ngươi cũng đừng để cho ta sớm như vậy tu luyện, còn nhiều chuyện đều không làm xong đâu. Các loại chúng ta cửu ba đảo ổn định lại về sau, vậy ta thì đi tu luyện, trước đó ta vẫn là làm toàn bộ cửu ba đảo kiến thiết. Lam Phỉ rõ ràng Diệp Phàm là tu luyện giả, trở lại khẳng định là tu luyện, không phải là hắn. Không nghĩ tới ngươi biết vẫn rất nhiều à, vậy được rồi ta cũng không ép ngươi, Lam Phỉ tỉ tỉ lên. Diệp Phàm ngồi tại trên giường, khẽ ngoắc một cái Lam Phỉ liền lên qua. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 712, Thân Phận. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đối cái này Lam Phỉ làm cái gì. Suốt cả đêm đi qua cho đến ngày thứ hai thời điểm, Diệp Phàm từ nơi này qua ẩn môn bên trong. Chính hắn trở về cũng có một đoạn thời gian, đang đợi ẩn môn những cao thủ kia đột phá đến địa cấp cảnh giới, liền trực tiếp mang đi. Diệp Phàm chính mình trở về tin tức đều chưa nói cho hắn biết người, thì tiếp vào tháng 2 lâu điện thoại, Đỗ Nhã Bạch muốn tìm đến Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết Đỗ Nhã Bạch là làm sao biết chính mình trở về, có điều tại đều qua Ngũ Châu Sơn, nàng còn một điểm động tĩnh đều không có, cũng không biết đều tại làm một ít gì, Ngũ Châu Sơn chi loạn họ chẳng lẽ đều không đi tham gia. Vấn đề này Diệp Phàm căn bản chính là không nghĩ ra. Có điều đã đều biết mình trở về, Diệp Phàm liền chờ nàng. Ẩn môn bên trong, những thứ này chính mình một tay vun trồng đồng tử, hiện tại tu vi chậm rãi thì kém một chút còn chưa tới địa cấp cao thủ, còn lại đều đã là đến địa cấp. Diệp Phàm địa hoa đan cũng không phải trắng trắng luyện chế, ở chỗ này khẳng định phát huy ra hiệu quả tới. Ba ngày sau trong đêm, Diệp Phàm rốt cục tại hậu viện bên trong nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch, toàn thân áo trắng váy. Hai con ngươi minh tĩnh như nước, khỏe miệng hơi hơi ôm lấy một vòng ý cười. Làm sao ngươi biết ta trở về? Diệp Phàm thực một mực đang nghĩ vấn đề này, nếu như biết mình trở về, hoặc là cũng là ẩn trong cửa có nội gián, không phải vậy lời nói Đỗ Nhã Bạch là cá gì biết nói. Ta đoán ngươi khẳng định sẽ trở về, quả nhiên cùng ta lường trước là một dạng A, ngươi có thể tự do xuất nhập Ngũ Châu Sơn, ta lần này tới tìm ngươi. Là muốn ngươi mang theo ta qua Ngũ Châu Sơn. Đỗ Nhã Bạch tìm Diệp Phàm tới là vì chuyện này, không phải vậy lời nói căn bản sẽ không tìm đến Diệp Phàm. Cái gì? Để cho ta dẫn ngươi đi Ngũ Châu Sơn, ngươi sẽ không nói đùa ta đi, các ngươi Côn Lôn Sơn chẳng lẽ không có phi hành pháp bảo thông hướng Ngũ Châu Sơn sao? Diệp Phàm không có đoán được Đỗ Nhã Bạch tìm chính mình là vì cái này sự tình, quả thực hơi kinh ngạc một phen. Nếu có lời nói ta cũng sẽ không tới tìm ngươi, Côn Lôn Sơn phi hành pháp bảo trước đó đã qua Ngũ Châu Sơn, đương nhiên ta không tại danh sách này bên trên, cho nên qua không, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến Ngũ Châu Sơn liền có thể, ta muốn đơn giản như vậy sự tình, ngươi hẳn là sẽ không giúp ta đi. Đỗ Nhã Bạch khỏe miệng buồn cười, chực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phàm đang nhìn. Cái này ta đương nhiên có thể giúp ngươi. Chỉ là như vậy lời nói, ngươi đến Ngũ Châu Sơn sau chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Phàm không biết cái này Côn Lôn Sơn tại cái gì khu vực, cái này Đỗ Nhã Bạch như là một người qua lời nói, đến lúc đó xuất hiện chuyện gì lời nói, cái này theo Diệp Phàm không có quan hệ gì. Đến lúc đó rồi nói sau, lần này chỉ có ta một người, không có gì có khác người, ngươi trở về chuẩn bị lúc nào rời đi. Những ngày này ta ngay tại ngươi nơi này ở lại đi. Đỗ Nhã Bạch biết Diệp Phàm minh bạch nhất định là có chuyện. Lần trước Diệp Phàm là lấy Thục Sơn kiếm phái phi hành pháp bảo rời đi cái này. Bây giờ trở về đến không có khả năng trở về chơi. Có thể là về tới làm cái gì sự tình. Ngày kia ta thì Ngũ Châu Sơn. Như thế tới nói ngươi tạm thời ở cái này đi. Diệp Phàm cũng không dễ vội vàng người ta đi. Chính mình lần trước ngũ hành phòng bị bí mật đã nàng là biết, cho nên bây giờ nghĩ giấu giếm cũng là không gạt được. Vừa vặn ba ngày này Tô Mộng Giao không có nói với Diệp Phàm cái gì, dù sao mỗi lần nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch liền mang theo một số cổ quái ánh mắt, luận khí chất Đỗ Nhã Bạch tại Tô Mộng Giao phía trên, nhưng là luận dung nhan lời nói, hai người đều là tương xứng. Nàng cũng là Côn Lôn cung cái kia thánh nữ, muốn cùng ta qua Ngũ Châu Sơn, ta chỉ có thể mang nàng đi, cũng không phải bỏ trốn, người khác nghĩ nhiều như vậy. Tô Mộng Giao còn tưởng rằng Diệp Phàm là mang theo Đỗ Nhã Bạch bỏ trốn qua, nhưng thực lên hai người không có cái gì sự tình, chỉ có thể trách chính nàng suy nghĩ lung tung. Ta không phải sợ ngươi bỏ trốn, ta là sợ nàng đến câu dẫn ngươi à, dù sao nữ nhân này dài đến xinh đẹp như vậy, ta có chút lo lắng. Tô Mộng Giao tự nhiên lo lắng một số xuống tới, dù sao chính nàng là không tại Diệp Phàm bên người. Bên ngoài nữ nhân một cái so một người dáng dấp đẹp mắt, mà lại tu vi đều là cao như vậy, thì sợ hãi Diệp Phàm đến lúc đó bị hồ ly tinh cầu dẫn. Diệp Phàm lòng tham biệt khuất, chính hắn thế nhưng là cái gì cũng không làm, Tô Mộng Giao quan tâm sẽ bị loạn, nhưng Diệp Phàm cũng không quay về trách nàng. Những ngày này đều như vậy qua, cũng cho tới bây giờ đều không có đem Tô Mộng Giao cho vứt bỏ, hắn là một cái đến nơi đến chốn người. Ngay kia trong đêm, Diệp Phàm đem ẩn môn 100 cái đồng tử, mà lại toàn bộ đều là địa cấp cao thủ thu vào ngũ hành phòng bị bên trong, chuẩn bị rời đi, cùng Tô Mộng Giao họ đều nhất nhất tạm biệt, mà lại hứa hẹn là tranh thủ một tháng một lần trở về, mới bị họ để thoát khỏi được. Nghĩ không ra phu nhân ngươi vẫn rất nhiều a, nhìn ngươi là tình cảm phong phú nam nhân. Đỗ Nhã Bạch lên Diệp Phàm phi hành pháp bảo về sau, khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, liếc liếc một chút Diệp Phàm nói ra. Cái gì phong phú, một chút cũng không có có được hay không, ngươi ngồi vững vàng chúng ta muốn xuất phát. Phi hành pháp bảo Diệp Phàm ở bờ biển khống chế lại, hai người lập ở phía trên hướng phía Thái Bình Dương phương hướng bay qua, Đỗ Nhã Bạch cũng không nghĩ tới Diệp Phàm còn có một cái dạng này phi hành pháp bảo, trước đó nhìn thấy cái kia đĩa bay cũng đều rất cường đại. Đừng nhìn ta cái này, tại căn cứ không quân phía dưới cấp tới. Diệp Phàm bĩu môi nói ra. Trên người ngươi bảo vật thật nhiều, ta liền nói tìm ngươi tìm đúng. Lần trước ta nhìn thấy ngươi trong giới chỉ có một cái thần thú hậu nhân đi, tựa như là Nhật Bản thủ hạ. Đỗ Nhã Bạch ánh mắt thế nhưng là rất lợi hại độc ác. Lần trước sau khi xem trở về tìm đọc một chút, đại khái liền biết là cấp bậc gì, bao nhiêu đều có chút hâm mộ. Ngươi đây đều phát hiện à, ngươi nói không sai, thủ hạc đúng là trên người của ta, biết ta vì cái gì có thể vượt qua loạn lưu phong cái chỗ kia, cũng là bởi vì cái này thủ hạc, phong thuộc tính đối với nó tới nói cũng là thuốc bổ, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết. Diệp Phàm bây giờ nói chuyện còn sớm, chờ thêm loạn lưu phong liền biết bộ dáng gì. Đỗ Nhã Bạch một mực không có hỏi Diệp Phàm một cái rất hỏi nhiều đề. Đột nhiên khỏe miệng cười cười nói, Diệp Phàm, thực ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể khống chế dạng này pháp bảo, sửa chữa vì cao thâm như vậy, ta nhìn trừ trong truyền thuyết những phượng mao lân giác đó tu chân giả, không có võ đạo tu luyện giả có thể hướng ngươi dạng này. Vấn đề này Diệp Phàm trực tiếp trầm mặt xuống, cũng không đi trả lời, Đỗ Nhã Bạch đã sớm biết, chỉ bất quá bây giờ mới nói ra đến mà thôi. Mỗi người truy cầu đường đều là khác biệt, ngươi truy cầu là tu chân giả, mà ta là võ đạo đều là vì trường sinh, thực đều là một loại người. Đỗ Nhã Bạch tin tưởng Diệp Phàm là còn không có phát hiện một chỗ thích hợp bọn họ tu chân giả tụ tập tại địa phương, nếu không lời nói sẽ không là như vậy, tựa như là Ngũ Châu Sơn là võ đạo tu luyện giả căn cứ, nếu như Diệp Phàm thân phận bại lộ ra, vô cùng có khả năng đối phương muốn tìm được Diệp Phàm tu luyện công pháp. Thân phận ta là không cho phép bại lộ, cho nên ngươi vẫn là thủ khẩu như bình cho thỏa đáng, để tránh tương lai đao kiếm gặp nhau. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 713, cửa hàng bị nện. Ha ha, ngươi còn tới uy hiếp ta không thành. Có điều con người của ta đối tu chân giả không cảm thấy hứng thú, coi như biết thân phận của ngươi, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành cái uy hiếp gì, ngươi không cần thiết như thế để phòng ta. Đỗ Nhã Bạch ngồi tại Diệp Phàm phi hành pháp bảo bên trên, rất nhanh đã đạt tới Thái Bình Dương, xa xa nhìn thấy bên trong một chỗ sức gió ra tốc phương. Thực trước đó Tây Đỗ Nhã Bạch đi qua một lần Ngũ Châu Sơn, cho nên biết đây là ở đâu bên trong, hiện đang ngồi ở Diệp Phàm phi hành pháp bảo bên trên, cảm khái cũng không giống nhau. Hợp tác chúng ta là có thể, ta ghét nhất cũng là lẫn nhau thương tổn, ngươi ngồi vững vàng chúng ta phải xuyên qua loạn lưu trong gió. Diệp Phàm đề tỉnh một câu xuống tới, sau đó thủ hạc lần nữa từ ngũ hành trong nhẫn đi ra. Tại cái này bên ngoài lên thi triển phong thuộc tính năng lượng, một cỗ hướng phía phi hành pháp bảo thổi tới phong, lập tức cũng đã là cải biến phương hướng xuống tới, hướng phía chỗ khác thổi đi. Toàn bộ sức gió đều bị đuổi tản ra, phi hành pháp bảo bình ổn tại bên trong phi hành, tùy thời đều có thể đến Ngũ Châu Sơn. Quá thần kỳ, ngươi cái này thủ hạc thật lợi hại, trước đó ta qua Ngũ Châu Sơn thời điểm. Phi hành pháp bảo đều bị thổi làm bốn phía loạn tung bay, nếu không phải có trưởng lao ở một bên hiệp trợ lời nói, cái kia thật rất khó khống chế phương hướng, sẽ trực tiếp bị thổi đi, nhưng ở ngươi nơi này thì không giống nhau, loạn lưu phong đối ngươi cái này phi hành pháp bảo thật không có ảnh hưởng a. Đỗ Nhã Bạch hai mắt kém chút trừng ra ngoài, nhìn thấy xuất hiện dạng này chẳng cảnh, đời này chỉ sợ đều là không có gặp. Bằng không ta vì cái gì nói, nơi này có thể tùy tiện xuất nhập, có điều cái này Ngũ Châu Sơn sinh tồn không phải đơn giản như vậy. Ta tại cái này mở một cái đan dược phô, không biết phát triển cần phải bao lâu, có thể hay không tái tạo ra Tân Nguyệt Thành tồn tại, đều là một cái không định số A. Diệp Phàm chính mình cũng cảm khái một chút, trừ luyện đan bên ngoài cần bế quan tu luyện, Ngũ Châu Sơn bên trong linh thạch đổi lấy tỷ lệ là 1:10. 10 cái kim tệ liền có thể mua được một cái hạ phẩm linh thạch. Cái tỷ lệ này lời nói, cũng chỉ có tại Ngũ Châu Sơn mới có thể như vậy, đối Diệp Phàm tới nói còn rất lợi hại có lời. Cái này có thể à, ta tin tưởng ngươi năng lực, đan dược phô khẳng định sẽ hồng hồng hỏa hỏa, mà lại ngươi là tu chân giả, luyện đan đối với ngươi mà nói cũng là một cái cường hạng, tại Ngũ Châu Sơn bên trong luyện đan sư địa vị rất cao. Ta nhìn ngươi cấp bậc chí ít linh cấp luyện đan sư, khả năng vẫn là thiên cấp cũng có thể, nếu như ngươi tại Côn Lôn Sơn lời nói, cấp đều có muốn ngươi. Đỗ Nhã Bạch thế nhưng là rất rõ ràng luyện đan sư địa vị, có tiền nhất cũng là luyện đan sư, mà lại người bình thường còn không dám đi đắc tội luyện đan sư, có thể đi ngang. Nói thật Đỗ Nhã Bạch, ngươi đến là thân phận gì, vì cái gì nhiều người như vậy đều gọi ngươi tiểu thư đâu. Ta thật hoài nghi ngươi không phải Côn Lôn Sơn người. Diệp Phàm không biết vì cái gì Đỗ Nhã Bạch cho hắn cảm giác là lạ, từ vừa mới bắt đầu thời điểm giống như chính là như vậy, đều có thể xếp vào nằm tại Thục Sơn, khiến người ta nghe lệnh của nàng, giống như thì là đến từ một gia tộc lớn nào đó người. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi bình tĩnh như nước, cảm thấy vấn đề này buồn cười, ha ha nói ra, đây là ngươi chân thực cảm giác thụ sao. Vậy ngươi đến là hy vọng ta là tới từ gia tộc nào, trung thổ ngũ đại gia tộc sao? Trung thổ năm trong đại gia tộc cũng không có họ Đỗ đi, ta cảm thấy cần phải đều không phải là, ngươi khả năng cũng tới từ chỗ khác đi, thế giới này to lớn không thiếu cái lạ đâu. Trung thổ ngũ đại gia tộc bên trong, xác thực không có Diệp Phàm biết họ Đỗ, cho nên bị Diệp Phàm cho bài trừ, thực lúc trước Diệp Phàm là có ý hướng lấy nơi này nghĩ. Chỉ là tìm không ra chứng cứ đến, cho nên liền từ bỏ xuống tới. Phía trước rất nhanh liền đến Ngũ Châu Sơn, phi hành một đoạn như vậy thời gian, cũng coi như là muốn đến. Diệp Phàm xuất hiện tại trong sân cốc, thu hồi phi hành pháp bảo nhìn lấy Đỗ Nhã Bạch, không biết nàng sau đó phải đi nơi nào, nói ra, vậy là ngươi cùng ta trở về, vẫn là về Côn Lôn Sơn đi. Qua ngươi cái kia đan dược phô đi. Có điều ngươi là gan thật to lớn, ngươi không biết Diêm Thành là ai địa bàn, ngươi thì ở nơi nào khai trương, hơn nữa còn cùng người đoạt đan dược sinh ý. Đỗ Nhã Bạch quả nhiên là bội phục Diệp Phàm, cái này đều không điều tra rõ ràng, ngay tại cái này Diêm Thành bên trong khai trương, đến lúc đó là hội xảy ra vấn đề. Diêm Thành địa bàn. Diệp Phàm nhíu mày, nơi này rắc rối quan hệ phức tạp. hắn thật đúng là không có điều tra rõ ràng đâu, cho nên lần nữa tế ra phi hành pháp bảo hướng phía Diêm Thành phương hướng bay đi. Ta như vậy nói cho ngươi đi, Ngũ Châu Sơn cùng thế tục không sai biệt lắm, nơi này cũng có sinh trưởng ở địa phương này người bình thường. Dù sao Ngũ Châu Sơn là phi thường lớn địa phương, ngươi tại thuộc phía dưới núi nhìn thấy cái kia Diêm Thành, thực là thuộc quốc địa bàn. Có điều thuộc quốc quân đội không có thế tục nhiều người như vậy, động một chút thì là hơn 100 vạn người, thì mấy cái quân đội vạn người, khống chế 10 tòa thành trì, thế lực sau lưng là thuộc sơn, nơi này còn có hán phụ. Thuộc môn phái, ngươi ở cái này Diêm Thành cũng là thiên ứng phái xảo huyệt. Đỗ Nhã Bạch nhìn Diệp Phàm hoàn toàn đối nơi này lạ lẫm, dứt khoát liền đem những thứ này nói cho hắn nghe. Diệp Phàm còn thật không biết những thứ này, chỉ biết là ngũ đại đỉnh cấp môn phái, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đây chẳng phải là ta đắc tội thiên ứng phái. Diệp Phàm ngồi lên phi hành pháp bảo chạy trở về đều cần hơn một ngày thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này đi ra, cũng không biết mình tính đến thế nào. Có thể hay không chính mình đan dược phô thật làm cho người cho diệt đi. Cái này nói thế nào, ta đoán chừng bọn họ hội kiên kỵ, dù sao ngươi bán là linh cấp đan dược, bọn họ thiên ứng phái cũng sẽ không đắc tội luyện đan sư dạng này địa vị thân phận người. Về trước đi nhìn, kỳ hăng nói đi. Vấn đề như vậy thực Đỗ Nhã Bạch chính mình cũng không biết nên làm cái gì, cho nên chỉ có thể trước dạng này. Thiên ưng phái chẳng qua là cái tiểu môn phái mà thôi, toàn bộ thuộc quốc bên trong thế lực nhỏ nhất, mà cái này Diêm Thành tuy nhiên cách thuộc sơn gần một điểm, nhưng cũng là nhỏ nhất một tòa thành trì, trừ thiên ưng phái không có gì có khác môn phái. Trước khi trời tối Diệp Phàm cuối cùng là đuổi tới thành trì, thu hồi phi hành pháp bảo, không ít người còn hướng về hắn nhìn lại, hiển nhiên dạng này phi hành pháp bảo không ít kim tệ đâu. Nhưng Diệp Phàm trên thân khí thế phóng xuất ra, ít nhất là ngưng huyết trung kỳ, không có người nào là dám mạo phạm. Diệp Phàm thần thức đi đến xem xét chính mình cái kia đan dược phô, là phát sinh một điểm lộn xộn, giống như bị người cho nện qua, lại nhìn Minh Tĩnh còn tại đan dược phô bên trong không có rời đi, dứt khoát là Minh Tĩnh không có gì thụ thương địa phương, ngược lại là mời đến những ngưng huyết đó sơ kỳ cao thủ, nhận một số vết thương nhẹ. Diệp Phàm cùng ngươi Đỗ Nhã Bạch đều đuổi tới đan dược phô bên trong, Minh Tĩnh mới từ bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn thấy hắn trở về thở phào xuống tới, nói ra, ngươi trở về vừa vặn, mấy ngày nay chúng ta sinh ý đều làm, chúng ta nhận chén ép, cái này Diêm Thành thế lực sau lưng là thiên lương phái, đoán chừng bọn họ cũng là hại sợ chúng ta phía sau thiên cấp luyện đan sư, cho nên không có đem chúng ta thế nào. Minh Tĩnh liếc liếc một chút Đỗ Nhã Bạch, đem những ngày này phát sinh sự tình nói hết ra. Diệp Phàm nghe xong nhíu nhíu mày, con ngươi có chút lửa giận nói ra, ngày này hạt khinh người quá đáng, qua vài ngày ta thì dùng Lý Ngưu thân phận, lấy Thục Sơn đệ tử thân phận uy hiếp bọn họ một chút, không phải vậy chúng ta sinh ý đều không có cách nào làm. Diệp Phàm còn có một tầng Thục Sơn đệ tử thân phận, cho nên thích hợp thời điểm có thể dùng để giáo huấn một chút bọn họ, miễn được bản thân sinh ý ở chỗ này vàng rơi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 714, Trấn Nhiếp. Diệp Phàm nói là cái gì? Minh Tĩnh tự nhiên là minh bạch, chính mình đan dược phô tại Diệp Phàm sau khi đi liền bị nện, tại Diêm Thành bên trong Thiên Ứng Phái không cho phép bọn họ mở tiệm đi xuống, tương đương với không cho đường sống. Qua khắc thành trì đạo lý cũng là như thế, thiên ưng phái đã là tốt nhất môn phái, không còn có so môn phái này còn nhỏ. Diệp Phàm, Thục Sơn đệ tử thân phận đối với ngươi mà nói lớn nhất dễ dàng, ngươi trước tiên có thể tại Diêm Thành phát triển, thời cơ thích hợp thời điểm, có thể mượn nhờ Thục Sơn đệ tử thân phận, đem cái này thiên ưng đưa cho diệt trừ, dù sao cái này to to nhỏ nhỏ môn phái nhiều vô số kể. Bộ phận đã bị bên trong thổ gia tộc cho thu phục, cho nên ngươi phải thừa dịp sớm làm dự tính hay lắm. Đỗ Nhã Bạch nói như vậy Diệp Phàm cũng minh bạch, thiên ưng phái là khẳng định phải diệt trừ, chỉ bất quá bây giờ thời cơ không quá thích hợp, Diệp Phàm người một nhà mới vừa tới đến cái này trong địa bàn, chưa quen cuộc sống nơi đây, trong thời gian ngắn thế lực cũng rất khó thành lập đi lên, cần phía sau có bối cảnh đến chống đỡ. Những thứ này ngươi ngay tại ta đan dược phô ở lại đi, qua chút thời gian ngươi lại trở về Côn Lôn Sơn A. Diệp Phàm đối Đỗ Nhã Bạch tiến hành giữ lại, nhiều một cao thủ đến giữ thể diện lời nói, cái này Thiên Lương phái còn không dám làm ẩu. Có thể à, vậy ta thì lưu lại ở vài ngày đi, vị này đại mỹ nữ ứng nên sẽ không để tâm chứ. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi nhìn về phía Minh Tĩnh, mỉm cười nói ra. Đỗ Nhã Bạch có thể nhìn ra, cái này Minh Tĩnh cùng Diệp Phàm là cùng loại người, còn có chút kinh ngạc, tu chân giả người vốn lại ít. Ngươi có thể ở dưới, ta sẽ không để ý. Minh Tĩnh mở miệng vẫn là nhàn nhạt bộ dáng, không buồn không vui, không có tức giận cũng không có vui vẻ, nàng trong tính cách vốn chính là như thế. Qua vài ngày chúng ta vẫn là cần phải mua một tòa trang viện, quý một điểm phủ đệ chúng ta khả năng mua không nổi, dựa theo hiện tại giá cả, đều muốn hơn 10 vạn một tòa phổ thông một điểm trang viện chỉ cần không đến 1 vạn kim tệ. Diệp Phàm ngũ hành trong nhẫn còn có hơn 100 người, nếu quả thật đều phóng xuất lời nói, đều không có chỗ có thể ở dưới, cho nên lại mua một chỗ thật sự là tốn sức. Nếu là ở thế tục lời nói, Diệp Phàm sớm liền có thể không cần đi để ý biết cái này, muốn mua này khối địa phương đều có thể mua chỗ kia. Nhưng ở chỗ này thì không giống nhau, dù sao muốn làm lại từ đầu, trên thân không có bao nhiêu kim tệ, cũng không có lợi hại gì người, kim tệ vẫn là cần phải từ từ kiếm lấy. Diệp Phàm đi trong khoảng thời gian này, Minh Tinh cái này đan dược phô cũng bán mấy ngàn kim tệ, cũng có một khoản tiền, mua cái trang viện cần phải không nói chơi. Ngày thứ hai Diệp Phàm phải đi trong thành bố cáo chỗ nhìn thấy mua bán trang viện địa phương, đối ngoại mở ra giá cả là 8.000 kim tệ, tòa này trang viện có 2.000 phòng lớn, cái giá tiền này còn tính là hợp lý, đi cùng nhìn một chút trang viện chỗ địa phương. Tuy nhiên cách đan dược phô là xa một chút, trung gian ngăn cách một con đường đồng, nhưng thật rất lợi hại thích hợp mua lại, làm về sau ẩn môn căn cứ địa. Trở về tìm Minh Tĩnh thương lượng một chút, nàng cũng không có phản đối, để Diệp Phàm chính mình quyết định xuống đây đi. Buổi chiều thời điểm, Diệp Phàm thì từ bán ra người trong tay, mua lại tòa này trang viện, tốn hao 8.000 kim tệ, cũng coi là một khoản toàn cục tiền. Mua cái này không sai biệt lắm tiền đều tiêu xài. Ẩn môn người đều bị Diệp Phàm phóng tới trong trang viện. Diệp Phàm hướng về phía cái này từng cái tinh thần vô cùng phân chấn hài tử nói ra. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta ẩn môn trung kiên một cố lực lượng. Chúng ta tại Tân Nguyệt Thành khai sáng sự nghiệp. Muốn thành công phục chế đến cái này ngũ châu sơn đến. Chúng ta vừa tới nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Các ngươi đều khắc khổ tu luyện, tương lai có thể xông ra huy hoàng khắp trốn đến. Diệp Phàm cho bọn hắn quán thâu một chút canh gà xuống tới, tuyên bố ẩn môn chính thức thành lập, từ Tân Nguyệt Thành lại đến Ngũ Châu Sơn, tuy nhiên chỉ có một cái trăm người, nhưng về sau sẽ từ từ sinh trưởng. Vừa vặn Diệp Phàm an bài một chút sự tình đi xuống, Minh Tĩnh bị hắn kéo đi làm một cái phó môn chủ. Về sau ta không ở nơi này, cùng một chỗ đều muốn nghe theo phó môn chủ chỉ huy, hiện tại các ngươi đều tốt tu luyện đi. Diệp Phàm lời nói không nói quá nhiều, thành công khai tỏ ánh sáng tĩnh kéo xuống nước về sau, chuẩn bị một lần nữa mở lập cửa hàng sự tình, Thục Sơn đệ tử cái thân phận này, hắn hiện tại liền muốn dùng. Làm cho các nàng qua chủ bị thật nặng mới mở lập đan dược phô sự tình, Diệp Phàm rời đi cái này Diêm Thành. Từ Thục Sơn bên trong đổi một cái thân phận xuống tới, cái thân phận này cũng là Lý Ngưu, làm đệ tử thân truyền Diệp Phàm trên quần áo đều có một cái thục chữ, không người nào dám dạng này qua giả mạo Thục Sơn đệ tử thân phận, huống mà lại còn là tử trang phục màu vàng óng. Dạng này một tầng thân phận tại cái này, Diệp Phàm đi tới chỗ nào đều có như không nhận quay đầu, còn lại người đều tự động tránh ra địa phương. Thục Sơn đệ tử vốn chính là thân phận biểu tượng, vạn chúng chú mục, huống chi vẫn là áo tím đâm kim khảm biên đệ tử, ngu ngốc đều biết đây là đệ tử thân truyền. Mau nhìn, đó là Thục Sơn đệ tử thân truyền, không biết tới là này ngọn núi, trời ạ quá kích động đi, chúng ta Diêm Thành bao nhiêu năm, đều chưa thấy qua Thục Sơn đệ tử thân truyền hiện thân đi, trước kia ngẫu nhiên ngược lại là có một ít đệ tử hiện thân. Diệp Phàm đi đến Diêm Thành trên đường phố, tầng này y phục vô hạn đem hắn bức cách nâng lên, thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú một vòng đi xuống, tiếp nhận mọi người nhìn lại ánh mắt, bao quát một số tiểu lâu, cũng không ít ngưng huyết hậu kỳ cao thủ hướng phía hắn nơi này nhìn tới. Nhưng Diệp Phàm đều không để bụng đâu, không có đôi những ánh mắt này có cái gì đáp lại, mà chính là đi đi đi vào chính mình lúc trước cái kia đan trước cửa tiệm thuốc dừng lại. Minh Tĩnh vốn chính là vì phối hợp Diệp Phàm diễn kịch, cho nên lộ ra mềm mại cười nói, không biết Lý Ngưu huynh đại giá quang lâm ta Niu Mùn Đan Dược Phô, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Khách khí, ta ủy thác ngươi sư tôn luyện chế thiên cấp đan dược, gần nhất phải trang luyện chế tốt. Diệp Phàm bảo trì một điểm mỉm cười, dù sao cái này muốn làm bộ phim cho âm thầm một số người nhìn, đặc biệt là đến từ Thiên Lưng phái người. Lý Ngưu huynh nhờ và ta không dám không theo, sư tôn sớm đã là luyện chế tốt, nhưng là ngày gần đây chúng ta đan dược phô lọt vào chén ép, nhanh tại Diêm Thành không tiếp tục mở được. Lúc trước Lý huynh nói tại Diêm Thành mở đan dược phô, không ai dám đụng đến chúng ta, không sai ngày hôm nay chúng ta đan dược phô bị Thiên Lưng đưa cho nện, nếu như một mực như thế tới nói, sư tôn ta chỉ sợ rất khó lại vì công tử luyện đan. Minh Tĩnh nói chuyện nắm phân tức. Vốn chính là diễn trò cho người khác nhìn, đặc biệt là mặt lộ vẻ vẻ làm khó, vây xem nhân tâm đều muốn là thiên hạt cầu nguyện. Nguyên lai người ta Niu Mùn Đan Dược Phô là có hậu đài, là thuộc sơn đệ tử thân truyền, mà lại thiên cấp đan dược A, không phải thiên cấp luyện đan sư căn bản không có khả năng luyện chế ra đến đây. Ngươi nói ta minh bạch, ngươi đi với ta Thiên Ứng phái, ta xem bọn hắn làm sao ngăn được ta. Đến bây giờ Diệp Phàm trên thân khí thế cuồng dũng manh tiến ra, trên thân kiếm khí đang lưu chuyển, chân đạp phi kiếm trên không trung trượt hướng phía Thiên Lưng phái trụ sở mà đi. Mọi người đều biết có náo nhiệt nhìn, tin tức truyền khắp toàn thành bên trong người, Diệp Phàm đi vào Thiên Lưng phái bên ngoài, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem thủ sơn đệ tử kích thương, ngay cả lời bọn họ đều không nói ra đây. Diệp Phàm mang theo Minh Tĩnh trực tiếp xông vào sơn môn bên trong. Từ bên trong bay ra ngoài 10 cái ngưng huyết sơ kỳ cao thủ đến, đem Diệp Phàm hai người bao bọc vây quanh. Ngươi là ai, tự tiện xông vào ta Thiên Hạt trụ sở, không biết cái này là tử tội sao? Một cái lao giả đứng ra, nhìn thấy Diệp Phàm trên thân trang phục màu tím còn có Thục Sơn tiêu ký, nhất thời kinh hô lên, ngươi là Thục Sơn đệ tử. Hôm nay ta không muốn giết người, để cho các ngươi trưởng môn đi ra gặp ta đi. Diệp Phàm đưa tay ở giữa kiếm ý mãnh liệt mà ra, đem lúc trước cái nói chuyện ngưng huyết kỳ lão giả, kích thương ra ngoài, liền kiếm đều không động, trên đầu ngón tay kiếm khí đều có thể giết người. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 715, 100.000 kim tệ. Diệp Phàm một chiêu này lần nữa chứng thực chính mình là thuộc sơn đệ tử thân phận. Cũng chỉ có thuộc sơn đệ tử kiếm pháp như thế tinh diệu tuyệt luân, hơn 10 cái ngưng huyết sơ kỳ lão giả cùng nhau biến sắc, đều biết đắc tội cao như vậy thân phận thuộc sơn đệ tử, lại sẽ cho thuộc sơn mang đến tai họa ngập đầu. Các hạ an tâm chớ vội, chúng ta cái này đi mời trưởng môn đi ra, vừa rồi có nhiều xung đột, mong rằng các hạ chớ trách. Đối những môn phái kia tới nói vốn chính là hiếp yếu sợ mạnh. Lúc trước đan dược phô sự tình cũng là bởi vì không có hậu trường, sau đó thì bị khi phụ, hiện ở phía sau đài tìm tới, bọn họ thì sợ xuống tới, tại cái này loạn thế hòa với, muốn tìm tới chỗ dựa mới được, nếu không căn bản chính là lăn lộn ngoài đời không nổi. Diệp Phàm cái này tiến đến còn không bao lâu về sau, từ đầu tới cuối duy trì lấy lạnh lùng bộ dáng, cách người ngàn dặm bên ngoài, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn. Những người này bị nhìn lấy đều có chút run rẩy, nhưng ai cũng không dám hướng phía Diệp Phàm công kích, sợ hãi là rước họa vào thân. Không giống nhau một ít ngày hạt trưởng môn thì đi ra, đây là một vị râu tóc gần bạch lão người, hai con ngươi lóe ra, nhìn lấy Diệp Phàm y phục trên người, nhất thời hiểu được, đi tới bồi tội nói ra, các hạ là thuộc sơn đệ tử, ta Thiên Hạt chính là thuộc sơn phụ thuộc môn phái. Chúng ta cùng thuộc sơn là chưa từng có tiết, vừa rồi nhiều có đắc tội, ta tra ra nguyên nhân, về sau Niu Mùn Đan Dược Phô mặc kệ tại Diêm Thành làm chuyện gì, chúng ta đều không sẽ đi can thiệp, mong rằng các hạ minh giám. Diệp Phàm các loại cũng là câu nói này, gật gật đầu nói, lúc này mới giống như là tìm người ra đến nói chuyện. Nếu muốn đan dược phô gánh sau chủ nhân thế nhưng là thiên cấp luyện đan sư, ngay cả ta cũng không dám đắc tội, nếu như các ngươi chả có lần sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Lần này cũng là đến lấy lại danh dự, lời này để bọn hắn những ngày này hạt người, cũng không dám qua phản bác, không đúng nói ra, xin các hạ yên tâm, lúc trước những cái kia đánh nện đan dược phô người, ta đều sẽ xử trí, ta lấy trưởng môn thân phận ở đây tuyên bố, tuyệt đối là sẽ không lại qua tìm phiền toái, chúng ta cũng hy vọng có thể hợp tác. Xem ở các ngươi trưởng môn thân phận, ta hôm nay không so đo, cái này xử trí ngươi sư tôn sẽ cảm thấy hài lòng không? Diệp Phàm nhìn về phía Minh Tĩnh, hỏi thăm nàng ý kiến. Minh Tĩnh đương nhiên minh bạch Diệp Phàm đây là để cho nàng cho bọn hắn tìm lối thoát, nhất thời nói ra, chỉ cần Thiên Ưng phái không trở ngại chúng ta làm ăn lời nói. Sư tôn ta đương nhiên hài lòng, đa tạ Lý huynh vì ta đem chuyện này giải quyết. Tốt, đã ngươi hài lòng, vậy liền thả bọn họ, không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Phàm lần này uy hiếp một chút Thiên Ưng phái, mang theo Minh Tĩnh rời đi nơi này, còn lại Thiên Ưng phái trong con ngươi lấp lóe không yên lên, bên cạnh mấy cái trưởng lão tiếp cận tới nói, trưởng môn, thật chẳng lẽ muốn để bọn hắn tiếp tục tại Diêm Thành bên trong khai trương hay sao? Cái này thuộc sơn đệ tử đến là thật hay là giả, đệ tử thân truyền ta chưa thấy qua có người như vậy. Người này không thể đắc tội, ngươi không thấy được hắn trên quần áo này tòa đỉnh núi là Lạc Nhật Phong sao. Người này có thể là Đoạn Kiếm Nam thu đệ tử, Đoạn Kiếm Nam uy danh ngươi cũng không phải không biết, nổi danh bao che khuyết điểm, lúc trước thế nhưng là giết Ngọc Hoàng Sơn 3 ngày 3 đêm, không người là đối thủ. Từ khi đệ tử sau khi chết phải đi thế tục, không nghĩ tới lại trở về. Thiên Ưng phái trưởng môn nói lên cái này Đoạn Kiếm Nam đến, thân thể cũng không khỏi run rẩy một chút, dù sao cái này tranh vào vũng nước đục cứ như vậy đi. Diệp Phàm rời đi Diêm Thành về sau, lại thay đổi trước đó thân phận tiến đến, trở lại chính mình đan dược phô bên trong nhìn lấy Minh Tĩnh nói ra, thế nào vừa rồi trình diễn không tệ a? Ha ha! Thật rất không tệ, cái này chúng ta có thể hảo hảo ở tại Diêm Thành một đoạn thời gian. Đỗ Nhã Bạch không có đi mà là tại đan dược phô bên trong vội vàng đâu, nhìn thấy Diệp Phàm luyện chế thành chồng chất linh cấp đan dược, chính nàng đều dọa sợ, cái gì thiên cấp luyện đan sư, nói thật cũng là Diệp Phàm chính mình. Lúc đầu chỉ là coi là Diệp Phàm luyện chế đan dược chỉ có 10 mấy khỏa rất lợi hại, chỉ là không nghĩ tới mấy trăm khỏa dạng này số lượng. Đều là xuất từ tay hắn, chỉ cần thuần thục thiên cấp luyện sư, mới có thể làm được dạng này kết quả tới. Không nhìn ra a, ngươi thật đúng là một cái thiên cấp luyện đan sư, xem ra không có cái gì là ngươi không thể luyện chế a. Nắm giữ một cái luyện đan sư hảo hữu, đối Đỗ Nhã Bạch tới nói không thể tốt hơn, phải biết một số luyện đan sư tính khí rất thối mà lại vô cùng cổ quái, muốn luyện chế đan dược có thể không dễ dàng như vậy. Làm sao có thể, ta chính là linh cấp luyện đan sư, còn chưa tới thiên cấp đâu, có điều cũng nhanh, đây đều là phổ thông đan dược, luyện chế vô cùng sở trường. Đỗ Nhã Bạch có thể tới giúp ta Diệp Phàm đã là vô cùng cảm tạ, chí ít nàng đối cái này Ngũ Châu Sơn so sánh giải, tuy nhiên phía trước phát sinh chiến hỏa, nhưng còn sẽ không nấu tới nơi này, Ngũ Châu Sơn ngũ đại đỉnh cấp môn phái. Đều có phái đi ra người tiến về trấn áp bên trong thổ gia tộc, cái này chiến tranh trong thời gian ngắn là kết thúc không, khả năng cần vài chục năm hoặc là thời gian mấy chục năm cũng có thể. Ta đã là thông báo Côn Lôn Sơn người, đại khái 3 ngày sau ta sẽ rời đi cái này, rất muốn chờ mong lần sau gặp lại đến ngươi, có điều Côn Lôn Sơn có chuyện, ta cần phải chạy trở về, qua trận còn sẽ tới. Đến lúc đó nhìn xem ngươi cái này phát triển thế nào. Đỗ Nhã Bạch cười ha ha một tiếng, xác thực cũng không muốn đi, nhưng không có cách nào dù sao chính nàng là Côn Lôn Sơn người đâu. Vậy cũng tốt đi, dù sao sự tình nhiều như vậy, ngươi vẫn là đi về trước đi, dù sao trong khoảng thời gian này ta hẳn là đi tới đi lui Ngũ Châu Sơn cùng Tân Nguyệt Thành. Diệp Phàm hiện tại chủ yếu nhiệm vụ cũng là luyện đan kiếm tiền, đổi lấy đủ nhiều linh thạch, không đơn thuần là chính hắn, bao quát Minh Tinh còn có trong nhà một số lão bà, đều chờ đợi linh thạch đâu, mà lại Diệp Phàm đột phá đến luyện khí tầng 9, cũng là cần không ít linh thạch. Ba ngày sau Đỗ Nhã Bạch cùng Diệp Phàm cáo đường rời bỏ, Diệp Phàm đưa cho nàng một số đại bồi nguyên đan cùng đại hồi nguyên đan. Xem như trong khoảng thời gian này đến đối với hắn hỗ trợ một số tiền lương. Cái này một tháng đến Diệp Phàm phát triển còn tính là thuận lợi, hắn đều tại luyện đan mà mình tĩnh phụ trách bán đan dược, mỗi ngày đan dược doanh thu đều có mấy ngàn kim tệ, một tháng qua hầu như đều tính gộp lại có 100.000 kim tệ. Nhiều kim tệ như vậy Diệp Phàm tính toán là nho nhỏ giàu có một thành, nhưng đối bọn hắn tới nói đều là không có nhiều. Nhiều lắm là có thể đổi lấy là 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Hoán đổi 5 vạn kim tệ đi, không sai biệt lắm có 5.000 hạ phẩm linh thạch, cũng đầy đủ ngươi tu luyện một hồi. Diệp Phàm hiện tại là luyện khí 8 tầng, cho nên tu luyện tới luyện khí tầng 9, chí ít cần không sai biệt lắm mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, đồng dạng Minh Tĩnh cũng là luyện khí thất tầng đến 8 tầng cũng cần linh thạch. Ta đều nghe ngươi. Minh Tĩnh chính mình cũng không có ý định gì, mau chóng tăng cao tu vi ở chỗ này mới có thể đi ngang, nếu không chỉ lại nhận ức hiếp. Cứ như vậy Diệp Phàm thông qua hắc thị, từ dưới đất đổi lấy linh thạch con đường, thành công đổi được 5.000 hạ phẩm linh thạch, cho Minh Tĩnh 2.000 hạ phẩm linh thạch, đời này chỉ sợ là Minh Tĩnh nhận qua nhiều nhất một lần linh thạch đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 716, Phụng Thiên Thành. Ngươi cho ta nhiều linh thạch như vậy à, ta thế nhưng là thụ dùng không nổi, ngươi chẳng lẽ không có cân nhắc qua Tô Mộng Giao họ sao? Rõ ràng yên tĩnh một chút Tử Thu đến Diệp Phàm nhiều linh thạch như vậy, còn có chút không tự nhiên lại, hai con ngươi giật mình nhìn một chút Diệp Phàm, không biết vì cái gì làm như thế. Ta đương nhiên là cân nhắc qua. Trước khi ta đi cho nàng qua linh thạch, cho nên những linh thạch này ngươi làm phó môn chủ, cũng cần phải đạt được nhiều như vậy, về sau môn phái thế nhưng là còn cần ngươi, cho nên đây đều là cho ngươi. 2.000 hạ phẩm linh thạch cũng không nhiều à, mà lại đan dược phô vẫn còn, về sau kiếm lời kim tệ cơ hội cũng nhiều, cái này tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Ngươi cũng nói như vậy, vậy ta nhận lấy, ta về ẩn môn qua bế quan đi. Đến tại chúng ta đan dược phô tìm người đến xem quản liền có thể. Nếu muốn đan dược phô cũng không cần vẫn luôn trông coi ở chỗ này, mà lại Minh Tĩnh đương nhiên hy vọng còn có khác đường đi có thể đi kiếm tiền, không cần phiền toái như vậy. Diêm Thành nơi này quá nhỏ, mà lại không có có cái gì đặc biệt đường đi, vậy cũng là rất khó kiếm được kim tệ đâu. Diệp Phàm dự định mở một nhà tử lâu, sau cùng từ bỏ xuống tới. Đây đã là có người làm qua, nếu như lại một lần nữa làm lời nói, thì không có cái gì đặc sắc, cần làm là một số có đặc sắc đồ, vật, đây là Diệp Phàm trước mắt náo tử suy nghĩ. Đan dược phô có thể một mực mở, nhưng chúng ta còn cần một lần vất vả suốt đời nhàn nhã lựa chọn, thì coi như chúng ta không tại còn có thể cho chúng ta quần quận kim tệ doanh thu. Minh Tĩnh đương nhiên là không hy vọng nhóm người mình rời đi cái này. Những cửa hàng này đều không có gì lợi nhuận có thể dãy, cho nên thiếu khuyết vẫn là cái này. Trừ đan dược luyện khí, giống như cũng không có gì có thể lấy lựa chọn, ăn ở phía trước hai cái không làm lời nói, đằng sau đều không cách nào làm. Minh Tĩnh hơi một chút phân tích xuống tới, đại khái thì minh bạch, tiểu lâu cũng có thể làm nhưng cần đặc sắc, nếu không rất khó có cạnh tranh, dựa theo ý nghĩ đến cái kia chính là làm một con yêu thú tiểu lâu. Ngươi nói sát yêu thú tại trong tiểu lâu bán, ý nghĩ này xác thực đặc biệt à, yêu thú thịt đối võ đạo tu luyện giả có tác dụng lớn. Diệp Phàm tuy là nghĩ như vậy, nhưng yêu thú muốn từ nơi nào liệp sát, giống như chỉ có thể về tam giác quỷ Bét Mù Đa qua. Hoặc là liền muốn qua Ngũ Châu Sơn bên trong một số trong rừng rậm mới có thể tìm được, tóm lại nhìn không phải dễ dàng như vậy à. Cái này cần phải nghĩ biện pháp mua. Tạm thời chủ tính cứ như vậy đi, nhìn xem Diêm Thành có hay không nguyện ý bán ra tử lâu. Diệp Phàm nữ mùn đan dược phô đã đánh đi ra danh hào, tiếp xuống cũng là nữ mùn tử lâu, cùng đằng sau các loại lưu mùn hệ liệt sản nghiệp, Diệp Phàm đều muốn phục chế tiến đến. Minh tĩnh qua bê quan, Diệp Phàm mấy ngày nay tham viếng một chút, Diêm Thành bên trong những tiểu lâu này đại bộ phận cũng không nguyện ý bán ra, bên trong tìm tới một nhà tương đối nhỏ tiểu lâu, ít nhất đều muốn 5 vạn kim tệ trở lên, dù sao đây không phải mở cái gì cửa hàng, mà chính là khui rượu lâu, cho nên cần nhiều như vậy gian phòng đây. Tiểu lâu này lão bản, muốn đem ngôi tiểu lâu này cho bán đi, định giá là 5 vạn kim tệ, hiển nhiên ở cái này Diêm Thành là kinh doanh không đi xuống. Muốn qua khắc thành trì kinh doanh đi qua, cho nên liền muốn đem ngôi tiểu lâu này cho bán đi. 5 vạn kim tệ Diệp Phàm vẫn là xuất ra nổi giá cả, đối cái giá tiền này cảm thấy còn tính là hợp lý, về đi cân nhắc 2 ngày xuống tới thì đem ngôi tiểu lâu này mua lại. Trước đó là dùng đan dược kiếm được tiền, cho đến bây giờ đã toàn bộ đều tiêu xài, 100 ngàn kim tệ toàn bộ đều tiêu hết. Tiểu lâu Diệp Phàm trực tiếp đổi tên thành Lưu Mùn Tiểu Lâu, cũng giao cho ẩn môn người trông giữ, chính mình trừ luyện đan cũng là tu luyện, chờ đợi Minh Tĩnh xuất quan chính hắn mới có thể rời đi. Gần nhất Diêm Thành bên trong cũng không có phát sinh cái đại sự gì, Diệp Phàm từ khi luyện chế ra đến địa hoa đan về sau, thì đem tinh lực như vậy này tìm đến phía luyện chế nghịch huyết đan linh thảo. Nghịch huyết đan là địa cấp đỉnh phong cao thủ đột phá đến tiên thiên cảnh giới mới biết luyện chế đan dược, tại cái này Ngũ Châu Sơn bên trong cũng là có, nhưng trọng yếu nhất là huyết san hô thảo là rất khó chiếm được, hắn cũng chẳng có gì, cứ như vậy huyết san hô thảo châu Ngũ Châu Sơn băng nguyên mang, nơi này hiện tại đã bị bên trong thổ gia tộc chiếm lĩnh xuống tới cho nên độ khó khăn có thể nghĩ. Diệp Phàm làm nửa ngày xuống, lại là bởi vì băng nguyên mang vấn đề, có điều tại phòng đấu giá lên chí ít có thể lấy mua được đi. Thông qua một số tin tức ngầm, Diệp Phàm đại khái cũng biết Ngũ Châu Sơn bán đấu giá, gần đây sẽ tại Phụng Thiên Thành cử hành đấu giá, đến lúc đó đều có thể qua đấu giá. Huyết san hô thảo thế mà quý giá giá cả cũng bất quá vượt qua 1.000 kim tệ, đại khái tại 5-600 kim tệ, cái phạm vi này Diệp Phàm còn xem là khá tiếp nhận. Phụng Thiên Thành cũng là thuộc quốc cảnh nội một thành trì, xem như so Diêm Thành lớn một chút cỡ trung thành trì, lớn nhất đại thành thị tự nhiên là Thục Thành. Đây là thuộc quốc đế đô cũng là tu chân giả tụ tập nhiều nhất địa phương, môn phái tự nhiên nhiều nhất, Diêm Thành căn bản không cách nào so sánh. Buổi đấu giá thì tại trong tháng này, cho nên Diệp Phàm nếu như chờ không đến Minh Tĩnh xuất quan, vậy liền chính mình đi qua. Thời cơ dù sao còn không có thành thục, Diệp Phàm không dám đem Tô Ngộng Giao họ đều cho an bài tới nơi này, trước mắt thời gian vừa mới qua còn có thể, nhưng sẽ còn ra tồn tại rất nhiều uy hiếp. Đến từ Thiên Ưng phái uy hiếp vẫn còn đang, những ngày này Diệp Phàm tu luyện tới luyện khí 8 tầng trung kỳ, nhiều linh thạch như vậy liền xem như không đột phá đều rất khó. 7 ngày sau Diệp Phàm tại ẩn môn trong viện nhìn thấy một đạo khí tức cường đại mà lên. Toàn bộ trong trận pháp linh quang thiểm động, liền biết Minh Tĩnh đã là đột phá đến luyện khí 8 tầng. Xuất quan Minh Tĩnh trên thân khí thế so với Diệp Phàm đến đều không trừng phạt nhiều để, cười tủm tỉm nói ra, Diệp Phàm, vẫn là ngươi linh thạch tốt, ta tu vi cuối cùng là tiến vào luyện khí 8 tầng. Thật đáng mừng à, ngươi xuất quan cũng tốt, ta đang muốn qua Phụng Thiên Thành đâu, ngươi bằng không cùng ta cùng đi chứ. Diệp Phàm cuối cùng lộ ra nụ cười đến, luyện khí 8 tầng cảnh giới nếu như toàn lực phát huy lời nói, Minh Tĩnh chí ít cũng có tiên thiên cảnh giới thực lực, đánh tâm là cao hứng. Minh Tĩnh tươi cười rạng rỡ, gật đầu nói, đương nhiên có thể à, vậy bây giờ thì xuất phát qua Phụng Thiên Thành đi. Diệp Phàm là vì có thể đạt được huyết san hô thảo, Minh Tĩnh thực lực sau khi đột phá, những thứ này giao cho ẩn môn người chuẩn bị về sau. Hai người lập tức khởi hành tiến về Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành dựa theo Diệp Phàm nhận biết, cách nơi này chí ít có một cái bớt khoảng cách, cho nên đi qua lời nói phải ngồi xe ngựa, nơi này lập tức cũng không phải phổ thông mã, mà chính là loại kia liệt mã, cái gì thiên lý câu loại hình, chạy đặc biệt nhanh, ở chỗ này tự nhiên là không có cái gì phi cơ, có chuyện cũng chỉ là phi hành pháp bảo. Thế nhưng là loại vật này quá rêu rao khắp nơi, Diệp Phàm vẫn là không có ý định là dùng đến, miễn cho lọt vào người nào hoài nghi. thuê một chiếc xe ngựa, từ quan lộ ngược lên làm, Diệp Phàm cùng rõ ràng ngồi yên trong xe, từ Diêm Thành xuất phát tiến về Phụng Thiên Thành. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 717, tuyển con rể. Xe ngựa một đường phi nước đại ngồi ở bên trong còn rất bình ổn, cái này qua Phụng Thiên Thành đại khái là hai cái kim tệ, xem như rất lợi hại xa xỉ hành vi, kẻ có tiền đều ưa thích thuê mướn xe ngựa, trừ Diệp Phàm cái này ngoài xe ngựa, dọc đường còn chứng kiến hắn xe ngựa. Bên ngoài một mảnh đen kịt, không có cái gọi là cảnh tượng phồn hoa, nơi này thật không bằng trong thế tục sinh hoạt, dù sao hai cái địa phương truy cầu không giống nhau. Ngũ Châu Sơn bên trong truy cầu đều là thực lực, loại kia tu luyện trình độ, nhưng thế tục chính là vì tiền các loại buôn ba lao lực, dù sao mỗi người đều là không giống nhau. Qua vài ngày ngươi muốn trở về thời điểm, cũng mang ta một cái đi, ở chỗ này có một hồi, ta cũng muốn trở về nhìn một chút, ở chỗ này thoáng chớp mắt vừa mở mắt cũng là một tháng thời gian. Trong xe ngựa minh tĩnh hai con ngươi đột nhiên có chút sầu não lên. Lúc đầu bầu không khí đều rất tốt, đột nhiên nàng nói như vậy, Diệp Phàm cũng có dạng này cảm giác, nói ra, ai, con đường này thật quá tịch mịch, có điều nếu không nỗ lực tu luyện lời nói, mấy chục năm sau cũng là một nắm cắt vàng, tu chân giả chúng ta cần muốn lánh khóc vô tình. Có lẽ ngươi nói là đúng không, ta cũng không có cớ gì hay đến phản bác. Minh tĩnh sầu não chỉ là nhất thời, khôi phục lại trước kia lạnh lùng bộ dáng. Mà nhưng vào lúc này Diệp Phàm đột nhiên nghe được liệt mã đằng không mà lên, trong không khí vù vù mấy đạo tên bắn lén từ bên trong vùng rừng rậm này phóng xuất, hai người từ trong xe ngựa bay ra ngoài, cả cỗ xe ngựa lập tức liền xoay người xuống tới, mà cái này điều khiển sa phu, lơ là sơ suất bị cái này tên bắn lén trực tiếp mặc chết rồi. Diệp Phàm không khỏi nhíu mày, cái này trên nửa đường tao ngộ kẻ cướp, xem ra cái này ở đâu đều là giống nhau, cướp bóc chỗ nào đều có. Trong rừng rậm bay ra mấy đạo nhân ảnh, người khoác da cọp xem xét cũng là Lục Lâm bên trong người, bốn cái địa cấp cao thủ, một cái ngưng huyết sơ kỳ, năm cái mã tặc ngăn lại Diệp Phàm đường đi. Tiểu tử, bên cạnh ngươi cái kia cô nàng không tệ à, thức thời đem trên thân đồ, vật đều lấy ra, còn có cái kia cô nàng bắt về làm áp trại phu nhân đi. Đối diện người nam tử cao một mặt bị ổi tướng, nhìn thấy Minh Tĩnh dạng này tư sắc động ý đồ xấu. Muốn ta đồ, vật, chính mình tới bắt, cô nàng ngươi nếu có thể đánh qua, ngươi tự nhiên có thể lấy đi. Diệp Phàm buồn cười, cái này Minh Tĩnh có thể là vừa vặn đột phá đến luyện khí 8 tầng, một thân chân khí đều không chỗ dùng, nói một cách khác trên thân khí đều không chỗ vùng, vừa vặn những người này có thể giải khí. Diệp Phàm lời còn chưa nói hết đâu, bên cạnh một đạo kiếm khí hiện lên, Minh Tĩnh thân ảnh đã đến trước mặt bọn hắn. Dù sao luyện khí 8 tầng tu vi, địa cấp cao thủ đều không có thể tới một hồi, tay nâng kiếm rơi, một đầu đầu hướng phía Diệp Phàm nơi này bay tới. Diệp Phàm móc mũi đem đầu đá bay ra ngoài, trong nháy mắt cũng trong chiến trường, thần thức khống chế phi kiếm, đem 5 người bên trong tu vi cao nhất cái kia trực tiếp chém giết. Sống đến lượt các ngươi a, đắc tội người nào không tốt, lệch tới tội chúng ta. Cái này chiến cục vốn chính là thiên về một bên, còn cũng không lâu lắm những người này toàn bộ đều ngã xuống. So sánh may mắn là Diệp Phàm từ trên người mã tặc, lục soát đến không ít túi chữ vật, lúc trước khẳng định là bọn họ còn ngăn lại người nào qua. Mấy trăm kim tệ, nghĩ không ra cái này mã tặc vẫn rất có tiền a, bất quá chúng ta xe ngựa xấu. Sa phu đều chết bây giờ cách Phụng Thiên Thành còn có không ít khoảng cách, chỉ có thể hai chúng ta cưới liệt mã đi, ngươi hội để ý sao? Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh nếu là muốn ngự kiếm phi hành lời nói, đến lúc đó quá mệt mỏi, chẳng ngồi liệt mã đi qua, dù sao là nhìn nàng ý tứ. Ngươi còn dám chiếm ta tiện nghi không thành, cưới ngựa đi qua đi. Cơ hồ là không sao cả nghĩ, Diệp Phàm cười hắc hắc, lên cái này thất liệt mã. Minh Tĩnh ngồi ở phía trước mà Diệp Phàm ngồi ở phía sau, cứ như vậy trực tiếp cưỡi đi qua. Loại này kẹp chặt cảm giác, để Diệp Phàm đều cảm thấy có chút xấu hổ, phía trước minh tĩnh trên thân loại kia mùi thơm luôn truyền đến, thực sự quá cho người. Dù sao Diệp Phàm cũng không biết là làm sao nhịn ở, cuối cùng là nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa lớn một chút thành trì, chính là cái này Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành tại Thục Quốc cảnh nội xem như cỡ trung thành trì, nơi này so Diêm Thành lớn một chút, mà lại liệt mã cũng không có thể vào thành. Sa phu đều chết cho nên liệt mã về Diệp Phàm gửi nuôi ở bên ngoài, bọn họ mới vào thành qua. Diệp Phàm nhìn cái này thành trì tựa hồ so trong tưởng tượng đều muốn phồn hoa nhiều, cười hì hì nói ra, xem ra sau này đem sản nghiệp từng bước hướng phía nơi này chuyển di mới đúng. Có điều cái này Phụng Thiên Thành đoán chừng phía sau có đại thế lực đang ủng hộ, lấy thực lực chúng ta đoán chừng ở chỗ này khó đảm bảo sẽ không bị khi dễ. Thiên Ưng phái chúng ta đều đối phó không, nơi này vẫn là tính toán, chờ chúng ta có đầy đủ người rồi nói sau. Vào thành Diệp Phàm mang theo mình tĩnh qua trong tiểu lâu ăn tiệc qua, ở chỗ này đồ, vật hiển nhiên đều là rất không tệ. Diệp Phàm nhìn thấy hầu nhi tiểu ở chỗ này đều có bán, hắn cái gì lộc nhung châu nào loại hình, dù sao nhìn lấy tên đều cảm thấy thật không thể tin đồ, vật, ở chỗ này vậy mà đều có a. Hiếu kỳ ba tên món ăn à, đoán chừng chúng ta cũng chưa từng ăn, quả nhiên cách một chỗ, cái này ăn cũng không giống nhau à. Diệp Phàm hơi cảm khái một chút, sau đó nhìn về phía nàng, dù sao hai người cái bụng đều đói, hơn một ngày không ăn, cho nên điểm một ít gì đó mang thức ăn lên. Thịt bò cái gì ở chỗ này quá phổ biến, Diệp Phàm lại muốn một bình hầu nhi tiểu, đồ nhắm cái gì cũng có, hai người mở bắt đầu ăn. Dù sao nhập ra tùy tục, đã ở chỗ này sinh hoạt, vậy sẽ phải ăn quen nơi này đồ ăn. Lại thế nào khó ăn đều muốn khắc chế một chút, ăn nhiều mấy lần có lẽ liền không có dạng này cảm giác. Tại tiểu lâu này bên trong Diệp Phàm có thể nghe được đến từ thiên nam địa bắc, bốn phía xông xáo người tin tức, có chút là khoác lác, nhưng có chút lại chuyện thật, những thứ này tối thiểu đều đào thoát không Diệp Phàm tính giác. Hờ tờ tờ. Ê, bên trong có ý tứ nhất cũng là Phụng Thiên Thành thành chủ, muốn cử hành luận võ chọn rể tuyển con rể, cái này kinh tâm nhất động phách. Bọn họ đều đang nói Phụng Thiên Thành thành chủ nữ nhi quốc sắc thiên hương, bản thân tu vi thâm bất khả chắc, chính là mày liều không nhường mày dâu, nhiều lần theo quân chinh chiến thiên tử nước, phải biết là cái này thuộc quốc cùng thiên tử nước cách là gần nhất, nhiều năm qua đều có chút phát sinh qua chinh chiến. Nữ nhân xuất trinh xa trường, cái này Diệp Phàm gặp qua xác thực có một ít. Hoa Mục Lan Dương gia nữ tướng chờ một chút, nhưng ở cái này Ngũ Châu Sơn lần đầu nghe nói, bao nhiêu còn hơi kinh ngạc. Làm sao mất hồn mất vía, chẳng lẽ có hứng thú làm thành chủ con rể? Minh Tĩnh nhìn Diệp Phàm lâm vào trầm tư, đẩy hắn một chút, trong ánh mắt cảnh cáo hắn không thể đi. Tốt, ta cũng không phải thật muốn qua. Cũng là hiếu kỳ thành chủ nữ nhi hình dạng thế nào, đương nhiên chúng ta là vì buổi đấu giá mà đến, có điều nghe bọn hắn nói trọng đầu hí là cái này cùng một chỗ cử hành, buổi đấu giá ở phía sau, chúng ta còn là mau mau đến xem, thực sự không được lời nói, ta dịch dung thành nữ đi. Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh dạng này để phòng chính mình, nhịn không được đầu đen rau muống một chút. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 718, Phương Bắc có giai nhân. Diệp Phàm dĩ nhiên không phải vì thành chủ nữ nhi qua, chẳng qua là muốn đi xem xuống đến cái này hội xảy ra chuyện gì đây. Lần này qua tự nhiên là vì huyết san hô thảo, đối Diệp Phàm tới nói vật này là trên đấu giá hội mới có thể nhìn thấy. Cái này Phụng Thiên Thành cảnh Diệp Phàm cũng không dám đắc chí. Tìm tiểu lâu trước ở lại đi. Đây là nàng đề nghị, Diệp Phàm gật đầu xuống tới, xác thực thì phải tìm cái ở địa phương đâu, buổi đấu giá ngày mai mới bắt đầu đâu, hai người cùng nhau ở lại đây dưới tham gia ngày mai buổi đấu giá. Nhưng hôm nay Phụng Thiên Thành bên trong quá náo nhiệt một điểm, ở tiểu lâu thời điểm gian phòng cũng chỉ có một, đã là không có dư thừa gian phòng. Làm sao bây giờ đâu? Minh Tĩnh, dạng này chúng ta muốn ở cùng một chỗ đâu? Diệp Phàm trên mặt có chút khó khăn lên, mình ngược lại là không quan trọng, nhưng là cùng Minh Tĩnh được một khối đi thôi, cái này chung quy náo ra điểm trò cười tới đi. Cái này chẳng lẽ không phải liền ngươi tâm nguyện? Minh Tĩnh trái lại liếc liếc một chút Diệp Phàm, muốn một gian khách phòng, hai người ở cùng một chỗ, dù sao cũng là nghỉ ngơi một đêm công phu, cái này có thể phát sinh cái gì? Diệp Phàm sờ sờ đầu, hắn cũng không phải nghĩ như vậy, có điều Minh Tĩnh đều như vậy nói, chính mình cũng không tiện không đi thừa nhận, cười hắc hắc đi lên lầu. Khách phòng thực cũng không lớn, cũng là cái đặt chân địa phương, ngày mai luận võ chọn rể bắt đầu trước, lần mới là buổi đấu giá, mà lại cái này buổi đấu giá nghe nói là cùng phủ thành chủ cùng một chỗ cử hành, tự nhiên vì chính là cho thành chủ nữ nhi đại tuyển, chiêu tế cũng là từ bên trong này bắt đầu. Một đêm này Diệp Phàm tĩnh tọa tu hành, Minh Tĩnh cũng đang khôi phục tự thân thực lực. Đối với bọn hắn dạng này tu chân giả thực đều có thể không cần đi ngủ, tĩnh tọa cũng là tốt nhất nghỉ ngơi. Một đêm yên ổn vô sự đi qua, cho đến ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Phàm nghe phía bên ngoài chiêng trống thăng thiên, pháo cùng vang lên, đã là có cái đại sự gì phát sinh. Xem ra luận võ chọn rể đã bắt đầu, chúng ta đi xuống nhìn một chút đi. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất tại Ngũ Châu Sơn nhìn thấy rầm rộ. Khẳng định là phi thường rung động, tại cách phủ thành chủ gần nhất Trung ương Châu đã vây đầy không ít người, Trung ương dựng lên lôi đài, đã cao chừng mấy trượng, bên bờ lôi đài rộng rãi liền xem như tiên thiên cảnh giới cao thủ ở phía trên tranh đấu, cũng không thể đem cái lôi đài này cho hủy đi. Diệp Phàm không nghĩ tới là cái này một buổi sáng sớm cũng đã là đánh nhau, trên lôi đài đã có người luận võ. Cái này thật đúng là có chút ý tứ à. Cũng không biết cái này vị thành chủ nữ nhi mùa quyển đỉnh dài đến thế nào, nghe nói quốc sắc thiên hương, nếu không phải quá hung đi, thuộc quốc thái tử đều muốn đem nàng cưới vì thê tử đâu. Diệp Phàm tại quảng trường này bên trong bốn phía đều có thể nghe được giữa bọn hắn nói chuyện, đều là liên quan tới cái này mùa quyển đỉnh sự tích. Thuộc quốc lại còn có thái tử, điểm này Diệp Phàm quả thật có chút rung động, có điều ngẫm lại cũng thế. Ngũ Châu Sơn bên trong có 5 cái vương triều, đều là ngũ đại môn phái đỉnh cấp đến đỡ. Nếu như không có cạnh tranh lời nói, nơi này tiến bộ sẽ không như thế nhanh. Đừng như vậy nhìn ta, khẳng định ta sẽ không đi lên. Minh Tĩnh hưu ý vô ý ánh mắt quét tới, Diệp Phàm cảm thấy thật có chút vô tội. Hắn cũng không phải vì nàng tới nơi này, mà chính là vì huyết san hô thảo mới đi đến cái này. Ta lại không có trách ngươi. Thực ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy nhìn ta. Minh Tĩnh tại dưới đài nhìn lấy trên lôi đài đã bắt đầu luận võ, đi lên là 2 tên địa cấp cao thủ, cấp bậc quá thấp cơ hồ không có gì xem chút, đánh thế lực ngang nhau, không bao lâu áo đen bị đá bay ngoài lôi đài, hoàng y phục địa cấp cao thủ chiến thắng. Rất nhanh bay đi lên một tên ngưng huyết sơ kỳ, đem cái này hoàng y phục đánh rơi xuống đài qua. Diệp Phàm thấy là cái này ngưng huyết sơ kỳ cao thủ liên thắng 18 trận. Lực công kích có thể đạt tới ngưng huyết trung kỳ, chế bá toàn bộ lôi đài, hơn nữa còn nhẹ nhõm thành thạo tình trạng. Mà lúc này phía trên võ đài lầu các chỗ, một cái cao lãnh nữ hài mặc lấy màu tím sầm váy lụa, lộ ra đầu đến, một đôi thanh tịnh như nước đôi mắt, sắc mặt lãnh ý vô song, không có bất kỳ cái gì nụ cười. Còn ngươi băng lãnh nhìn lấy chỗ lôi đài. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy cái này mùa quyển đỉnh, bị trên người nàng dung mạo mỹ mạo, tươi mát thoát tục, có 102, nhìn một chút đều sẽ bị hấp dẫn tới. Diệp Phàm gặp qua mỹ nữ vô số, lần đầu nhìn thấy dạng này biên tắc phong tình nữ tử, cùng trong thế tục nữ tử căn bản không giống nhau. Loại nữ nhân này chỉ cần phải sống ở trong sách, mà không nên xuất hiện tại trong hiện thực, thật làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Đồng dạng làm nữ nhân Minh Tĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy một quyển đỉnh không có thất thố như vậy, nhưng cũng là hai con ngươi chấn kinh, trong lòng toát ra một cô hâm mộ cùng ghen ghét. Trời ạ, cái này dựa vào lan can mà trông lấy chúng ta cũng là một quyển đỉnh tiểu thư a. Bất luận là Diệp Phàm vẫn là dưới đài những người tu luyện này, đều là nhìn thấy một quyển đỉnh lâm vào hưng phấn, không thể tự thoát ra được thần sắc, phảng phất trên thế gian nữ tử đều đã không tồn tại. Tiểu thư, ngươi thật muốn tỉ võ chọn rể à, ngươi nhìn phía dưới này nam tử, cái nào dài đến có thể phối hợp ngươi à, ngươi thì tương mình như vậy xứng đáng gả, cái này một thân chẳng phải là đều hủy đi. Một quyển đình bên cạnh nha hoàn lộ ra buồn rầu, vì tiểu thư nhà mình minh bất bình, thiên tử nước thất hoàng tử đến đây cầu thân, một quyển đình không gả dạng này nam nhân, nhưng bức bách tại áp lực, nàng muốn đem chính mình xứng đáng gả, bỏ đi thất hoàng tử tưởng niệm. Mà lại cái này thất hoàng tử là một quyển đình không thích nhất lên nam tử, tướng mạo xấu xí không nói đến, mà lại căn bản không có võ nghệ, đơn thuần phế nhân một cái. Nếu là nàng không gả tất muốn lần nữa nhấc lên chiến loạn, nàng mới dự định đem chính mình cho xứng đáng gả. Người Côn Lôn Sơn Hoàng công tử đối tiểu thư ngài ngưỡng mộ đã lâu, không biết lần này luận võ chọn rể, hắn có thể hay không đến đây đâu. Hoàng công tử anh tuấn bất phàm, dáng vẻ đường đường, cùng tiểu thư ngài mới là trời đất tạo nên một đôi. Nha hoàng chuyện phiếm sau khi, một quyển đình không có gì có khác lại nói. Hai con ngươi yên tĩnh nhìn lấy giữa sân hết thảy. Trên lôi đài đại chiến đã gay cấn, Diệp Phàm liếc liếc một chút Mộ Uyển Đình, liền không có lại đi nhìn nàng. Người là xinh đẹp không sai, nhưng thường thường nước quá sâu, Diệp Phàm không cần thiết vì nàng đi mạo hiểm. Lại nói xinh đẹp như vậy nữ tử, khẳng định có một đống thanh niên tài tuấn ưa thích, nhưng là bây giờ luận võ đều tiến hành không sai biệt lắm, vẫn không có ai trông thấy. Diệp Phàm quan tâm là tiếp xuống buổi đấu giá, một quyển đỉnh xa nhìn phương xa, dựa vào lan can mà nhìn, trong tay nhất thời xuất hiện tu cầu, trên đài là một cái ngưng huyết trung kỳ cường giả, không biết là đến từ cái nào môn phái, tựa hồ cũng là một cái tán tu. Người khác bị đánh xuống, theo đạo lý nói cái này tu cầu là ai cầm tới, người thì về người nào. Diệp Phàm xem náo nhiệt, dù sao lần này cũng là quần chúng vây xem mà thôi. Diệp Phàm thế nhưng là cách xa xa, cũng không muốn bị cái này tú cầu cho ném bên trong. Vậy liền khổ cực, ai biết cái này tú cầu bị Mộ Uyển Đình bỏ xuống đến thời điểm, tranh đoạt một phen về sau bị người nào cho đánh tới, rơi xuống tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Tốt, cũng là vị công tử kia, ngươi chạy không, tiểu thư của chúng ta mời ngươi lên. Diệp Phàm cách đã là rất xa, tú cầu còn tại trên đầu của hắn, nằm đều trúng đạn, huống chi không phải nói luận võ chọn rể, làm sao sau cùng định chính mình. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 719, trước động phòng. Diệp Phàm trong lòng đoán chừng phải có một vạn cái con mẹ ngươi đi, cái này tú cầu làm sao làm ngay tại trên đầu của hắn. Căn bản không có nghĩ rõ ràng đâu, điểm này thật quá không tốt thụ. Không công bằng A, không phải đã nói luận võ xem mắt sao. Vậy cái này tú cầu làm sao đến người nào trên thân, liền là ai nên cưới, sao còn muốn cái này luận võ làm gì? Trên lôi đài đánh cho gần chết ra hỏa, cái thứ nhất là không phục, vì Mộ Uyển Đình thế nhưng là thắng liền mấy chục trận đấu, mà lại cũng chưa tới Mộ Uyển Đình xuất thủ. Tiểu thư nhà chúng ta muốn gả cho người nào, còn chưa tới phiên ngươi đến làm cản, đều nói người nào cướp được tú cầu, người đó liền có thể làm tiểu thư nhà ta phu quân, cầm tú cầu vị công tử kia còn xin ngươi lên. Nha hoàng thực lực cũng rất kinh người, từ trên lầu nhảy xuống ba bỏ công sức, đem chiếm lấy lôi đài cường giả, trực tiếp quét xuống bị loại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, nói ra, cô gia còn mời lên lầu A. Đi lên A, lấy không đến một cái lao bà. Vừa rồi cũng là Minh Tĩnh hơi động một cái tay chân, đem cái này tú cầu ném đến Diệp Phàm trên đầu, cho nên nhếch miệng lên một mét nụ cười đến, nâng lên Diệp Phàm một thanh. Thế nhưng là ta có lao bà người A, ta cái này lại kết lời nói, làm sao xứng đáng tô ngộng giao họ. Diệp Phàm lúc này là biết có quả ngon để ăn, thành Phụng Thiên thành người con rể. Giống như không tốt lắm đâu, có điều may mắn chính hắn dùng là Lý Ngưu thân phận, chỉ sợ cũng không có nhiều người có thể nhận ra, đến lúc đó không thừa nhận chính là. Lên cái này lầu các, buổi đấu giá đem tại sau một tiếng bắt đầu, Diệp Phàm tiền đều cho Minh Tĩnh, dù sao đến lúc đó nàng tới đấu giá là được rồi. Công tử trong này xin, tiểu thư của chúng ta chờ đã lâu. Diệp Phàm lên lầu đi vào một gian trong khuê phòng. Tại hậu viện bên trong đình bên trên, nhìn thấy một đạo khuynh quốc khuynh thành bóng lưng đối mặt với hắn, nhìn về phía nơi xa. Nữ nhân này rất mạnh, Diệp Phàm hơi nhìn một chút liền biết đã là ngưng huyết trung kỳ tu vi, không nhốn bụi trần khí chất. Ta muốn khả năng có chút hiểu lầm à, thực ta không sẽ lấy ngươi, sư môn ta cũng sẽ không đáp ứng cưới ngươi. Diệp Phàm đứng ở phía sau nói ra những lời ấy, Mộc Uyển Đình mới xoay người lại, băng lãnh con ngươi hội tụ tại Diệp Phàm trên thân, hơi nhíu mày, thanh âm từng tia băng lãnh nói ra, vậy ngươi vì cái gì đón lấy tu cầu, không biết đây là ta phụng thiên thành quy củ. Đây là ngoài ý muốn, ta có thể rời đi ngươi lại ném một lần tu cầu. Diệp Phàm thật không muốn cưới vợ, nếu quả thật cưới vợ lời nói, vậy chỉ dùng Lý Ngưu cái thân phận này, đây là bị bước đến một bước cuối cùng mới sẽ làm ra giải quyết. Làm can vị công tử này, ngươi chẳng lẽ coi ta phụng thiên thành một quyển đỉnh trọn rể là trò đùa sao? Ngươi dạng này có thể trực tiếp đưa ngươi đánh vào đại lao. Nha hoàng tức giận, cái này Diệp Phàm nói chuyện quá phách lối một số, họ tự nhiên là không quen nhìn đi xuống. Một quyển đỉnh khoát khoát tay xuống tới, còn ngươi một lần nữa nhìn nói với Diệp Phàm, công tử đã không thích ta, là sao tới này xem náo nhiệt, hiện tại công tử đón lấy ta tu cầu, lẽ ra chính là ta phu quân, nếu không ngươi căn bản trốn không thoát Phụng Thiên Thành. Phụng Thiên Thành tính là gì, cũng là thuộc đế tự mình đến, ta cũng sẽ không sợ hắn, thân phận của ngươi có thể so với ta, ngươi cho rằng có thể trở thành ta đạo lữ. Diệp Phàm trên thân một đạo lưu quang lấp lóe mà qua, y phục tự động biến xuống tới, tử trang phục màu vàng óng, phía trên tay háo lấy Thục Sơn hai chữ, sau lưng gánh vác một thanh trường kiếm, ánh mắt lánh khóc quét tới, cái thân phận này là bị buộc. Dám nói thẳng ra Thục Đế chính là đại bất kính, nhưng các nàng nhìn thấy Diệp Phàm trên thân là Thục Sơn tử kim y y phục, đại biểu là Thục Sơn kiếm phái đệ tử thân truyền. Mà lại Diệp Phàm đạo bảo bên trên có một cái thái dương, nếu như người sáng suốt vừa nhìn liền biết là Lạc Nhật Phong. Ngươi là Đoạn Kiếm Nam đệ tử thân truyền. Một quyền đình dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, lập tức thì đoán được Diệp Phàm thân phận, mười phong bên trong không có dạng này y hề phục, chỉ có trong truyền thuyết 11 phong Lạc Nhật Phong đệ tử thân truyền mới có thể mặc như thế y hề phục. Ta nói qua ngươi không thích hợp làm ta đạo lữ. Ta thừa nhận ngươi rất xinh đẹp, khí chất là ta gặp qua nữ tử bên trong tốt nhất, nhưng lần này là ngoài ý muốn. Diệp Phàm dự định mượn dùng Thục Sơn đệ tử thân phận xem thường thành chủ nữ nhi, dù sao Diệp Phàm thân phận như vậy, đều có thể trực tiếp cưới Thục Đế nữ, mà không phải tiểu tiểu thành chủ phủ. Ngươi nếu là Thục Sơn đệ tử, thì càng không thể đi, tiểu thư nhà ta thế nhưng là hiệu triệu thiên hạ, ngươi tiếp tú cầu tiểu thư cũng là ngươi người. Mà lại Thục Sơn từ trước đến nay hiệp can nghĩa đảm, uy danh bên ngoài, ngươi chẳng lẽ muốn làm dạng này vứt bỏ thê tử hành vi sao? Nha hoàng trước hết nhất nhìn thấy Diệp Phàm là Thục Sơn đệ tử, hiển nhiên trong lòng đã lộ ra hâm mộ thần sắc, lần nữa thấy là Đoạn Kiếm Nam đệ tử thân truyền, cái kia tại Thục Sơn thân phận không cần suy nghĩ nhiều. Diệp Phàm ai thán khí một chút, biết hôm nay là rất khó đi ra cái này. Thục Sơn đệ tử đều muốn cưới nữ tử này, tâm hắn chí cũng không phải nơi này. Ngươi nếu là có thể đánh qua ta, lần này hôn ước coi như hết hiệu lực, ta cũng muốn lãnh giáo một chút đệ tử thân truyền cao chiêu. Nhìn như bề ngoài lãnh khốc nàng, động thủ không hề nể mặt mũi, trong tay thanh phi kiếm kia hướng phía Diệp Phàm trên đỉnh đầu trực tiếp chém xuống đến, cường đại nội khí phong bạo đã tư tán ra, phải biết tiến vào ngưng huyết trung kỳ về sau. Nội khí hội dần dần hóa lỏng, tựa như là Diệp Phàm chân khí hội hóa thành chân nguyên một dạng. Mà nội khí này hội hóa thành bên trong nguyên, uy lực có thể nghĩ, đến lúc này một quyển đỉnh cơ hồ toàn lực xuất thủ, không cho Diệp Phàm một tia thở cơ hội. Ngươi đây là muốn giết ta à? Bất quá ta thật không muốn thương tổn đến ngươi. Dù sao không phải giết người, Diệp Phàm tầng thứ nhất kiếm y múa đi ra, chân khí đã hóa lỏng thành chân nguyên. Đối hoanh tại một khối, song song bị chấn lui ra ngoài, sau đó lại đến tầng thứ hai kiếm ý, tầng thứ ba liên tiếp xuất ra, kiếm ảnh đầy trời khiến một quyển đỉnh đáp ứng không xuể, tầng tầng lui ra phía sau, không thể chống đỡ được Diệp Phàm. Tình huống như vậy cũng là không thấy nhiều, Diệp Phàm không có ý định giết nàng, thế nhưng là một quyển đỉnh mãnh liệt cường hãn, tầng 3 kiếm ý đều bị nàng trốn tới. Thục Sơn kiếm pháp thật tốt mạnh, ngươi cái này tầng 3 kiếm ý đều có thể để cho ta không rảnh phân thân đưa ngươi tầng thứ 4 xuất ra đi. Ta sử xuất tầng thứ 4 ngươi sẽ chết, cứ như vậy quên đi, ta nhận thua. Diệp Phàm nhìn cái này một quyển đỉnh quá câu chấp, mà lại tầng thứ 4 kiếm ý cũng là chém giết liều mạng, vạn nhất thật thất thủ giết vấn đề lớn, huống chi xinh đẹp như vậy nữ nhân, chết quá đáng tiếc. Diệp Phàm dừng tay, một quyển đỉnh cũng dừng lại, nhìn nói với Diệp Phàm, nói như vậy ngươi muốn cưới ta. Thực Diệp Phàm đợi thêm buổi đấu giá kết thúc, chỉ cần Minh Tĩnh cầm tới huyết san hô thảo chính mình chạy tính toán, để chính nàng qua Thục Sơn náo đi. Cô ra tốt, vừa rồi ta nhiều có đắc tội, mong rằng cô ra đừng nên trách đâu, vậy ta đây phải đi bẩm báo lao ra đi, đêm nay tiểu thư thì cùng cô ra động phòng. Nha hoàng trực tiếp chạy đi, Diệp Phàm không còn gì để nói, nhanh như vậy thì động phòng, mẹ nó liền cái này cưới cũng còn không có kết đây. Diệp Phàm coi là muốn xin song phương phụ mẫu, thế nhưng là trực tiếp giảm bớt cái này khâu. Kỳ quái hơn là một quyển đình đi tới, trực tiếp ôm lấy Diệp Phàm, ẩn ý đưa tình nói ra, tướng công, ngươi đừng hòng chạy, ta quy củ này cũng là trước động phòng sau thành thân, lại nói ngươi là Thục Sơn đệ tử, ngươi muốn đi không ai có thể ngăn lại ngươi, nhưng dạng này thì càng ngồi vững chúng ta quan hệ. Đậu phộng, trước đây sau biến hóa cũng quá khối một điểm A. Cái này thật một chút xíu đều không có phòng bị. Trung quy cảm giác mình lên sai thuyền giặc. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 720, Nổ Lô. Diệp Phàm thật muốn khóc ngất đi, có lẽ đây là hoang đường nhất, còn không bao lâu thành chủ liền đến. Đây là một cái tướng mạo đường đường 50 tuổi nam tử, dù sao chấn thủ nhất thành chi chủ, nhìn thấy Diệp Phàm thân phận, cũng cung kính nói ra. Ta mục thiết thực sự từng gặp thượng tiên, tiểu nữ vậy mà được tiên nhẹ hít mắt, đúng là ta mục ra chuyện may mắn. Mục thành chủ vẫn là mau mau xin đứng lên đi, ta cũng không phải cái gì thượng tiên cũng là Thục Sơn đệ tử mà thôi, khiến nữ cho nhan như ngọc mặc kệ là ai, đều sẽ coi trọng nàng, có thể kết thành đạo lữ cũng là ta phúc phận. Diệp Phàm trong lòng cảm giác khó chịu, này người ta phụ thân đều đến. Một quyển đỉnh tựa như là một người nam nhân một dạng, trước đó đều là giả, vậy mà coi trọng chính mình. Hiện tại hắn là Lý Ngưu thân phận, chỉ cần muốn một cái biện pháp mau trốn lại nói, bằng không ở chỗ này thật tròn phòng lời nói, vậy liền thật sự là bi kịch. Cha, kia buổi tối chúng ta thì động phòng đi, hôn lễ cái gì lại nói, ta gả làm vợ hắn, ta muốn thiên tử nước thất hoàng tử cũng không dám lại đến cầu thân chuyện này. Một quyền đình trực tiếp tuyên bố xuống tới, đều không cần kết hôn trực tiếp động phòng, cái này không khỏi quá đường đột một điểm, để bọn hắn đều không có một chút phòng bị. Tốt, cái kia phụ thân thì công bố ra ngoài, nữ nhi của ta một quận chúa đã gả cho Thục Sơn đệ tử làm vợ, lập tức thành hôn. 722. Mục thiết thật ra ngoài, toàn bộ Phụng Thiên Thành đều truyền ra, chỉ sợ không lâu có thể truyền đến chỗ khác qua. Diệp Phàm rất bất đắc dĩ cứ như vậy bị bức hôn, có điều còn may là Lý Ngưu thân phận, nếu như Đoạn Kiếm Nam hỏi tới Diệp Phàm thật không biết nên nói như thế nào tốt. Sớm biết không dùng Thục Sơn đệ tử thân phận, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không coi trọng Diệp Phàm, cái này xếp tại trên tay mình. Buổi đấu giá rất nhanh bắt đầu, Diệp Phàm đợi thêm Minh Tĩnh tin tức, giả ý khúc nên tiếp hợp, dù sao tạm thời trước ngăn chặn nàng lại nói. Một quyền đình nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, Diệp Phàm cũng ít có bị nàng cho mê loạn một chút, quỷ sứ thần đẩy giống như thật động phòng qua. Chứ không có đột phá đến sau cùng hạ, Diệp Phàm cơ hồ đều muốn một quyền đình trên thân tất cả đều qua một lần, dù sao là chính nàng nói muốn động phòng, cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì. Cũng may Minh Tĩnh truyền âm cho chính mình, nói đủ, vật đã tới tay. Diệp Phàm mới đưa nàng cho gõ ngất đi. Diệp Phàm lưu lại một phong thư, viết một số chính mình lời nói lưu tại nơi này, đồng thời đem chính mình một kiện ngân sắc pháp y, ít nhất là hạ phẩm bảo khí pháp y, còn có một thanh hạ phẩm bảo khí trường kiếm đều ở lại đây, xem như bồi thường nàng. Phong Lưu Nghiệt nợ a, hy vọng lần sau không muốn gặp. Một quyền đình cầm thân phận của hắn, chắc hẳn chặn đánh lui là thiên tử quả thất hoàng tử cầu hôn, nếu không cũng không có khả năng cái thân phận này cùng mình nói nhiều như vậy. Diệp Phàm sử dụng thổ độn phù từ nơi này đào tẩu, đem nàng cho đánh cho bất tỉnh, chỉ sợ một lúc lâu sau, toàn bộ Phụng Thiên Thành đều sẽ đại loạn. Bên ngoài chờ lấy Minh Tĩnh một đôi trong mắt yên tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi thật đúng là muốn động phòng, nữ nhân này truy cầu người thế nhưng là rất nhiều, ngươi dạng này hội đắc tội một đám người, liền xem như thuộc sơn thân phận, đoán chừng cũng rất khó chịu được lấy. Đi thôi, tiếp qua một canh giờ nàng thì tỉnh lại, huyết san hô thảo tới tay a. Diệp Phàm hỏi. Minh Tĩnh đưa cho Diệp Phàm một gốc tản ra huyết sắc quang mang san hô thảo, nhìn kỹ liếc một chút sau Diệp Phàm gật đầu nói, chúng ta vẫn là ngự kiếm đi thôi. Dạng này Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh trực tiếp ngự kiếm đi, một lúc lâu sau tỉnh lại một quyền đỉnh, nhìn thấy bên cạnh nam nhân biến mất không thấy gì nữa, còn lưu lại cho mình một phong thư, một thanh kiếm cùng một bộ pháp y liề, nào tử trong nháy mắt hiểu được. Ngay cả ta chẳng lẽ đều không muốn, ta khẳng định sẽ tìm tới ngươi. Một quyền đình cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể vứt bỏ, đều kém một bước cuối cùng, hai người liền chính thức có quan hệ, sau đó hắn vẫn là không có đối với mình thế nào, bảo toàn chính mình thanh bạch chi thân. Pháp y cùng phi kiếm đều thu lại, liếc một chút cũng có thể thấy được đến, đây nhất định là bảo vật tuyệt đối sẽ không có lỗi. Ta sẽ tìm được ngươi, mơ tưởng dạng này vung ta. Một quyền đình đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn ngập kiên định thần sắc, rất nhanh truyền lệnh xuống, toàn bộ hành trình bên trong lùng bắt Diệp Phàm. Diệp Phàm sớm đã đào tẩu, cách Diêm Thành không xa địa phương, đã rơi xuống đỉnh núi. Minh Tĩnh lúc này nói ra, Diệp Phàm, ngươi vẫn là cưới nàng đi, nói thật cái kia tú cầu là ta dở cho quỷ, vì cũng là không khiến người khác cưới đi xinh đẹp như vậy nữ hài. Ta qua, nguyên lai là ngươi dở trò à. Khó trách ta cảm thấy làm sao đột nhiên tú cầu ngay tại trên đầu ta à, ngươi dạng này là hại ta à, về sau ta gặp được Tô Ngộng Giao họ còn thế nào nói. Diệp Phàm rất lợi hại buồn rầu đây, than thở. Sẽ không, là họ cũng có thể như vậy nghĩ, một quyển đỉnh tư chất quá tốt, ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra đi, ngàn năm đều khó mà sinh ra huyền âm chi thể, các ngươi nếu như kết hợp đến cùng nhau đi. Tu luyện công pháp tự nhiên là nước chảy thành sông, mà lại nàng vẫn là phong linh căn cùng băng linh căn song hệ. Minh Tĩnh cái gì đều nhìn ra, thật vất vả tìm tới một cái có tu tiên tiềm chất người, khẳng định là sẽ không như vậy trực tiếp từ bỏ. Ngươi thật đúng là biết tất cả mọi chuyện, có điều ngươi nói không sai, nếu như nàng tu chân lời nói, thực lực hội càng mạnh có cơ hội rồi nói sau. Diệp Phàm hiện tại đoán chừng là nàng thống hận nhất người đi. Trở lại Diêm Thành bên trong viện ở lại, Diệp Phàm đem huyết san hô thảo thử một chút có thể hay không trồng sống, sau đó còn lại cũng là tu luyện. Dù sao gần nhất đan dược phô sự tình giao cho Minh Tĩnh, còn lại tiểu lâu còn không có khai trương, cho nên tạm thời để đó. Huyết san hô Diệp Phàm thế nhưng là dùng linh thạch cấp trứng, ở cái này linh thổ bên trong, Diệp Phàm không sai biệt lắm dùng 50 khỏa linh thạch. Rốt cục cấp trứng đi ra mặt khác một khỏa huyết san hô thảo thật sự là không dễ dàng a. Diệp Phàm dùng cái này đến là chuẩn bị vì luyện chế nghịch huyết đan. Đây chính là địa cấp cao thủ đột phá đến ngưng huyết sơ kỳ đan dược. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Phàm có thể làm được. Mặc kệ luyện chế đan dược đi. Diệp Phàm đem sự tình đều giao cho nàng qua quản lý. Sau đó chính mình trốn trong hậu viện luyện chế đan dược. Nửa tháng trôi qua. Chỉ nghe được đan lô hoanh minh một tiếng, Diệp Phàm dùng là trước kia trong giới chỉ đạt được cái kia đan lô, không nghĩ tới trực tiếp nổ lô, đây là tới Ngũ Châu Sơn lần thứ nhất nổ lô. Kém chút đem nhà cho nổ rớt, dứt khoát còn tốt có điều huyết san hô thảo luyện hỏng một gốc, Diệp Phàm tiếp xuống tiếp tục tại linh thổ bên trong cả một khỏa huyết san hô thảo luyện chế, dạng này dùng long đỉnh đến luyện chế. Có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm về sau. Về sau Diệp Phàm một gốc huyết san hô thảo trực tiếp luyện chế ra đến hai khỏa nghịch huyết đan. Cái này đan dược đến thế nào, Diệp Phàm cũng không biết, dù sao cho ẩn môn địa cấp đỉnh phong đồng tử phục dụng, theo trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Thật đúng là đột phá a. Ngưng huyết sơ kỳ cao thủ tại Ngũ Châu Sơn quá thường gặp, cho nên cũng không có gì. Minh Tĩnh đi tới đôi mắt hơi kinh ngạc, gật đầu nói, cái này đan dược quá lợi hại, rất nhanh liền có thể có một nhóm cao thủ. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 721, Giao Thủ. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới nghịch huyết đan uy lực như thế mãnh liệt, phủ thượng thêm ra đến mấy tên ngưng huyết sơ kỳ cao thủ, ngày sau tạo ra một nhóm cao thủ đến thì có hy vọng. Mấy ngàn linh thạch đối Diệp Phàm tới nói còn chưa đủ dùng, cho nên Diệp Phàm đành phải lại đi luyện đan, đem chính mình giam giữ tại trong phủ đệ Diệp Phàm một tháng đều không đi ra ngoài qua, trừ luyện đan cũng là luyện đan, trong phủ dần dần cũng nhiều một ít ngưng huyết sơ kỳ cao thủ đến. Vẫn là hắn nghịch huyết đan châu một điểm. Nhưng một tháng qua, Mục Uyển Đình có thể không đình chỉ qua tìm hắn, thậm chí đem phạm vi mở rộng tại Diêm Thành bên trong. Nghe nói đã từng Lý Ngưu xuất hiện vì cho ai ra mặt, xuất hiện ở trên trời hạt bên trong, nàng dẫn người qua Thiên Lương Phái. Một ngày này Diệp Phàm vừa vặn xuất quan, Minh Tĩnh đến tìm Diệp Phàm, sắc mặt lộ ra lo lắng tới nói, Mục Uyển Đình đến. Không lâu liền sẽ đến chúng ta cái này, nếu như Lý Ngưu không xuất hiện lời nói, đoán chừng tiệm chúng ta cửa hàng đều sẽ bị phong rơi. Nàng thế nhưng là Phụng Thiên Thành thành chủ nữ nhi, Diêm Thành thành chủ đều muốn nghe lệnh của nàng. Cái này đều có thể tìm tới chúng ta, xem ra ta thật còn muốn ngụy trang một chút thân phận, ngươi cũng đừng xuất đầu lộ diện, lần trước chúng ta cùng một chỗ đoán chừng cũng đều bị nhìn thấy, thực sự không thích hợp lại ra mặt. Cái này lưu mùn đan dược phô, Diệp Phàm thế nhưng là thật vất vả mới kéo xuống lớn, nếu như bởi vì dạng này bị nàng cho rơi đài, trong khoảng thời gian này Diệp Phàm đều toi công bận rộn, xuất phát từ cân nhắc lời nói Diệp Phàm vẫn là trước ngụy trang tốt lại nói. Diệp Phàm một lần nữa thay đổi Lý Ngưu thân phận, xuất hiện tại Diêm Thành bên trong, nhìn thấy một quyển đỉnh thật dẫn người muốn hướng phía lưu mùn đan dược phô mà đến. Quay người hắn lộ diện tại nàng trong tầm mắt, hướng phía cửa thành mà đi. Tướng công, nhanh đuổi theo cho ta lên hắn, không thể để cho hắn cho đào tẩu, nhất định muốn đuổi kịp hắn. Tại trong thành dám cưỡi ngựa chỉ có thủ quốc đại thần, một quyển đỉnh thế nhưng là nữ tướng quân chấn thủ biên tắc đại tướng, ngăn cản mặt phía bắc thiên tử thực lực quốc gia lực, cho nên cưỡi ngựa vào thành bên trong, không người dám nói cái gì. Luận cấp bậc thành chủ cùng hắn tương đương. 18 cái thiếp thân nữ hộ vệ, phi tốc cưới liệt mã hướng phía Diệp Phàm đuổi tiếp. Tướng công ngươi đừng đi a, ta đều tìm ngươi một tháng, ngươi tại sao muốn bỏ xuống ta đây, ta thật rất nhớ ngươi a. 18 thất liệt mã chỉ mời tại vùng ngoại ô, Diệp Phàm lần thứ nhất sử dụng tại họ trong mắt chỉ có kiếm thuật siêu tuyệt người mới có thể sử dụng thần thông, chân đạp phi kiếm đứng ở giữa không trung. Bởi vì Diệp Phàm nhìn thấy những cô gái này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, những thứ này liệt mã cũng có thể đuổi kịp hắn, cho nên ngược lại là dừng lại. Ta đều nói một trận ngoài ý muốn, ta sẽ không cùng ngươi trở về làm gì phu quân, ta một thân thuật pháp truyền thừa thuộc Sơn Kiếm Phái, truy tìm mịt mở thiên đạo, dạng này ngươi như chấp mê bất ngộ bức bách ta tu vi đem sẽ không lại tiến bộ, chúng ta chỉ có thể làm hữu danh vô thực phu thê. Điểm này ngươi chẳng lẽ nhìn không thấu sao? Diệp Phàm chữ lời tăng thêm thanh âm, cũng là hy vọng nàng có thể minh bạch. Chủ yếu là không để cho nàng muốn tiếp tục náo loạn, có thể cái này vừa mới dứt lời nơi xa bay tới một người, người khoác đạo bào màu tử kim, cũng là đến từ Thục Sơn. Nếu như Diệp Phàm không nhìn lầm lời nói, chính là ngày đó đến đón mình cái kia ngưng huyết hậu kỳ Kim Long, truyền thừa từ Vạn Kim Phong đệ tử thân truyền. Ha ha, không nghĩ tới ở đây hữu duyên nhìn thấy một quyển đỉnh quân chúa, Lý Ngưu sư đệ thế nhưng là đoàn sư thuốc đệ tử thân truyền, chẳng lẽ cứ như vậy đem một quyển đỉnh quận chúa vứt bỏ, cái này truyền đi lời nói, coi như ném ta thuộc Sơn Kiếm Phái mặt mũi. Kim Long là Vạn Kim Phong đệ nhất thiên tài cao thủ, không biết nguyên nhân gì chỗ này, vậy mà chính hắn cũng xuống núi tới. Chuyện ta không dùng ngươi để ý tới. Một quyển đỉnh quận chúa cũng không muốn chuyện này để ngoại nhân nhúng tay a. Diệp Phàm một mặt ghét bỏ Kim Long, cái này tóc vàng mau thì ưa thích trang bức, lần trước tiếp nhóm người mình cứ như vậy, hiện tại còn dạng này, cùng hắn có nửa xu quan hệ tới này. Lý Ngưu sư đệ, đây chính là ngươi dùng vãn bối giọng điệu nói chuyện với sư huynh, xem ra các ngươi Lạc Nhật Phong thật đúng là không hiểu chúng ta thuộc Sơn Kiếm Phái quy củ, là muốn thay đoàn sư thúc thật tốt dạy bảo một chút ngươi. Kim Long cũng là xuống núi không lâu, bởi vì cái này thiên lưng trong phái cũng là sau lưng của hắn đang ủng hộ, lại không nghĩ rằng là Lý Ngưu cũng trước tới quấy rối, còn kết giao một chút thiên cấp luyện đan sư, cho nên thì tới xem một chút. Nhiều như vậy linh cấp đan dược từ một cái đan dược phô bên trong bán đi, hắn coi như đến thật tốt dò xét tra một chút đến là ai ở cái địa phương này. Một quyển đình đều còn chưa lên tiếng đâu, cảm giác thất thố giống như nghiêm nặng một chút, chỉ gặp Diệp Phàm trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc đến, nhìn lấy Kim Long cười lạnh nói, giao hơn ta. Để sư phụ ngươi tới đi. Diệp Phàm nói cho hết lời trường kiếm hóa thành kiếm long bay đi. Trực tiếp đánh giết tới. Lý Ngưu sư đệ thật sự là xông lên a, có điều dạng này thế nhưng là không tốt, hôm nay coi như ta thương tổn ngươi, nào đến trưởng môn vậy đi, cũng là ngươi bắt đầu trước khiêu khích ta. Kim Long là ngưng huyết hậu kỳ, mà Diệp Phàm là luyện khí 8 tầng hậu kỳ tu vi, dựa theo kiếm ý tu vi Kim Long căn bản không phải đối thủ, nhưng là hắn bên trong nguyên đã toàn bộ hóa lỏng, công kích hơi yếu kém xuống tới. 4 tầng kiếm ý tinh diệu tuyệt luân, tầng tầng tấm lụa bao phủ mà đi, tầng tầng tiến dần lên, sóng sau cao hơn sóng trước. Nếu là người bình thường nhìn thấy dạng này kiếm ý đã sớm tính sai, nhưng Diệp Phàm đối mặt là ngưng huyết hậu kỳ, cho nên giờ phút này thế lực ngang nhau. Một quyền đình thoáng giật mình một số xuống tới, thật đúng là lần đầu nhìn thấy Diệp Phàm kiếm pháp, chỉ biết là hắn là ngưng huyết sơ kỳ tu vi. Nhưng kiếm ý tu vi không nghĩ tới là 4 tầng A, ngăn chặn Kim Long đều chưa chắc có thể công tới, nếu như cảnh giới giống nhau lời nói, đã sớm bị thua xuống tới. Thì ra là thế, khó trách sư thúc tìm ngươi làm đệ tử, 4 tầng kiếm ý tu vi, đúng là hiếm thấy, nếu ngươi tu luyện tiếp nữa, Thục Sơn bên trong không người chính là đối thủ của ngươi. Kim Long chèn ép một cái ngưng huyết sơ kỳ, tại toàn bộ Thục Sơn bên trong đều nhẹ nhõm. Lại không nghĩ rằng đưa tại Diệp Phàm trên tay, hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Diệp Phàm cái này cuồng phong bạo vũ, vô số kiếm chiêu quét tới hơi không cẩn thận đều sẽ thụ thương. 1 tầng 9 chiêu, 4 tầng 36 chiêu, cứ như vậy một giây bên trong liền muốn qua đối mặt. Nếu như chủ quan người coi là chỉ có 4 chiêu thực là 36 chiêu, nếu như tu luyện tới 5 tầng kiếm ý cái kia chính là 45 chiêu kiếm ý. Diệp Phàm tùy tính mà phát, mà hắn liền muốn toàn lực đề phòng, dạng này đánh xuống căn bản không làm gì được Diệp Phàm. Hai vị đều đừng đánh, ta nhìn như vậy thu tay lại đi, tướng công ta sẽ không buộc ngươi, ngươi muốn luyện kiếm vậy liền luyện kiếm đi, dù sao từ hôm nay trở đi ta Mùa Quyển Đỉnh cũng là thê tử ngươi, mặc kệ ngươi làm sao đối với ta, ngươi chính là ta duy nhất tướng công, cuối cùng nghe lệnh, từ nơi này rút lui. Một quyển đình lên liệt mã quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm về sau, dục ngựa lao nhanh mà đi. Này quay mắt cười một tiếng thật đúng là bách mị sinh, Diệp Phàm đều có chút lo lắng cảm giác, nhìn lấy một quyển đình rời đi chính mình, tâm cũng thở phào, rốt cục người nàng là mình đi, nếu như lại đến lời nói thật muốn buôn hội. Lý Ngưu sư đệ xin từ biệt đi. Kim Long thu tay lại rời đi nơi này. Trong ánh mắt quả thật có chút kiêng kỵ Diệp Phàm, nơi này sự tình tạm thời hắn quản không. Xem ra ta muốn chỉ sắp tu luyện đến luyện khí tầng 9 lại nói. Diệp Phàm nhìn lấy Kim Long rời đi về sau, để mình tinh qua bán đan dược, mà lại chính mình chuẩn bị đan dược lập tức liền bế quan. Một cái chớp mắt ấy ở giữa một tháng lại qua, một ngày này Diệp Phàm trước mặt linh thạch đã tiêu hao sạch sẽ, hóa thành bột mịn. Trên thân khí tức càng ngày càng mạnh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 722, Chiến Tranh. Cho đến Diệp Phàm trên thân tu vi đột phá đến luyện khí 8 tầng đỉnh phong thời điểm, đã trước mặt không có cái gì linh thạch, như vậy kẹt tại luyện khí 8 đỉnh phong tu vi, thu công Diệp Phàm từ hậu viện bên trong đi tới. Minh Tĩnh nhìn thấy Diệp Phàm tu vi còn không có đột phá đến luyện khí tầng 9, nhưng trên thực tế cùng luyện khí tầng 9 không có chuyện gì khác nhau. Làm sao cũng còn không có đột phá đâu. Minh Tĩnh lấy làm một tháng không sai biệt lắm cảnh giới đều đã đột phá đi, thế nhưng là Diệp Phàm vẫn là luyện khí 8 tầng đỉnh phong. Gấp không được, tuy nhiên ta tu vi đã là luyện khí 8 tầng đỉnh phong, nhưng còn cần cảm ngộ mới có thể đột phá, còn kém một cơ hội tùy thời đều có thể bước vào tầng 9. Diệp Phàm lời nói ít, tháng này đến một quyển đỉnh không tiếp tục tới tìm hắn, cuối cùng có thể yên tĩnh một hồi. Nhưng tháng này đến cũng phát sinh một kiện đại sự, Ngũ Châu Sơn bên trong trừ 5 đại vương triều bên ngoài, lại bắt đầu hưng khởi 5 cái vương triều, chính là từ trung thổ ngũ đại gia tộc sáng lập mà thành, đã thành lập xuống tới. Ngũ Châu Sơn thì tổng cộng là 10 cái đế quốc, quốc thổ tranh đoạt ngày càng thường xuyên. Trong khoảng thời gian này Ngũ Châu Sơn sự tình quá nhiều, một quyển đỉnh từ khi tuyên bố gả cho Thục Sơn đệ tử về sau. Thiên tử nước gần đây điều binh nhiều lần, Phụng Thiên Thành là biên tắc chi địa, trấn thủ trụ phía đông thiên tử nước, ta nhìn gần nhất có thể muốn tác chiến xuống tới. Minh Tĩnh biết cái này giao chiến lời nói đều là mấy vạn quân đội, cũng không phải tục trong thế giới quân đội, mà chính là một số có tu vi võ đạo tu luyện giả đại chiến, tạo thành kết cục khẳng định là do người. Chúng ta Diêm Thành cách Phụng Thiên Thành xem như gần nhất. Nếu như Phụng Thiên Thành luân hãm khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Diêm Thành, chiến tranh chỗ nào đều có. Diệp Phàm cảm khái một tiếng xuống tới, bây giờ lúc chỉ có tu vi cao thâm mới có thể tại cái này loạn thế giữ mình, mà lại bên trong thổ gia tộc khí thế hung hùng, như không tề tâm hiệp lực, những thứ này nằm cái vương triều sớm muộn đều là muốn thay đổi triều đại. Phụng Thiên Thành cần phải có thể giữ vững đi. Chúng ta sinh ý gần nhất vừa có khởi sắc đâu, ngày sau còn cần tại Phụng Thiên Thành làm ăn đâu. Diệp Phàm tuy nhiên không muốn tham gia cái này vương triều ở giữa chinh chiến vấn đề, nhưng là nếu như một khi binh lâm thành hạ, tất cả mọi người tự thân khó đảm bảo, mấy vạn tinh nhuệ ngưng huyết sơ kỳ cùng địa cấp cao thủ, liền xem như cảnh giới cao thâm người đụng phải, ra đầu đều muốn nổ tung. Vậy là ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn tham gia trận chiến tranh này sao? Minh Tĩnh rất rõ ràng Diệp Phàm ý nghĩ, sẽ không thật thích cái kia mùa quyển đình đi, bằng không thì cũng sẽ không như thế quan tâm. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, Thục Quốc có 10 cái thành trì, cùng thiên tử quan hệ ngoại giao giới địa phương cũng là cái này Phụng Thiên Thành, cho nên ngày gần đây Diêm Thành cùng Phụng Thiên Thành đều hữu chiêu nạp tu sĩ, một ngày 5 cái kim tệ chiêu mộ. Diệp Phàm từ trong sân đi ra, quyết định vẫn là lấy hắn thân phận của mình tiến đến báo danh. Đi vào võ quan chỗ báo danh, đối phương để phơi bày một ít thực lực mình, Diệp Phàm nhất trưởng đem thạch đầu chém đứt, hiển lộ ra ngưng huyết sơ kỳ thực lực. Diệp Phàm nhận lấy đến thân phận lệnh bài, sau đó trở về Diêm Thành phụ tá trong phủ, cuối cùng cùng với hắn một số tu sĩ, khoảng chừng hơn 300 người ngưng huyết sơ kỳ. Cùng một chỗ bị mang đến Phụng Thiên Thành. Thì mấy ngày nay biên tắc lập tức liền biết mở chiến, đến lúc đó đem sẽ tụ tập là hơn vạn quân đội, hai quân đối chọi mà chiến, Phụng Thiên Thành căn cứ là địa hình hiểm ác, chiếm cứ Phụng Thiên cửa khẩu dễ thủ khó công, cho nên mấy chục năm qua đều một mực thủ ở nơi này. Cái này cửa khẩu tựa như là hàm cốc quan một dạng, một người dư ải vạn người không thể qua, rất khó tấn công tiến đến. Diệp Phàm bị phân phối đến Phụng Thiên Thành hậu trường trong doanh trướng, nhìn thấy người khoác chiến giáp, một thân màu trắng bạc khải một quyền đỉnh, hơn tháng không thấy nàng tư thế hiên ngang, toát ra một loại nữ tướng quân phong thái, vốn là trấn thủ biên tắc, nàng thực lực cũng là ngưng huyết trung kỳ. Các vị là ta thủ quốc chiêu mộ mà đến dũng sĩ, đúng lúc gặp loạn thế chi thu, chư vị có thể ta Phụng Thiên Thành quân đội, chính là ta Phụng Thiên Thành chuyện may mắn. Không sai, phương Bắc Thiên Tử thuộc nhà nước trộm ta thuộc quốc cương thổ, chư vị đến đây tương trợ, cùng ta cùng nhau kháng địch, nếu là giết một danh địa cấp cao thủ khen thưởng 500 kim tệ, một tên ngưng huyết sơ kỳ khen thưởng 1.000 kim tệ, cứ thế mà suy ra, luận công hành thưởng. Trên đài cao nàng lời nói rất có rung động, mọi người trong lòng đều đang nghĩ, ban thưởng loại sự tình này vốn là có thể làm sâu sắc kháng địch tính tích cực. Diệp Phàm đương nhiên cũng không có cái gì phản đối địa phương, lần này mục đích chỉ cần có thể lui địch liền có thể, đại chiến tướng tại 2 ngày sau triển khai, cho nên hắn trở lại được trong doanh phòng. Những ngày này bọn họ cũng không thể rời đi, lần này nghe nói là thất hoàng tử tự mình mang quân đội đến đây trấn áp, đánh vỡ Phụng Thiên Thành. Thế nhưng là nào có đơn giản như vậy sự tình, Diệp Phàm sinh ý đều tại cái này, Phụng Thiên Thành ném một quyển đỉnh cũng không sống đi, đoán chừng Thục Đế trực tiếp hội giết nàng, tuy nhiên được phong làm con chúa, nhưng ném thành vốn là đại tội. Thiên tử việc lớn quốc gia cùng bên trong thổ gia tộc gần nhất, nếu là thiên tử nước bị trung thổ cầm xuống, Thục quốc cũng liền nguy hiểm. Vốn chính là môi hở răng lạnh quan hệ, cho nên Diệp Phàm rất rõ ràng lần này chỉ cần giữ vững Phụng Thiên Thành là được rồi. Trung thổ thành lập quốc gia tại Ngũ Châu Sơn bên trong, liền thiết lập 5 cái vương triều tương hỗ là bạn lân cận, đã thu phục nhiều môn như vậy phái, mà lại bọn họ trực tiếp tự lập vi vương triều, không có môn phái tự nhiên là đến từng bước xâm chiếm. 2 ngày về sau, Phụng Thiên Thành sông hộ thành bờ bên kia sóng lớn đập sóng, cách biển nhìn nhau. Đối diện trên bờ treo trên cao quân kỳ lên viết thiên tử nước, 4 phía đều là người khoác khải giáp dũng sĩ, chiêng trống thăng thiên, tiếng hò hét bên thai không dứt, tràng diện vô cùng rung động. Diệp Phàm đi tới nơi này Phụng Thiên cửa khẩu trên cổng thành, nhìn thấy cao như vậy sông hộ thành, trong lòng có chút bành trướng, đưa mắt nhìn lại, đối phương chỗ lít nha lít nhít toàn bộ đều là bóng người trọn vẹn hơn 1 vạn người. Cái này có chút kích thích a, không nghĩ tới gọi đến nhiều như vậy người. Diệp Phàm mắt sắc cảm khái một phen, nhìn thấy bao phủ trong làn áo bạc mùa quyển đỉnh lên thành lâu trên đài cao, mắt nhìn phía trước, trong mắt hồn nhiên không sợ. Một quận chúa từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, ngày đó ngươi như đáp ứng gả cho tiểu vương, hôm nay chúng ta cũng không phải là 2 quân đối chọi, mà chính là nâng cốc luân hoan. Đàm tiếu phong gian, một quận chúa dưới sai 1 chiêu đầy bàn đều thua a. Đối phương trận trong doanh trại, Diệp Phàm nhìn thấy bị đông đảo tướng sĩ hộ ở giữa đầu đội kim sắc phát quan, sắc mặt tái nhợt thất hoàng tử, loại người này xem xét cũng là trầm mê tiểu sắc bên trong, vẻ vải suy sụp bộ dáng. Thất hoàng tử cất nhắc, ta không phải hoàng thân quốc thích thân phận, hôm nay đã quyết đấu tại Phụng Thiên Đông dưới, vậy thì mời thất hoàng tử ra quân đi. Ta Phụng Thiên Thành là sẽ không sợ ngươi. Một quyền đình mặt không biểu lộ đã là hạ lệnh giữ vững Phụng Thiên Thành là được rồi. Ha ha, một quyền đình ngươi minh ngoan bất linh, nghe nói ngươi gả cho Thục Sơn đệ tử, chờ ta đánh hạ Phụng Thiên Thành, ngươi vẫn là ta người, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, toàn quân xuất kích. Ra lệnh một tiếng đối diện đen nghịt bóng người hướng phía nơi này mà đến cường độ sông Hộ Thành, một trận đại chiến cứ như vậy bạo phát. Bắn tên. Phụng Thiên cửa khẩu lên lít nha lít nhít đặc thù mũi tên bay bắn đi ra, mấy vạn cung tiễn bay bắn đi ra. Diệp Phàm vốn cho rằng dạng này cung tiễn không có tác dụng gì, nhưng là muốn sai uy lực này cung tiễn đều có thể đem người cho bắn chết, xem ra chính hắn còn là coi thường. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng có biện pháp đến ứng đối, đặc chế thuẫn bài có thể ngăn cản được loạn tiễn, dạng này dơ thuẫn bài tiến lên. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 723, Giết Thất Hoàng Tử. Phụng Thiên cửa khẩu thủ thành tướng sĩ tuy nhiên bắn ra cung nỏ, nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, nhiều lắm là một đợt lại một đợt cung tiễn về sau, hao hết thủ thành nỗ tiễn, lái về phía trước bắt đầu vây công lên, đẩy hướng tiến công kèn lệnh. Cái này cửa khẩu nếu là vứt bỏ lời nói, đằng sau Phụng Thiên Thành thì nguy hiểm, dù sao đây là nơi hiểm yếu chi đóng, trừ tên nỏ còn có uy lực năng lượng thật lớn tháo. Thủ thành tướng sĩ quần quận lạc thạch ném ra ngoài qua, tưới nước dầu cũng bay bắn đi ra, trang diện quá hùng vị nhưng nếu như vậy thủ thành lời nói, còn không bằng Diệp Phàm tại thế tục nhìn thấy những đạn đạo đó đến kịch liệt đâu, so đấu đều là một số thủ đoạn, cuối cùng vẫn là cần muốn ra khỏi thành nên chiến. Đối phương trong trận doanh Diệp Phàm nhìn thấy không ít cao thủ trực tiếp cùng nhau hướng phía nơi này ngự không mà đến, huy kiếm chém tới không trung phi kiếm thực sự được mà đến. Những người này tu vi quá cao, những thủ đoạn này căn bản bắt không được, Xem ra chúng ta cần chính diện nên địch, mọi người theo ta ra khỏi thành nên chiến. Một quyền đình phân tích dưới cục thế đến, liền biết đối bọn hắn thật sự là bất lợi. Hậu phương cũng là Phụng Thiên Thành cung nỏ dùng một nửa xuống tới. Đối phương trận doanh thương vong có thể bỏ qua không tính, trận này so đấu tu vi chiến đấu. Một tiếng ầm vang, toàn bộ cổng thành thì mở đến, nhất đại sóng Phụng Thiên Thành cao thủ lao xuống mà ra, chính diện giao chiến. Cuộc chiến đấu này khẳng định là hung hiểm, đều là liều mạng mà chiến, tất cả mọi người là ép dương thủ đoạn xuất ra, trong lúc nhất thời toàn bộ tràng diện quá hùng vĩ một số, vũ khí bay loạn, kinh khí bốn phía bay tứ tung, loạn chiến trực tiếp bắt đầu. Diệp Phàm cầm chính mình phi kiếm tiến lên, đối phó địa cấp tu vi, trực tiếp thu hoạch, bắt được trên người bọn họ lệnh bài, cái lệnh bài này là tính toán, đại biểu cho giết bao nhiêu người. Diệp Phàm cách Mộ Uyển Đình cách đó không xa, rất sợ nàng đợi sẽ bị người cho giết, bên cạnh trừ cái kia 18 cái nữ tướng bảo hộ nàng, không có cái gì người khác. Hơn một vạn người, cái này muốn giết tới khi nào a? Trong nháy mắt Diệp Phàm nhìn thấy tử thương vô số người, máu chảy một chỗ, hắn cũng giết chết mấy chục người, thần thức quét mắt một vòng thất hoàng tử tại địa phương, bị một cái mở bùi kỳ lão giả bảo vệ mình. Hắn muốn giết đi qua rất khó khăn, lúc đầu bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được thất hoàng tử liền không sao, hiện tại xem ra xa hoàn toàn không phải. Dạng này đánh xuống lời nói, mấy ngày mấy đêm đều là đánh không hết, Diệp Phàm muốn một cái đối sách tới. Không có khả năng hiện tại thúc đẩy ở lòng, vậy dạng này loạn chiến thành một đoàn, nói không chừng người một nhà đều muốn cho đánh chết, ý nghĩ này trực tiếp vứt bỏ. Thật sự là phiền phức a. Cái này tiến cũng không được thối cũng không xong. Mà lại chân nguyên tiêu hao rất lớn, tuy nhiên Diệp Phàm chém giết không ít ngưng huyết sơ kỳ, nhưng trận này bên trong cũng có ngưng huyết hậu kỳ tu vi, một quyển đỉnh bị ngăn chặn gắt gao. Xem ra đây là thời điểm Diệp Phàm đem thủ hạc cho lấy ra, thần thức nhất động thủ hạc xuất hiện không trung, một tiếng thê lương ngâm sướng, trong nháy mắt cả cái địa phương cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét lên. Diệp Phàm biết thủ hạ kiên trì không bao lâu, có điều chỉ cần có cơ hội giết thất hoàng tử, trận chiến tranh này liền có thể kết thúc. Toàn bộ phong khiến người ta nhớ tới loạn lưu cốc đại phong, trực tiếp thổi hướng thất hoàng tử chỗ địa phương, hiện trường người bối rối lên, không biết đây là có chuyện gì. Mà Diệp Phàm phi kiếm hóa thành một đạo kiếm cầu vồng đuổi theo thất hoàng tử mà đi, luyện khí 8 tầng đỉnh phong tu vi. Diệp Phàm thủy chung tìm không thấy đột phá cơ hội, có lẽ cùng cao thủ nhất chiến là hắn biết. Đạo này kiếm cầu vồng đi qua, thất hoàng tử bị sau lưng lão giả đẩy ra, mà trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt giao thủ chính mình phi kiếm. Cơ hồ là trong tích tắc công phu, Diệp Phàm thần thức công kích cũng là đi vào, cái này mở bùi kỳ lão giả đều không có thể nghĩ đến, cảm giác thân thể bị không biết tên đồ, vật đụng một cái. Ngắn ngủi tinh thần trì độn, Diệp Phàm thần thức phi kiếm chuyển biến, hướng phía trước đó mặc áo bào vàng thất hoàng tử đâm tới. Xẹt. Phi kiếm trực tiếp đem đầu của hắn cho mang theo, sau đó tiếp tục hướng phía mở bùi kỳ lao giả đánh tới, bản thân chênh lệch cảnh giới. Diệp Phàm tuy nhiên đánh lén hắn một chút, nhưng là rất mau nhìn đến chủ tử mình bị giết, lao giả điên cuồng lên. Trường kiếm nội kình bạo bên trong nguyên. Diệp Phàm không có nhận ở trực tiếp hoành trên người mình, cả người hoành bay mấy trượng xa, trong lồng ngực một cơn giận phun ra một ngụm máu tới. Ngươi vậy mà giết thất hoàng tử, ta muốn giết ngươi. Lão giả hai mắt đỏ bừng, thất hoàng tử bị sát thiên tử việc lớn quốc gia sẽ không bỏ qua hắn, cuồng vũ kình bạo bên trong nguyên đánh vào Diệp Phàm trên thân, lại một lần bị đánh ra xa mười mấy trượng bên trong. Diệp Phàm thụ thương có điều não tử còn có tiếp tục chiến đấu ý chí, trước đó một mực đang luyện khí 8 tầng đỉnh phong, bây giờ bị đánh thổ huyết về sau, cảm giác được luyện khí tầng 9 cảnh giới tựa hồ lại gần một chút. Quả quyết nuốt mấy hạt đan dược về sau, khôi phục một số chân khí Diệp Phàm lần nữa kiếm khí quét ngang mà đi. Hai thanh kiếm lần nữa đan vào một chỗ, Diệp Phàm nôn máu bắn tung tóe ra ngoài, lão giả trong ánh mắt thật sâu kiêng kỵ. Hiển nhiên cũng không chịu nổi, bình thường đối phó loại tu vi này, mấy chiêu thì giết, bây giờ lại bị Diệp Phàm kéo lâu như vậy, đều không có thể giết. Xem ra ta xem nhẹ ngươi, bất quá ta một chiêu cuối cùng này ngân hà mặt trời lặn ta nhìn ngươi làm sao tiếp được. Lão giả thanh trường kiếm kêu biến ảo không mấy trăm đạo, đều là thực chất tính trường kiếm, ngăn chặn Diệp Phàm tất cả đường đi, một chiêu liền muốn xử lý xong Diệp Phàm. Diệp Phàm đều vô dụng Thục Sơn kiếm pháp, nếu như bây giờ dùng khẳng định biết hắn là ai, cách đó không xa cũng là Mùa Quyền Đỉnh, cho nên Diệp Phàm nhẫn ở lại. Mấy trăm đạo kiếm khí như là kiến hôi, cắn Diệp Phàm trên thân, cứ thế mà gánh vác một kích này, trên thân mấy trăm đạo độc khẩu đều bị Diệp Phàm phong bế cầm máu miệng, không phải vậy đoán chừng chính hắn chết sớm. Người đây cũng chưa chết, xem ra mệnh so ta tưởng tượng bên trong muốn cứng rắn nhiều. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu máu có thể lưu quang. Lão giả nhìn thấy Diệp Phàm toàn thân đều là máu còn chưa có chết, khóe miệng lạnh lùng, lần nữa nắm chặt kiếm trong tay. Mà vào thời khắc này Diệp Phàm cảm giác được cái kia cô đã lâu ràng buộc, cũng mặc kệ lão giả, nhất thời ném một đống linh thạch đi ra, ngồi xổm xuống trực tiếp hấp linh trên đá linh khí. Hành động này hiển nhiên để đối diện lão giả cho ngơ ngẩn. Không biết Diệp Phàm đang hấp thu phía trên này thứ gì, trường kiếm lần nữa quét tới. Diệp Phàm mặc kệ người đạo trưởng này kiếm tùy ý hắn đánh trúng trên người mình, máu tươi lần nữa chảy ra, mà chính là lần này Diệp Phàm không để ý lấy máu che mặt, đột nhiên lên tiếng cởi mở đại bật cười. Ha ha ha, không nghĩ tới là như thế này, thật sự là không nghĩ tới, đây chính là luyện khí tầng 9, như vậy hiện tại đột phá đi. Vâng. Diệp Phàm trên thân khí tức cường đại bốn phía cắt đá đều bị xung mở, sau đó cả người nhất thời giống hoàng hà vỡ đê một dạng, cả người cảnh giới vọt thẳng phá luyện khí tầng 9. Ý niệm tràn lan sau khi đột phá Diệp Phàm cảm giác mình liền muốn trưởng khống hết thảy, vừa rồi kiếm thương hiện tại Diệp Phàm đều trả lại hắn. Ngươi đây đều có thể đột phá, thật đúng là cổ quái, có điều ngươi coi như đột phá đều phải chết. Lão giả sắc mặt không dám khinh thường nhìn lấy Diệp Phàm, trường kiếm lần nữa mà lên, Diệp Phàm luyện khí tầng 9 thần thức, toàn bộ phi kiếm phảng phất hư không tiêu thất. Chờ lúc xuất hiện lần nữa đợi, đâm trúng trên người lão giả, phía trên thế nhưng là Diệp Phàm trúc long hỏa đã ở trên người hắn nấu ra một cái hô tới. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 724 Về Tân Nguyệt Thành, Diệp Phàm vừa rồi trên thân bên trong mấy trăm đạo kiếm thương, chẳng những hoàn toàn khôi phục tới, phi kiếm này mang theo trúc long hỏa đâm trúng mở bụi kỳ lão giả lồng ngực chỗ, một đám lửa từ trong cơ thể hắn bốc cháy lên, một tiếng hét thảm bên trong Diệp Phàm sắp mở bụi kỳ lão giả thiêu mà chết. Lúc này báo cắt đã dừng lại, thủ hạc trở lại trên người mình, đầy mắt nhìn đi Diệp Phàm đều là thi thể, máu chảy thành sông. Thây nằm mặc dù không có trăm vạn nhưng cũng có rất lớn tử vong. Bên này Mùa Quyển Đình nhìn thấy thất hoàng tử đã bị giết, trên mặt có chút ngắn ngủi tính kinh hãi, sau đó giơ cao trường kiếm trong tay, tiếng quát mà ra, các ngươi thất hoàng tử đã bị chúng ta giết, các ngươi chả không đầu hàng. Quả nhiên thất hoàng tử vừa chết, quân tâm tan rã, mọi người toàn bộ chạy tứ tán, lúc đầu đại quân rằng co không xong, cái này trực tiếp quân lính tan rã. Quân kỳ bị chặt ngã, thất hoàng tử cùng bên cạnh hộ pháp đều chết, giặc cùng đường chớ đuổi, cứ như vậy Diệp Phàm ngăn cơn sóng dữ, hôm nay xem như mệt chết. Còn lại sự tình không có quan hệ gì với Diệp Phàm, thất hoàng tử bị hắn cho giết, đoán chừng hiện trường bên trong chỉ có một quyển đình một người nhìn thấy, nhưng Diệp Phàm không muốn công lao này, chết một cái thất hoàng tử rất lợi hại phiền phức, đến lúc đó thiên tử nước chắc chắn sẽ không tính như vậy. Ngươi đừng đi, ta có lời hỏi ngươi. Một quyển đình đôi mắt sớm liền thấy Diệp Phàm, thất hoàng tử cũng là Diệp Phàm giết, bao quát cái này mở bụi kỳ cao thủ, đều là Diệp Phàm giết chết, khắc thủ đoạn nhìn rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua một dạng. Diệp Phàm vừa muốn rời đi bị nàng cho gọi lại, xoay người lại nhìn lấy nàng nói ra, một quận chúa tìm tại hạ có chuyện gì? Ngươi giết thất hoàng tử. Tuy nhiên hóa giải lần này nguy nan, nhưng về sau chúng ta nơi này sẽ càng thêm phiền phức, ngươi cứ như vậy vừa đi chi. Một quận chúa, ta có thể không cần quan tâm nhiều, các ngươi nếu như ngay cả chuyện này đều làm không xong, muốn đem ta khai ra qua lời nói, vậy ta thật xem thường các ngươi. Chuyện hôm nay ta không muốn bất luận cái gì khen thưởng, cũng không muốn bại lộ chính ta, xin từ biệt đi. Diệp Phàm không muốn lưu thêm nơi này, miễn cho lâu về sau thì bại lộ Lý Ngưu thân phận. Khen thưởng chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi, chuyện này ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, với ngươi không quan hệ, ta một mình gánh chịu xuống tới. Ngươi ban thưởng là 2100.000 kim tệ, đây là chúng ta tối cao ban thưởng. Diệp Phàm nóng lòng rời đi, Mộ Uyển Đình cũng biết hắn không tầm thường, có lẽ là đến từ Thục Sơn đâu, cho nên từ trên thân lấy xuống một cái túi lượng đồ, ném cho Diệp Phàm nói ra, trong này là tử kim tệ, một cái ước 1 vạn kim tệ, không người nào có thể mô phỏng. Ngươi nắm giữ dạng này tử kim tệ mặc kệ tại thuộc quốc vẫn là bất luận cái gì quốc độ đều có thể tự do sử dụng. Trong này là 20 cái tử kim tệ, hiện tại cho ngươi làm lần này khen thưởng, thuận tiện ta muốn biết ngươi có phải hay không thuộc sơn đệ tử. Diệp Phàm nhận lấy mở ra xem, quả nhiên là 20 mai tử sắc kim tệ, từ chất liệu công nghệ lên căn bản là không có cách làm giả. Không phải. Diệp Phàm lạnh lùng trả lời, quay người từ nơi này rời đi, lưu lại có chút sợ run Mộ Uyển Đình, nàng hai con ngươi đang lóe lên, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Lần này chiến dịch Diệp Phàm cuối cùng là lĩnh giáo qua, kém chút chính hắn thì chết, nếu như không phải lâm thời đột phá lời nói, cái kia mở bùi kỳ lão giả quá biến thái, bên trong nguyên quá thâm hậu áp chế gắt gao, về sau đối đầu mở bùi kỳ tu vi, Diệp Phàm vẫn là phải cẩn thận một chút. Tương đương với Diệp Phàm xử lý là trúc cơ trung kỳ tu vi cường giả, liền chính hắn đều là không nghĩ tới. 2100.000 kim tệ, đối với Diệp Phàm tới nói lại là một món thu nhập, tuy nhiên phát chiến tranh tài, nhưng cái này Mộ Uyển Đình cũng là hào phóng người a. Trở lại Diêm Thành bên trong, Minh Tĩnh chờ lấy Diệp Phàm trở về, tin tức đã sớm là truyền về, thiên tử nước tấn công Phụng Thiên Thành thất bại, thất hoàng tử bị giết. Bọn họ Diêm Thành cái kia liền không sao, trốn qua một kiếp. Người giết. Minh Tĩnh một mặt tỉnh táo nhìn lấy Diệp Phàm, từ trên người hắn luyện khí tầng 9 tu vi, liền biết trận đại chiến này cùng Diệp Phàm là có liên quan hệ. Đối việc này Diệp Phàm đều không phủ nhận xuống tới đâu, gật đầu nói, là ta giết, thất hoàng tử nếu không chết, Phụng Thiên Thành đoán chừng đều luôn hãm, xuất hiện một cái mở bùi kỳ cao thủ. Có điều Mộ Uyển Đình còn tính là hào phóng, cho ta 2100.000 kim tệ, có thể đổi không ít linh thạch. Minh Tĩnh a một tiếng thì đoán được là kết cục này, 3 ngày qua này toàn bộ Diêm Thành cũng là lòng người bàng hoàng, sợ hãi thành phá ngày đó. Mở bùi kỳ tu vi thế nhưng là rất ít gặp, liền xem như Diêm Thành bên trong cũng không có mấy cái, cho nên vẫn là rất nguy hiểm, khẽ vướt cầm nói ra. Lần này chúng ta đổi một ít linh thạch trở về đi, cái này đã tại cái này đồng qua xuân tới, ngươi cũng rất muốn trở về nhìn một chút ta. Ân, là phải trở về nhìn một chút, chúng ta ẩn đệ tử trong môn phái tu luyện rất nhanh, đã ngưng huyết kỳ 7-8 cái, lúc trước chọn lựa bọn họ tư chất là không sai, có bọn họ ẩn môn trong khoảng thời gian này có thể an toàn một số. Diệp Phàm luyện chế nghịch huyết đan vẫn là không có cái gì tác dụng phụ, để đệ tử trong môn phái không ít đã là ngưng huyết kỳ, dạng này Diệp Phàm có thể giao cho bọn hắn kinh doanh. Về phần tiểu lâu sự tình, lần này trở về tam giác quỷ bét mù đa cái kia, giết một chút yêu thú mang đi. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm phái người qua Phụng Thiên Thành bên trong hắc thị đổi lấy linh thạch, kim tệ đổi linh thạch, 100.000 kim tệ cũng là 1 vạn linh thạch. Diệp Phàm hoán đổi 1 vạn 5 hạ phẩm linh thạch, đoán chừng toàn bộ hắc thị bên trong linh thạch đều muốn bị mua hết xuống tới. Nhiều linh thạch như vậy Diệp Phàm có chút kích động, đối chính hắn tới nói, còn chưa đủ tu luyện, dù sao hướng xuống tu luyện, đối linh thạch phẩm cấp yêu cầu là càng ngày càng cao, cái kia chính là muốn trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch, mà cái này hạ phẩm linh thạch cho các nàng tu luyện luyện khí kỳ cảnh giới không sai biệt lắm. Trúc cơ là nhất đại khốn cảnh A, chúng ta muốn đến biện pháp luyện chế trúc cơ đan. Linh thạch lời nói Minh Tĩnh là còn có, cho nên lần này không muốn Diệp Phàm linh thạch, cái này trúc cơ đan là thật phải nghĩ biện pháp. Ân, ngươi nói không sai, trúc cơ đan thì giao cho ta, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, tìm cái thời gian chúng ta cũng muốn đi du lịch một chút Ngũ Châu Sơn, dù sao nơi này vẫn là không thích hợp chúng ta tu hành, sớm ngày tìm tới tu chân thế giới mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm hai người chuẩn bị một chút chuẩn bị cách Ngũ Châu Sơn, trước khi đi tại ẩn môn bố trí siêu tuyệt trận pháp, không phải kim đan kỳ tu vi đều không cách nào phá giải, để tránh chính bọn hắn sau khi đi, ẩn môn khiến người ta cho diệt đi. Rời đi Ngũ Châu Sơn, cảm giác này nàng trầm tĩnh lại, rốt cục có thể đi trở về, lần này trở về không biết Tân Nguyệt Thành bên kia sẽ phát sinh cái gì. Tân Nguyệt Thành vẫn là trước sau như một phồn vinh, không có cái gì quá đại biến hóa. Diệp Phàm trở lại Cửu Ba đảo bên trên, họ toàn bộ đều bế quan, trừ chân y y y một người còn không có tu hành, hắn đều bế quan dốc lòng tu luyện, liền hắn ca đều bế quan xuống tới. Hắn ca chính thức dỡ xuống thành chủ danh hiệu chuyển cho một cái khác tâm phúc đương nhiệm, Tân Nguyệt Thành vận doanh lên cảnh mận gai có thứ tự. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 725, miệng rắn đoạt thức ăn. Vậy mà toàn bộ đều bế quan A, cái kia đợi các nàng xuất quan rồi nói sau. Diệp Phàm ngược lại là cũng không nóng nảy, Ngũ Châu Sơn sinh hoạt quá kiềm chế, tới này qua điểm người bình thường sinh hoạt, may mắn còn có Trần Y Y Y ở đây. Trở lại ẩn môn bên trong, Diệp Phàm nhìn thấy môn hạ của chính mình, địa cấp cao thủ càng ngày càng nhiều, trừ Côn Lôn Sơn cùng Thục Sơn bên ngoài. Lại không bọn họ phái mạnh hơn bọn họ, cái nào môn phái nếu là không mở to mắt đối phó bọn hắn, vậy liền tự chịu diệt vong. Vậy chúng ta đi Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa một chuyến đi, cho tới nay ta đều không dám xâm nhập đâu, ở trong đó cực kỳ cường đại yêu thú. Diệp Phàm hỏi ý kiến hỏi một chút Minh Tĩnh, nàng cũng không có gì phản đối địa phương, dù sao Tô Ngộng Giao họ đều còn đang bế quan đâu, đoán chừng nhóm người mình lúc trở về. Họ đã tỉnh, tin tức đã bàn giao ở đây. Lần này Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh hai người lấy là ở lòng, trực tiếp giết tới Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa mà đi, cực phẩm linh khí uy lực cũng là mãnh liệt, nếu như có thể luyện hóa lời nói, về sau thì không cần gì hắc chân thạch, đáng tiếc không cách nào luyện hóa quái vật khổng lồ này, ít nhất phải là Nguyên Anh kỳ trở lên đoán chừng mới có thể luyện hóa một chút xíu. Từ Tân Nguyệt Thành bên trong rời đi, Diệp Phàm đi vào Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa vùng biển, sau đó phá lồng ánh sáng tiến vào bên trong qua, sau đó Diệp Phàm thu hồi nó, cùng Minh Tĩnh đi vào Tam Giác Quỷ Bét Mù Đa chỗ sâu. Nghe được đi, đây chính là cấp 2 cùng cấp 3 yêu thú. Cấp 2 yêu thú không sai biệt lắm cũng là luyện khí 7-8 tầng trở lên, cấp 3 yêu thú ít nhất là trúc cơ kỳ thực lực, lần này tới là vì giết một chút yêu thú lấy về. Vì tiểu lâu khai trương làm chuẩn bị. Minh Tĩnh nhìn lại một đầu trưởng thành cự hình hổ sư thú hướng phía nàng đánh tới, sắc bén răng nanh, còn có cái kia cự hình thể trạng, nhất trảo tử tương Minh Tĩnh đập bay ra ngoài, đụng gãy thụ khỏa đại thụ. Cẩn thận a, đây là đầu luyện khí tầng 9 yêu thú. Diệp Phàm nhắc nhở một chút nhìn thấy Minh Tĩnh không bị thương tổn thở phào xuống tới, phi kiếm trực tiếp chém tới, lớn tiếng khiêu khích hổ sư thú. Ra ra ngươi ở chỗ này, hôm nay ta muốn giết ngươi lấy về đồ nhắm. Hổ sư thú mặc kệ nghe không hiểu, một thanh phi kiếm quét tới, ngăn cản nó ánh mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, bị Diệp Phàm dạng này cho vũ nhục, nhất thời quay người hướng phía Diệp Phàm bổ nhào qua. Diệp Phàm làm sao tùy ý nó bổ nhào vào trên thân, thần thức công kích ra lại, không trung hổ sư thú nhất thời ngã xuống, Diệp Phàm phi kiếm giết tới. Chém vào nó chỗ cổ, một cỗ yêu huyết chảy xuôi mà ra, tiếp xuống Minh Tĩnh phi kiếm cũng giết tới, luân phiên làm đến mấy lần, luyện khí tầng 9 yêu thú không địch lại Diệp Phàm, rốt cục ngã xuống. Diệp Phàm thẳng tiếp thu được ngũ hành trong nhẫn, hít sâu một hơi xuống tới, vừa cười vừa nói, hôm nay ít nhất phải giết 10 cái đi, dạng này yêu thú thịt đoán chừng tất cả mọi người còn chưa ăn qua đâu. Không có nghĩ tới đây còn có như thế mạnh yêu thú à, cái này một vùng cũng là tuyệt tích à, bên trong không phải là có yêu thú nào vương à. Minh Tĩnh đối với nơi này quá lạ lắm, không tin không có gì cao cấp yêu thú, nếu quả thật có liền muốn chạy. Chúng ta nhiều lắm là thì có thể đối phó cấp 3 yêu thú, nếu như là cấp 4 yêu thú liền muốn chạy, cần phải nơi này sẽ không xuất hiện cấp 4 yêu thú. Sau đó Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh tìm tới cấp 2 yêu thú mở giết tiếp, một bộ 4 tầng kiếm ý đều có thể dây một con yêu thú. Nếu để cho Thục Sơn kiếm phái người biết Diệp Phàm dùng 4 tầng kiếm ý sát yêu thú, không biết nên là làm cảm tưởng gì. Mấy ngày kế tiếp Diệp Phàm đã đem vùng này cho thanh không, cấp 2 yêu thú tựa hồ cũng bị bọn họ giết có hơn 20 cái đi, nói tốt thì giết tầm 10 con, lập tức giết kích động thì nhịn không được. Đi đến muốn hay không lại đi, Diệp Phàm còn có chút do dự đâu, nếu quả thật có 4 cấp yêu thú thật muốn chạy. Vậy chúng ta thì lại đi vào trong một điểm đi, cấp 3 yêu thú lạc đàn chúng ta còn có thể đối phó, nếu như là thành đàn lời nói, chỉ có thoát đi. Diệp Phàm cùng Minh Tĩnh đem chính mình thần thức đi đến nhìn lại, xâm nhập mà tiến, đi một khoảng cách còn rất lợi hại yên tĩnh đâu. Đột nhiên nhìn thấy một quả màu đỏ phát ra huyết sắc quang mang linh quả, Minh Tĩnh tay mắt lanh lẹ ngự kiếm bay thẳng đi qua. Đó là một quả lớn lên trên tảng cây trái cây, mà lại có thể là thiên địa dị quả. Minh Tĩnh liếc một chút nhận ra, nói ra, đây là huyết long quả, thiên cấp nhị phẩm linh quả, ăn vào có thể trực tiếp tấn cấp đến luyện khí tầng 5, đồng thời có thể nắm giữ hỏa linh căn. Cẩn thận, bên cạnh ngươi có huyết ảnh. Diệp Phàm nhìn thấy Minh Tĩnh bay qua, muốn đem trái cây này cho lấy xuống, nhưng đột nhiên một đầu huyết sắc cự mãng xuất hiện tại bên cây bên trên. Lúc đầu Diệp Phàm coi là cũng là thảo mà thôi, lại không nghĩ rằng thảo thế mà động, mà lại xoay quanh lên cũng là một đầu sống sờ sờ cự mãng, cấp 3 yêu thú ít nhất là trúc cơ kỳ trở lên thực lực. Minh Tĩnh rụt về lại tay, vừa vươn đi ra tay kèm chút liền bị cắn được. Nhưng đôi mắt không cam lòng, nếu như trái cây này có thể đạt được, như vậy muội muội nàng liền có thể đi thẳng đến luyện khí tầng 5, đồng thời cũng có thể tu luyện nàng công pháp. Minh Tĩnh cũng là hỏa linh căn, trong nháy mắt ngự kiếm mà đi, cùng cự mãng chiến đấu đến một khối, nhưng rất nhanh nàng liền bị cự mãng cho cuốn lấy, phi kiếm không cách nào chém tan cự mãng thân thể, bên cạnh Diệp Phàm nhìn lấy gấp. Dưới tình thế cấp bách, biết dạng này lao xuống qua khẳng định không có hy vọng, dạng này Minh Tĩnh sẽ bị tươi sống siết chết, cái này cự mãng ít nhất là muốn chúc cơ hậu kỳ thực lực. Diệp Phàm trực tiếp lên ẩn lòng, khóa chặt lại cự mãng, một đoàn năng lượng bay bắn đi ra, đánh vào cự mãng trên thân. Cự mãng bị bắn ra, mãng xả thân thể lỏng một chút, Minh Tĩnh từ đó đào thoát vừa lúc vị trí kia cũng là huyết long quả địa phương, đưa nó trực tiếp hái đi. Ngươi thật không muốn sống, dạng này nguy hiểm cho tình huống dưới ngươi còn dám muốn cái này. Diệp Phàm lần này là thật không phục không được, ẩn long một cỗ năng lượng khai tỏ ánh sáng tinh cho kéo vào được, sau đó đằng sau đuôi rắn trực tiếp quét tới. Vâng! Toàn bộ phi hành khí đều chấn động lên, lắc lư một chút từ chỗ sâu bên trong lao ra, hậu phương cự mãng đuổi tới, Diệp Phàm khống chế ẩn long cực hạn đào thoát. Lại cho đằng sau đến một pháo phi tốc bỏ chạy. Ra nơi này Diệp Phàm mới thở phào xuống tới, nếu là không có ẩn long hôm nay hai người đều muốn tại cái này quả điệu. Bính mệnh tam nương A, ngươi thật quá liều, máu này long quả chuẩn bị cho Y-Y-Y-A. Ra tam giác quỷ bét mu đa Diệp Phàm không khỏi thì hỏi tới, bên cạnh Minh Tĩnh gật đầu xuống tới, nói ra, thiên cấp nhị phẩm linh quả A, đáng giá mạo hiểm, đây không phải thoát khốn. Coi như không phải ta lời nói, ngươi cũng sẽ mạo hiểm đi. Ha ha, ngươi nói thật đúng là không sai, phàm là ta nhìn chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp đạt được. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, điều khiển ẩn long trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Tốt về sau, Diệp Phàm nhìn thấy Tô Ngộng Giao họ, vừa xuất quan một giờ, sau đó Diệp Phàm bọn họ liền trở lại. Lao công ngươi làm sao trở về, đã lâu lắm không thấy được ngươi. Thật rất nhớ ngươi a. Diệp Phàm vừa về đến liền bị họ vây, mà Minh Tĩnh yên lặng đi ra, gọi đi Trần Y Y Y Y. Ta lần này cho các ngươi mang đến một đống linh thạch, cần phải có thể cho các ngươi tu luyện tới rất lợi hại cảnh giới cao. Đến lúc đó ta đón thêm các ngươi qua Ngũ Châu Sơn. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.